Vạn cổ đệ nhất thần chương 1052 tới chương 1075. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đồ gà tặc thối tha. Lý Thiên Mệnh bật cười nhạo báng nó một trận, đoạn bày 18 viên thần nguyên đủ loại màu sắc lên mặt đất trước mặt. Nhất thời, cả quy nguyên điện rực rỡ muôn màu, hào quang óng ánh. Lực lượng bàn bạc bốn phía cuồn cuộn trào dâng. Mơ hồ có tiếng lửa giận, phong lôi, núi gầm biển thét vọng đến. Trong chốc lát, Hy Hoàng cung vốn tĩnh mịch bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng. Thần nguyên cấp thần, vượt lên trên thiên địa kiếp nguyên. Loại thần nguyên có thể tạo nên thần thú này, bản chất khác biệt một trời một vực so với thiên địa kiếp nguyên trần thế. Xem ra, gọi chúng là vũ trụ thần nguyên mới đúng. Vũ trụ thần nguyên, đản sinh từ vô tận thiên địa vũ trụ, chứ không phải từ thế giới hằng tinh nguyên. 18 viên trước mắt Lý Thiên Mệnh, đều có thể coi là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt lớn so với thần nguyên trần thế. Nghe nói, trật tự tinh không có hai đại thần tích. Chính là hai đại thần tích ấy, tạo nên thế giới phồn hoa, cường thịnh như hiện tại. Đệ nhất đại thần tích, chính là hằng tinh nguyên tự vũ trụ sinh ra, không bị ai nắm giữ. Loại vũ trụ nguyên lực này là bảo tàng lớn nhất mà mọi tu luyện giả tranh đoạt. Đoạt được hằng tinh nguyên vô chủ, có thể bảo chứng cả tinh thần thế giới phồn vinh ít nhất hàng vạn năm, sinh ra vô số cường giả. Nếu trước khi hằng tinh nguyên dập tắt mà không có hằng tinh nguyên mới, thì thị tộc cường thịnh đến đâu cũng suy vong. Thứ hai đại thần tích chính là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên giúp bản nguyên thú tộc và cộng sinh thú tiến hóa, đồng thời có hiệu quả với cả quỷ thần. Tác dụng của nó đương nhiên không thể sánh với hằng tinh nguyên, nhưng nó cùng hằng tinh nguyên đều đến từ bản thân thiên địa. Còn lại bảo tàng ví như linh khoáng, linh túy, những quán thạch thảo một biến thành tinh hoa thiên địa này, kỳ thực đều là hấp thụ lực lượng hằng tinh nguyên mà thuế biến thành. Khác với vũ trụ thần nguyên, hoàn toàn không liên quan đến hằng tinh nguyên. Nếu nói thiên địa vũ trụ này tồn tại tạo hóa, thì tạo hóa đã tạo ra hai thứ, sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Một là hằng tinh nguyên, hai là vũ trụ thần nguyên. Đây là hai thứ duy nhất trong thiên địa không thể giải thích được. Hằng tinh nguyên không thường xuyên sinh ra, nhưng trong vũ trụ hư không, nhiều nơi quỷ dị lại thường xuyên sinh ra đủ loại vũ trụ thần nguyên. Hiệu quả của vũ trụ thần nguyên làm phong phú thêm hệ thống tu luyện của tu luyện giả trong tinh không. Quỷ thần tộc, bản nguyên thú tộc, thậm chí cả vạn tộc tinh không tu hành đều cùng vũ trụ thần nguyên có mối liên hệ mật thiết. Kỳ thật, thần nguyên Viêm Hoàng đại lục từ đâu mà có, đến nay vẫn không ai biết. Thần nguyên là một bí ẩn. Tựa hồ trong truyền thuyết, những thần vật thúc đẩy cộng sinh thú tiến hóa này bỗng nhiên xuất hiện. Ngay cả hoàng cấp thần nguyên cũng ẩn chứa những bí mật khó lường. Thần nguyên chi mê cũng là bí ẩn hàng đầu của trật tự tinh không. Nhưng bảo tàng này thậm chí khiến thái cổ hỗn độn cự thú từng bước một mở ra huyết mạch, có thể thấy được sự quý giá của nó. Làm sao phân biệt hiệu quả của vũ trụ thần nguyên? Rất đơn giản, phẩm chất và tầng thứ của vũ trụ thần nguyên có sự khác biệt rõ ràng. Ví dụ như hiện tại, Lý Thiên Mệnh cầm lên một quả cầu lửa đường kính 1 mét. Bề mặt quả cầu lửa này phủ đầy những đường vân quỷ dị, hai bên còn có một cặp sừng trâu. Chạm vào liền cảm nhận được hơi nóng hừng hực của ngọn lửa. Nó mang trong mình một loại lực lượng giống như hằng tinh nguyên, tương đương với một hằng tinh nguyên thu nhỏ vô hạn. Nhưng thực chất, nó là một thể năng lượng đơn độc. Thông qua lớp vỏ ngoài, có thể thấy bên trong nó như một khoảng hỗn độn hư không. Trong hư không này, có hai quả cầu lửa kim sắc lập lòe, trông như hai mặt trời, cháy hừng hực. Đây là nhị tinh vũ trụ thần nguyên. Những quả cầu lửa kim sắc giống mặt trời bên trong nó, kỳ thực là những phẩm giai lực lượng đặc thù. Có mấy cái, là mấy sao? Nhị tinh vũ trụ thần nguyên là loại kém nhất trong số thần nguyên Hy Hoàng dành cho hắn. Lý Thiên Mệnh đặt những vũ trụ thần nguyên này xuống đất. Dù mặt đất quy nguyên điện được chế tạo bằng linh khoáng, nhưng dưới sức mạnh của vũ trụ thần nguyên vẫn bị ăn mòn. Ước chừng không lâu sau, quy nguyên điện sẽ sụp đổ. Lý Thiên Mệnh nhìn sang một vũ trụ thần nguyên khác. Đó là một đám vũ khí hỗn độn màu xanh lam, trong sâu thẳm đám vũ khí có trên 100 con quái thú hình dáng thần long quấn quanh, gào rú. Chúng đuổi theo một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quả cầu ánh sáng tản ra tia sáng lạnh lẽo, sóng nước lấp lánh, ẩn chứa băng hàn chi lực. Quả cầu ánh sáng màu xanh biển này cũng giống như một hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, có tất cả 3 cái. Đây là tam tinh vũ trụ thần nguyên. Bách Long Hàm Châu. Theo Lý Thiên Mệnh biết, hằng tinh nguyên không chỉ là loại cầu lửa lớn như mặt trời của trật tự chi địa. Ví dụ như Tử Diệu Tinh, hằng tinh nguyên của họ có màu tím. Cấu tạo bên trong rất phức tạp, không chỉ có lực lượng hỏa diễm. Còn tinh thể bên trong vũ trụ thần nguyên này, trông tương tự như hằng tinh nguyên. So sánh mà nói, Bách Long Hàm Châu chắc chắn cao hơn quả cầu lửa kia một cấp bậc. Thế mà, ngay cả quả cầu lửa kia cũng cao hơn rất nhiều so với chí cao kiếp nguyên thiên tinh cảnh. Thậm chí, bản chất hoàn toàn khác biệt. 18 viên vũ trụ thần nguyên, phần lớn là nhị tinh, tam tinh. Hy Hoàng từng nói, nàng đã đặc biệt chuẩn bị 4 viên tứ tinh vũ trụ thần nguyên cho 4 cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. 14 viên còn lại, thực chất đều là dự bị. Phải nói rằng, mức độ hào phóng của Hy Hoàng khiến người ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Mệnh dù mới đến Tử Diệu Tinh không lâu, nhưng hắn biết, ngay cả ở Tử Diệu Tinh, với tu vi đạp thiên chi cảnh thượng thần ban đầu, muốn có được tứ tinh vũ trụ thần nguyên cũng rất khó khăn. Ví dụ như Liễu Hoàng Hoàng, cộng sinh thú của nàng hơn 1.500 ngôi sao, thực ra là tiến hóa từ nhị tinh vũ trụ thần nguyên. Nàng đây là, đem vốn liếng mấy triệu năm của Nguyệt Chi thần cảnh, trực tiếp cho ta sao? Tuy rằng các nàng không dùng đến, nhưng cũng quá xa hoa. Lý Thiên Mệnh thu lại những vũ trụ thần nguyên còn lại, chỉ để lại 4 viên tứ tinh vũ trụ thần nguyên. Như thế nào là tứ tinh vũ trụ thần nguyên? Đó là, số lượng tinh thể tương tự hàng tinh nguyên bên trong đạt đến 4 cái. Ví dụ như trước mắt Lý Thiên Mệnh, đó là một đám vũ khí hỗn độn màu đỏ thẫm. Trong sương mù, có 4 ngọn lửa màu đen cháy bùng lên, tựa như 4 con mắt. Đó là một loại lực lượng âm tà thiêu đốt. 4 quả cầu lửa này thậm chí biến thành 4 con chim màu đen, thiêu đốt, bay lượn trong đám sương mù hỗn độn, thậm chí rít lên với Lý Thiên Mệnh. Khi thần nguyên này được lấy ra, mặt đất không ngừng lún xuống. Quy Nguyên Điện đã bị đốt thành một cái hố lớn. Khi Lý Thiên Mệnh đưa Hắc Ám Tí tay trái vào bên trong vũ trụ thần nguyên, 4 quả cầu lửa màu đen hóa thành quả đen, rít lên cuốn lấy, xé rách cánh tay hắn. Đương đương đương. Âm thanh chói tai vang vọng trong Quy Nguyên Điện. Quả không hổ là tứ tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, ngay cả năm chí cao kiếp nguyên thiên tinh cảnh, lực lượng bên trong vẫn ôn nhuận, dễ dàng chưởng khống. Khác với những vũ trụ thần nguyên này, táo bạo, hoắc loạn, thậm chí giống như có thần trí. Không giống như bảo tàng. Ngược lại giống như một tiểu vũ trụ không sai, cũng là tiểu vũ trụ, một vùng trời nhỏ. Nhị tinh, tương đương với nắm giữ 2 cái tinh thần thế giới. Tam tinh, thì là 3 cái tinh thần thế giới. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua phần giới thiệu, gật gù. Cái này một cái tứ tinh vũ trụ thần nguyên tên, gọi là Viêm Ma Chi Ảnh. Rất hiển nhiên là Hy Hoàng chuẩn bị riêng cho Huỳnh Hỏa Bảo Bối nhà hắn. Lý Thiên Mệnh, chim của ngươi, mặt mũi thật to lớn nha. Huỳnh Hỏa cảm khái nói, giọng điệu có chút đắc ý, một câu hai ý nghĩa hả? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hỏi lại. Hì hì, thông minh. Huỳnh Hỏa cười khanh khách. Cút. Ta nguyền ngươi lại tiến hóa một lần, vẫn cứ là non gà. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Mơ tưởng. Huỳnh Hỏa phát điên lên, xù lông. Nhưng nói thật, trực tiếp khiêu chiến cái này tứ tinh vũ trụ thần nguyên, Huỳnh Hỏa vẫn có chút hãi hùng trong lòng. Dù sao, thứ này thực sự quá lớn, đường kính phải đến 3 mét trở lên. Nó đứng trước vũ trụ thần nguyên này, chẳng khác nào gà con đứng trước mãnh hổ, nhỏ bé vô cùng. Như thế nào ăn đây? Từ đâu mà mở miệng? Có nổ tung không vậy? Huỳnh Hỏa liên tục đặt ra 3 câu hỏi, giọng đầy lo lắng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó, ánh mắt hắn rơi vào 3 cái tứ tinh vũ trụ thần nguyên còn lại. Khá lắm, đây là ác ma hệ liệt sao? Cái thứ 2 tứ tinh vũ trụ thần nguyên là một con mắt to lớn. Quanh nhãn cầu cuốn quanh những tia huyết sắc lôi đình, trông chẳng khác nào tơ máu, thể hiện sự táo bạo, hung ác. Bên trong con mắt có 4 tinh thể, nhưng nòng chúng giống 4 cái lôi trì, tích tụ vô số lôi đình. Cái thứ 2, điện ma chi nhãn. Miêu Miêu vốn là thái sơ hỗn độn lôi ma, xem ra nó rất may mắn. Cái điện ma chi nhãn này có độ tương thích cực cao với nó. Nhớ lại lần trước với Thái Bạch Ma Cốt, thuộc tính sai lệch khiến nó chịu không ít khổ sở. Lý Thiên Mệnh lại nhìn đến cái thứ 3 vũ trụ thần nguyên, vẫn là tứ tinh. Đó là một thanh hắc kiếm lớn màu đỏ, cao chừng 10 mét, cắm trên mặt đất, lưỡi kiếm sắc bén bá đạo, ma khí ngập trời. Trên lưỡi kiếm lúc nào cũng rỉ máu tươi. Đương nhiên, đây không phải là kiếm thật, nó chỉ là một cái vũ trụ thần nguyên, bên trong có 4 tinh thể ẩn hiện. Cái thứ 3, tinh ma chi kiếm. Đây là Hy Hoàng chuẩn bị cho Lam Hoang. Xem ra, trước khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng đã thông qua Huy Nguyệt gia tộc thu thập tư liệu thuộc tính cộng sinh thú của hắn, đoán chừng đã sớm chuẩn bị xong. Cái cuối cùng, tứ tinh vũ trụ thần nguyên, có hình dáng một đóa hoa. Nhưng hình dáng nó kỳ dị, có chút giống trái tim, lúc này đang rung động, phát ra âm thanh quỷ mị, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Bề mặt hoa văn trông như mạch máu và tơ máu trên tim. Cái cuối cùng, linh ma chi tâm. Quả nhiên, 4 loại này đều là vũ trụ thần nguyên mang thuộc tính âm u, cuồng bạo, khát máu, tàn khốc. Dùng chúng để tiến hóa, rõ ràng sẽ tạo ra biến đổi nhất định trong khí chất của bốn tiểu gia hỏa. Viêm ma chi ảnh, điện ma chi nhãn, tinh ma chi kiếm, linh ma chi tâm. Nếu lần trước là tinh thần hệ liệt, thì lần này thành công sẽ là ác ma hệ liệt. Hiện tại, Miu Miu, Lam Hoàng và Tiên Tiên đều tỏ vẻ nuốt vào tứ tinh vũ trụ thần nguyên này để tiến hóa không thành vấn đề. Miu Miu có thể biến thành đế ma hỗn độn. Chỉ có Huỳnh Hỏa là kẹp hai chân đứng trước vũ trụ thần nguyên to lớn, vẻ mặt khó xử. Ngươi chẳng phải thích cỡ lớn sao? Nhào lên đi chứ, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khích tướng. Ngươi đang chăm chọc ta đó hả? Huỳnh Hỏa nổi giận. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh thừa nhận. Chờ đó cho ta, đừng khinh người nghèo, chờ ta vả mồm ngươi. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nó nói, Miu Miu bọn kia đã nuốt ba cái vũ trụ thần nguyên vào, trở về cộng sinh không gian. Thần nguyên phải nuốt vào, trở thành một phần của cộng sinh thú mới có thể mang về cộng sinh không gian. Cho nên, Huỳnh Hỏa một mình nuốt không nổi, việc trở về cũng khó khăn. Được rồi, ngươi cứ ở bên ngoài đi, ta cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng thảm hại của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Vậy thì mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, già ta đây làm sao thu phục nó. Huỳnh Hỏa hùng hồn tuyên bố. Đừng có mà ăn no đến nứt cả bắp tay bắp chân ra đấy. A, chà chà. Ta nổi giận rồi. Huỳnh Hỏa lao thẳng vào Viêm Ma Chi Ảnh. Vừa mới bước vào, bốn tinh thể biến thành hỏa điểu màu đen đã nhìn chằm chằm nó, rồi giận dữ gào thét, toàn thân bốc cháy hừng hực, lao về phía Huỳnh Hỏa cắn xé. Xem ra, không phải Huỳnh Hỏa muốn ăn chúng, mà là chúng muốn ăn thịt nó. Huỳnh Hỏa giận không kìm được, xông vào đánh nhau với chúng. Cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới trong mộng cảnh, Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng nuốt hằng tinh nguyên. Quả nhiên, chúng đều đang từng bước trở về bản nguyên, làm những việc mình từng làm. Vũ trụ thần nguyên, hằng tinh nguyên, có lẽ cũng có điểm tương đồng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, phàm là vật tự nhiên sinh ra trong thiên địa, bí mật của chúng đều không đơn giản như vậy. Tiếp theo, hắn chỉ đứng đó quan sát. Dù sao đây là quá trình nguy hiểm, hắn phải hộ pháp cho chúng, nếu có tình huống xấu sẽ giúp đỡ. Lần này nếu tiến hóa thất bại, vẫn còn tam tinh vũ trụ thần nguyên, coi như có đường lui. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, bốn tiểu gia hỏa đều rất hiếu thắng. Ngay cả Miu Miu cũng không muốn tụt lại phía sau. Thời gian trôi qua. Tâm tình của hắn luôn lên xuống thất thường. Trong cộng sinh không gian, chúng đều đang chiến đấu với vũ trụ thần nguyên trong cơ thể, tình hình không rõ ràng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của chúng. Còn trước mắt hắn, Huỳnh Hỏa đang từng chút một vật lộn với vũ trụ thần nguyên. Trong cuộc vật lộn đó, nó từng miếng cắn xé vũ trụ thần nguyên. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sống đến mức không bằng lúc trước, nhớ ngày đó, ngươi mở miệng là mặt trời. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Những điều đó là mộng, hay những tràng cảnh thực sự tồn tại? Lý Thiên Mệnh không cách nào xác định. Hắn biết, Huỳnh Hỏa và đồng bọn giờ đây hèn mọn, giống như hắn ở hạ tầng tinh không, từng bước leo lên, cùng nhau trải qua 10 triệu kiếp nạn. Trên con đường chinh chiến này, tìm lại bản thân. Nhưng nếu một ngày như vậy đến, chúng chắc chắn không còn là thái cổ hỗn độn cự thú thuở ban đầu. Chúng có tình cảm, có nhiệt độ. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa hung thú và bản nguyên thú. Nghe nói, ngay cả hung thú cấp thần thú cũng không có thần trí. Thượng thiên ban cho chúng bản lĩnh chiến đấu đáng sợ, nhưng lại không ban cho hung thú trí tuệ mà một phàm nhân bình thường cũng có. Cố gắng lên, vì một ngày nào đó, có thể giúp các ngươi tìm lại chính mình. Quá trình tiến hóa, cũng là quá trình tìm lại chính mình. Lý Thiên Mệnh không nhớ rõ đây là lần tiến hóa thứ mấy. Đây là con đường chúng cùng mình tranh đấu. Hắn cứ nhìn Huỳnh Hỏa đầy thương tích mà vẫn chiến đấu không ngừng. Gã này sĩ diện, là người đầu tiên ra đời, là đại ca, nên cái gì cũng muốn đứng nhất. Cho nên, nó chăm chỉ, hiếu chiến, cứng cỏi, nội tâm cường đại. Bản chất của nó và Lý Thiên Mệnh là một. Đôi khi, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó là một mặt khác của mình. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của cộng sinh tu luyện. Cuối cùng, hắn thấy nó nuốt con chim lửa đen đầu tiên vào bụng. Ngay khi con chim vào bụng, trên người nó bắt đầu bốc cháy hắc hỏa. Điều đó cho thấy con chim lửa đen vẫn đang phản kháng nó trong cơ thể. Bên ngoài còn có ba đối thủ đang chém giết lẫn nhau, tình cảnh của Huỳnh Hỏa thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể đột phá bản thân. Đây chính là phương thức khai mở huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Không phải dùng ngươi để tiến hóa, mà là dùng lực lượng của ngươi kích phát huyết mạch của ta. Ta đường đường, vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng. Huyết mạch của nó cao ngạo. Sự cao ngạo đó không cho phép thất bại, càng không cho phép tôm tép nhãi nhép lộng hành. Ông. Thời gian từng bước trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhìn nó nuốt con chim lửa đen thứ hai, rồi con thứ ba. Trên thân nó bốc lên ngọn lửa hắc hỏa càng thêm hừng hực, thiêu đốt thân thể nó thành tro bụi. Sát thương từ trong ra ngoài hiển nhiên càng đáng sợ. Nhưng nó vẫn không chút do dự, đuổi kịp con hỏa diễm điểu cuối cùng, đè hai cánh nó xuống, cắn vào đầu nó, há miệng hút vào, dùng dáng vẻ quen thuộc, hút con chim cuối cùng vào bụng. Bốn con chim thực chất là hạch tâm của Viêm Ma Chi Ảnh. Khi nuốt hết bốn con chim, những đám hỗn độn vũ khí bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Vèo một tiếng, Viêm Ma Chi Ảnh không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một con phượng hoàng cháy đen, rơi trên mặt đất. Ngọn lửa đen trên người nó càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt rực rỡ như lò luyện. Ổn chứ? Bọn họ sắp thành công rồi, ngươi đừng bỏ cuộc. Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Nói bậy. Quả nhiên, lòng kiêu hãnh của nó bị kích thích, nhất thời bùng nổ ý chí chiến đấu vô cùng. Ồ, một con gà, còn đánh cả máu gà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói cho ngươi biết, lão tử tuy xưng là cây gia, nhưng ta là Phượng Hoàng. À, Lý Thiên Mệnh đã khai quật ra sự kiên cường trong bản chất của nó. Thực ra Miêu Miêu và đồng bọn tiến hóa mới chỉ đến một nửa chặng đường, còn xa mới thành công. Chỉ là so sánh ra, Huỳnh Hỏa có vẻ nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, dưới tiếng gầm kia, rất rõ ràng nó đã vượt qua thời khắc gian nan nhất. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng Phượng Hoàng kêu bén nhọn chói tai, âm thanh dường như nổ tung. Điều đó chứng tỏ dưới sự tu luyện của hắc hỏa, nó đã thực sự trưởng thành rất nhiều. Vù vù. Ngọn lửa trước mắt hòa trộn giữa màu đen và màu đỏ, bốc cháy hừng hực. Màu đỏ hừng hực, lẫn lộn trong đó màu đen, cả hai hòa quyện vào nhau, trở nên hắc ám mà hừng hực. Rất rõ ràng, luyện ngục hỏa đang thiêu đốt mạnh mẽ hơn. Hô hô hô. Ngọn lửa bốc cao lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn gần như tận mắt chứng kiến, ở vị trí trung tâm ngọn lửa, thân thể con chim nhỏ dường như đang lớn lên. Biên độ lớn lên không quá khoa trương. Dù sao, trong thái cổ hỗn độn cự thú, nó không tăng trưởng bằng hình thể. Nhưng đối với Huỳnh Hỏa, có lẽ lần này, nó thực sự thoát khỏi hình ảnh gà con, tiểu Phượng Hoàng. Ông ông. Một đôi cánh xòe ra, từ trái sang phải, ít nhất phải 3 mét. Trong bóng tối, một đôi mắt hừng hực bốc cháy, mở ra trong ngọn lửa, nhìn Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh âm tà, táo bạo, khát máu tràn đến. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, khí thế kinh thiên. Lý Thiên Mệnh rưng rưng, nói, ha ha, cuối cùng cũng không còn là gà ngọn lửa thu vào thân thể, không còn một chút liệt diễm nào sót lại. Trong khoảnh khắc này, một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bộ lông vũ đỏ thắm ban đầu của nó giờ đã biến thành màu đỏ thẫm sáng chói xen lẫn. Ma khí đen kịt cuồn cuộn, lửa đỏ bừng bừng. Điều này khiến nó trông càng giống một con tà điểu. Thêm vào đó, những văn tự kiếp vòng màu đen trải rộng trên lông vũ toàn thân, Huỳnh Hỏa lúc này có thể nói là vô cùng hung sát. Nói một cách khác, cuối cùng cũng ra dáng. Nhanh, gương đâu? Huỳnh Hỏa vừa phá kén liền vội và chạy tới, hướng Lý Thiên Mệnh lớn tiếng kêu lên. Xem đi. Lý Thiên Mệnh lấy ra chiếc gương trang điểm của Khương Phi Linh từ trong tu di giới chỉ. Huỳnh Hỏa vừa nhìn, liền ngửa mặt lên trời cười lớn, đẹp trai ngây người. À ha ha ha à ờ, ta cuối cùng cũng xoay người rồi. Được bao nhiêu điểm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 4.700. Tăng hơn 3.000, thật không hổ là vũ trụ thần nguyên. Điểm sao tối đa của vũ trụ thần nguyên tứ tinh là 5.000. Viêm Ma Chi Ảnh đạt đến hơn 4.700 đã là rất tốt. Thông thường, một vũ trụ thần nguyên nhất tinh có thể tạo nên thần thú, điểm sao tối đa là 2.000. Điểm sao tối đa của vũ trụ thần nguyên nhị tinh là 3.000. Chí cao kiếp nguyên trước đây của Lý Thiên Mệnh còn chưa được tính là vũ trụ thần nguyên nhất tinh, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo nên thiên tinh. Tạo hình này, Hoàng Mỹ A, từ hôm nay trở đi, gọi ta Tà Thiếu. Tà Thiếu. Lý Thiên Mệnh cười đến rụng răng, người tà cái lông. Ghen tị trần trụi A, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ta thèm ghen tị ngươi. Đến, để ta xem cái con gà bự nhà ngươi có bản lĩnh gì mới. Lý Thiên Mệnh lùi lại mấy bước. Hiện tại Huỳnh Hỏa có thể hình gần bằng người. Sự linh hoạt của nó không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lực sát thương chắc chắn rất mạnh. Ít nhất thì bây giờ, mỗi mảnh vũ trụ hỏa nhận lông vũ của nó đều lớn bằng chủy thủ thông thường. Khiêu khích ta. Chuẩn bị tinh thần run rẩy đi, phàm nhân. Khí tức của gia hỏa này rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh không dám khinh thường, trực tiếp tế ra tứ phương thần kiếm Đông Nam Tây Bắc. Đến đạp thiên cấp nhị trọng, kích thước của tứ phương thần kiếm đã đạt đến 30 mét. Huỳnh Hỏa dù có biến lớn, trước mặt tứ phương thần kiếm vẫn còn nhỏ bé. Ăn ta một chiêu, rắm huyết cuồn trào. Bản tính lưu manh của nó không đổi, hướng về phía Lý Thiên Mệnh xông tới. Ông! Thần thông, luyện ngục hỏa ảnh. Ngọn lửa màu đỏ đen trên thân nó gào thét, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hơn vạn phân thân. Khi thân thể nó biến lớn, luyện ngục hỏa ảnh phân thân cũng đồng dạng biến lớn. Trong lúc nhất thời, hàng vạn con phượng hoàng hỏa diễm giống hệt nhau xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, những luyện ngục hỏa ảnh phân thân này so với huyễn ảnh hỏa diễm trước kia ngưng thực hơn rất nhiều. So với thức thần còn gần với thực thể hơn. Thậm chí, mỗi một hỏa ảnh phân thân đều có bốn bóng chim lửa đen trước đó. Điều này có nghĩa là uy lực của thần thông luyện ngục hỏa ảnh đã tăng cường rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm giác như đang đối mặt với hàng vạn con huỳnh hỏa. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, hàng vạn con phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên như sao băng, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là đoạn thứ hai của thần thông luyện ngục hỏa ảnh, tử vong luyện ngục. Ầm ầm ầm. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh công kích, tạo thành hỏa diễm tử vong luyện ngục, cùng với bản thể huỳnh hỏa đánh tới Lý Thiên Mệnh. Khung cảnh đó không khác gì ngày tận thế. Đây quả thực là đại chiêu. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, huỳnh hỏa còn có thể dựa vào hung thú thú hồn để giác tỉnh thần thông. Nhưng khả năng khai quật thần thông bằng phương thức này rõ ràng đã đến cực hạn. Sau khi tiên tiên ra đời, nó cơ bản đều dựa vào thần nguyên để khai quật ra thần thông mới. Bây giờ xem ra, huỳnh hỏa cũng đã đi trên con đường này. Tử vong luyện ngục cũng là do Viêm Ma Chi Ảnh phát động. Lý Thiên Mệnh dùng tứ phương thần kiếm cản trở uy lực của tử vong luyện ngục. Phốc phốc phốc. Tứ phương thần kiếm xông lên mây xanh, xuyên thủng rất nhiều luyện ngục hỏa ảnh. Nhưng nói thật, hàng vạn luyện ngục hỏa ảnh vẫn lạc, hình thành một vụ nổ lớn hỏa diễm. Uy lực của vụ nổ này rất mạnh, Lý Thiên Mệnh dựa vào tứ phương thần kiếm cũng không thể hóa giải hết thần thông tăng cường này của huỳnh hỏa. Lợi hại. Hắn chỉ thí nghiệm uy lực một chút, chứ không phải thực chiến. Huỳnh hỏa chỉ thi triển một lần, Lý Thiên Mệnh liền nắm chắc trong lòng. Viêm Ma Chi Ảnh tiến hóa, thêm thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận, huỳnh hỏa chiến quyết thần thông song tu, coi như chỉ có đạp thiên cấp nhị trọng, nghiền ép lục hợp thiên thức thần cũng không thành vấn đề. Quá trình tiến hóa tuy vất vả, nhưng thu hoạch lại rất phong phú. Thế nào, người trẻ tuổi? Sợ tè ra quần chưa? Huỳnh hỏa dù có lớn hơn một chút, vẫn chống hai tay lên hông, cười lớn ngông cuồng. Đi tè, gà đại ca trâu bò. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng mừng cho nó. Hắn cũng mừng cho chính mình, bởi vì huyết mạch chi lực này sẽ lập tức chuyển sang cho hắn. Thoải mái. Tiếng động của huỳnh hỏa biến mất, quy nguyên điện lại trở nên yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh ngồi trên tảng đá trong đình viện, huỳnh hỏa đậu bên cạnh, duỗi cánh ra, kề vai sát cánh cùng Lý Thiên Mệnh, thần bí nói cho ngươi một tin tốt. Cái gì? Ta phát triển tốt, sau này toàn bộ mỹ nữ phi cầm tinh không trật tự sẽ vì sự trưởng thành của ta mà run rẩy. Quá cợt nhã. Không chịu nổi, cáo từ. Ha ha ha. Nghĩ đến chỗ tốt đẹp, huỳnh hỏa nằm trên mặt đất, cười lớn khàn khặt, nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhìn nó từ một con gà con lớn bằng bàn tay trưởng thành đến bộ dáng phong hoa tuyệt đại hiện tại, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Bọn nó ba đứa đâu? Ngươi không phải nói bọn nó sắp thành công rồi sao? Huỳnh hỏa hỏi. Đùa ngươi thôi. Ngươi lại đùa bẩn tình cảm của ta. Cút. Đúng lúc nói chuyện, Miêu Miêu trong không gian cộng sinh đã xong việc. Nói thật, thuộc tính phù hợp, ngay cả thuộc tính ma cũng là vì nó mà sinh ra, cho nên quá trình tiến hóa của nó rất thuận lợi. Trong vô tận sấm sét vang dội, hóa thân thành đế ma hỗn độn Miêu Miêu, lao nhanh ra khỏi không gian cộng sinh. Khi nó vừa bước ra, lôi đình đen kịt bao phủ toàn bộ quy nguyên điện, phát ra những tiếng nổ không ngớt. Xì xì xì. Lôi đình cự thú này gầm lên giận dữ, đột nhiên vung mái bầm lôi điện trên cổ, khiến toàn bộ Hy Hoàng cung tâm tối trở nên sáng như ban ngày. Sau đó, nó nghiêng đầu hỏi Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa, bản miêu có đẹp trai không? Nó hấp thu điện ma chi nhãn, rõ ràng nhất là đôi mắt của nó đã thay đổi lớn. Đôi mắt đó không còn là đôi mắt nữa, mà là một lôi trì có vô tận lôi điện. Đôi mắt của nó một lần nữa trở thành màu đỏ như máu, bên trong có vô số điện xà chạy tán loạn như biển máu. Đôi mắt đã trở thành nơi tích trữ lôi đình của nó, đồng thời cũng là điểm bùng phát của tất cả thần thông. Đây chính là điện ma chi nhãn. Nghịch một nghịch. Lý Thiên Mệnh nói. Mèo. Một con mãnh hổ lớn như vậy lại phát ra âm thanh như vậy, nghe có vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế, Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn là một hung thú đáng sợ nhất gã điện ma chi nhãn kia, toàn thân lông tóc dựng đứng như những con điện xà, lôi đình màu đen buông tẩu khắp thân, cửu trọng hỗn độn lôi giới tùy thời hộ thể. Ngay lúc này, trong đôi mắt điện ma kia, vô số huyết sắc lôi đình hội tụ, bạo phát một tiếng nổ kinh thiên. Trong tiếng nổ vang dội, vô số tia chớp li ti kết thành hai thanh trường mâu, từ trong đôi mắt nó lao vút ra, phóng thẳng lên thương khung. Tốc độ xung kích của huyết sắc lôi đình trường mâu kia còn nhanh hơn Miêu Miêu gấp 3 lần. Đây là một kích sắc bén, hung mãnh nhất. Chỉ trong chớp mắt, huyết sắc điện mâu đã xuyên thủng tầng mây. Quá nhanh. Thần thông này, nếu đối mặt với đối thủ, trừ phi cảnh giới cao hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Bằng không, thật sự rất khó né tránh một kích trí mạng như vậy của Miêu Miêu. Thậm chí, sẽ không kịp phản ứng. Đây là thần thông mới của bản mèo, càng khôn điện mâu, hai mâu một âm một dương, tương hỗ dẫn dắt, xuyên thủng đối thủ. Nếu lại thêm uy lực bôn lôi kiếp, tuyệt đối là sát chiêu trí mạng của bản mèo, thần thông mạnh nhất hiện tại. Miêu Miêu tự hào nói. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau, một người giơ ngón tay cái, một con dựng cánh lên tán thưởng. Ngưu Bức, đến chiêu tiếp theo. Huỳnh Hỏa nói. Được thôi. Miêu Miêu lắc mình biến hóa, hóa thành một con mèo đen nhỏ, lóe lên rồi biến mất, đã nằm gọn trong ngực Lý Thiên Mệnh. Nó ưỡn người với tư thế yêu kiều, ngao ô một tiếng, nói, lại buồn ngủ rồi, khó chịu. Miệng thì nói khó chịu, thân thể lại thoải mái ngủ say. Lúc này, Lam Hoang và Tiên Tiên cũng đã chuẩn bị xong. Lam Hoang gia hỏa này biến đổi lớn, hệ liệt vũ trụ thần nguyên ác ma này khiến nó trở nên âm tà, dữ tợn. Trên thân nó mọc thêm nhiều lớp vảy đỏ, gai xương hình kiếm nhọn hoắt, răng nanh cũng sắc bén như tinh ma chi kiếm. Đặc biệt là chín ngọn quỳ sơn trên lưng, đều biến thành hình kiếm. Nếu ai lăn trên người nó, e rằng sẽ bị xé rách ngay lập tức. Thậm chí, cái đuôi của nó cũng biến thành một thanh tinh ma chi kiếm khổng lồ. Lam Hoang cũng có thần thông mới, gọi là khai thiên thế giới trảm. Chiêu này kết hợp với tinh ma chi kiếm, giống như một loại chiến quyết, sử dụng 10 thanh kiếm từ chín ngọn quỳ sơn và đuôi, chém theo phương thức hồng mông ma bàn. Trong tình huống này, nếu thiên trọng tinh hoàng được mở ra, nó sẽ là một cự thú chiến tranh thực sự. Điểm sau của Miêu Miêu và Lam Hoang đều đạt hơn 3.500. Về phần Tiên Tiên, đóa hoa thứ tư của nó đã nở. Đó là một đóa hoa màu tím vô cùng đặc biệt. Lý Thiên Mệnh nhận ra loại hoa này, nó có tên là quả nho phong tín tử. Mỗi quả nho phong tín tử có hình dáng giống như quả nho tím, lại như chung gió. Đương nhiên, trên người Tiên Tiên, đóa hoa này có tên gọi ma âm mộng yểm. Thánh quan thủy tiên không phải thủy tiên hoa bình thường. Ma âm mộng yểm cũng không phải quả nho phong tín tử. Chuỗi hoa màu tím kia trong chi chít, có đến hàng trăm ngàn bông hoa chồng chất lên nhau. Mỗi đóa hoa giống như một chiếc chuông gió màu tím. Thực tế, khi Tiên Tiên khẽ lay động đóa hoa này, uy lực của ma âm mộng yểm lập tức phát huy. Nói đơn giản là Tiên Tiên đã biết ca hát á, linh thể của nó cũng có thể biến đổi, quả nho phong tín tử màu tím nhạt treo đầy đầu nhỏ. Không tệ không tệ, có thể cùng ta hợp tấu. Lam Hoang cười lớn. Ngươi đừng. Để Tiên Tiên làm. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa vội vàng kinh hãi. Để Lam Hoang ca hát, chẳng phải là muốn mạng sao? Linh thể của Tiên Tiên bay đến ma âm mộng yểm bên khởi nguyên thế giới thụ, rồi dung nhập vào đó. Sau đó, hàng trăm ngàn chiếc chuông bắt đầu lắc lư. Leng keng. Đó là âm thanh gì vậy? Lý Thiên Mệnh không thể hình dung. Quả nhiên là ác mộng. Vừa nghe thấy âm thanh này, giống như có người đang khóc lóc, từng linh hồn bò sát bên tai. Nghe nhiều vài lần thì buồn ngủ. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, âm thanh kia trở nên the thé, chói tai, khiến linh hồn nhói đau. Lý Thiên Mệnh thử nghiệm, ngay cả thức thần của hắn cũng chịu ảnh hưởng từ ma âm mộng yểm. Hoặc là ngủ say, hoặc là nhói đau, thậm chí mất kiểm soát. Bản chất của đóa hoa này là âm thanh mê hồn. Lý Thiên Mệnh từng gặp loại thủ đoạn này. Nhưng khi Tiên Tiên thi triển, lại hoàn toàn khác biệt. Lực khống chế kinh khủng đó có ảnh hưởng đến mệnh hồn và thức thần. Ngay cả thức thần cũng có thể ảnh hưởng, vậy thì lợi hại, đây quả thực là một thần thông vô địch. Đóa hoa này có tên là ma âm mộng yểm. Thần thông ca sướng của Tiên Tiên gọi là tam hồn ma âm. Có thể tưởng tượng, khi nó còn là khởi nguyên thế giới thụ, tam hồn ma âm bao phủ vô số thế giới, trực tiếp khống chế quần thể. Năng lực mạnh nhất của Tiên Tiên chính là khống chế quần thể. Thánh quan đằng mạng, vĩnh dạ sắc vi, thêm vào đóa hoa mê hồn ma âm mộng yểm, đều là thần thông khống chế. Chỉ có mạng châu sa hoa là công kích thuần túy. Tuy nhiên, trong nhóm của bọn họ đã có quá nhiều người có thể tạo ra sát thương. Điều này càng khiến sự tồn tại của Tiên Tiên trở nên quý giá. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn những người bạn đồng hành đã tiến hóa hoàn toàn mới, tâm trạng vô cùng thoải mái. Vũ trụ thần nguyên tứ tinh khiến bọn chúng trở nên tà ác, hung hãn, sát khí ngập trời. Nhưng tâm hồn thuần khiết của chúng vẫn không hề thay đổi. Ha ha, muội tử, ta thích kỹ năng này của muội. Miêu Miêu vui như điên. thôi miên. Chẳng phải là tạo ra cho hắn sao? Mau tới. Thôi miên ta thêm lần nữa. Nó thoải mái lăn ra. Nằm mơ. Lý Thiên Mệnh tóm lấy cổ nó, ném vào không gian cộng sinh. Nhanh lên, tân tân khổ khổ nuôi lớn các ngươi, giờ đến lượt các ngươi báo đáp ta. Mỗi khi thế này, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy. Hệ thống tu luyện cộng sinh, vô địch. Tầng thứ ba, Tam Nguyên Thiên. Huyết mạch của bọn họ tiến hóa kéo theo thái cổ hỗn độn cự thú chi thể của Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Sự tiến bộ về huyết mạch này gây ra sự biến đổi của thiên ý, vẫn còn có thể xảy ra ở đạp thiên chi cảnh, và việc Lý Thiên Mệnh đột phá một tầng đã là khá hiếm thấy. Điều này chứng tỏ, lần tiến hóa duy nhất từ thiên tinh thần thú lên hơn 3.500 ngôi sao, tiến bộ lớn đến mức nào. Nhớ ngày nào ở Chu Tước Quốc, đó là từng ngôi sao một. Một đêm khổ tu, trong vòng vây lực lượng nguyệt tinh nguyên vô cùng mênh mông, tinh luân nguyên lực trong giới tử của Lý Thiên Mệnh tiếp tục lớn mạnh. Địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên tứ đại thiên tinh luân, dưới thiên ý lớn mạnh của mệnh kiếp thái nhất tháp, quy mô càng thêm to lớn. Lý Thiên Mệnh vẫn không hề bỏ qua việc tu luyện đế hoàng thần ý, chỉ là sự trưởng thành này dường như chậm hơn một chút. Đạp thiên tầng thứ ba, sức mạnh đoàn thể của hắn và tứ đại cộng sinh thú ở nguyệt chi thần cảnh này, trong bản nguyên thú tộc, cơ bản là số một số hai. Hy Hoàng dám cho ta vũ trụ thần nguyên tứ tinh, giờ tiến hóa đến hơn 3.500 ngôi sao, ở nguyệt chi thần cảnh này, chắc không có cộng sinh thú nào phẩm cấp cao hơn Huỳnh Hỏa. Dù sao, nơi này là thiên hạ của nguyệt thần tộc, là thiên hạ của thức thần. Lý Thiên Mệnh bổ sung nửa ngày, để thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, đều phát triển đến độ dài 40 mét. Kiếm dài 40 mét, thành hình. Cứ như vậy, cho địch nhân chạy trước 39 mét, cũng không thành vấn đề. Ta đến nguyệt chi thần cảnh chưa lâu, hiện tại coi như chỉ dùng tứ phương thần kiếm, phụ thân của Thi Thi, Huyên Nguyệt Độ ở thất diệu thiên cảnh giới, đoán chừng không phải là đối thủ của ta. Từ đó có thể thấy, ta tiến bộ lớn đến mức nào. Muốn cứu Dạ Lăng Phong quả thực khó khăn. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh đã tiến bộ với tốc độ khủng khiếp nhất sau khi phá kiếp. Tu luyện xong, hắn đứng lên. Trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc có rất nhiều công pháp chiến quyết của Nguyệt Thần Tộc, không cần khiêu chiến, có thể trực tiếp lấy được. Đi xem có thứ gì thích hợp cho ta, Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên cũng có thể sử dụng. Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh có thể khiêu chiến, nhưng trước mắt cần 10 ngày nữa. Còn ở Nguyệt Thần Tộc, Hy Hoàng đã nói muốn gì cứ tự tiện lấy. Lục Đạo Kiếm Thần Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, kỳ thực kiếm ý rất mạnh, vượt qua nhiều thần cấp chiến quyết. Ở một nơi như Viêm Hoàng Đại Lục mà có thể sáng tạo ra loại điển tịch này, cho thấy những thế giới hạt bụi đều có kỳ tài ngút trời, chỉ là bị giới hạn bởi linh khí và truyền thừa của thiên địa. Nghe nói Lục Đạo Kiếm Thần đã dùng mấy trăm năm mới hoàn thiện kiếm quyết này. Thời gian tu hành của Lý Thiên Mệnh quá ngắn, bằng không, chính hắn cũng có thể cân nhắc, nghĩ ra một loại kiếm thuật thực sự thuộc về mình. Trước đó, vẫn nên học tập là chính. Lịch sử mấy triệu năm của Nguyệt Thần Tộc chắc chắn đã sản sinh ra rất nhiều cường giả vượt qua đạp thiên chi cảnh, hẳn là có những chiến quyết mạnh hơn Lục Đạo Sinh Tử Kiếm nhiều. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không muốn cứ ở mãi trong Hy Hoàng Cung tĩnh mịch không người này. Sau khi trời sáng, hắn bước ra khỏi Uyên Ương Hí Thủy Cung. Hắn không ngờ rằng, vừa ra khỏi thâm cung đã thấy hai người đang nói chuyện. Một người là Hy Hoàng yêu kiều rung động lòng người. Người kia cũng là một nữ tử. Nhưng người này ăn mặc như thư sinh, tóc búi cao, trang trọng vừa vặn, cực kỳ uy nghiêm. Dù ăn mặc như nam tử, cũng không thể che giấu được nàng thực chất là một người rất xinh đẹp. Tuổi của nàng có lẽ không khác Hy Hoàng là mấy, nhưng bởi vì thực lực rất mạnh nên trông rất trẻ trung. Rõ ràng là, các nàng khi thành tựu đạp thiên chi cảnh đều còn rất trẻ. Gặp qua bệ hạ, đế sư. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chưa từng gặp đế sư, nhưng chỉ cần suy đoán là biết đây là người phụ nữ nắm giữ quyền hành số 2 ở Nguyệt Chi Thần Cảnh. Chỉ có nàng mới có thể đứng thẳng nói chuyện với Hy Hoàng. Đến rồi. Hy Hoàng vẫy tay, đợi Lý Thiên Mệnh đến gần, nàng thân mật khoác vai Lý Thiên Mệnh, nói với đế sư, thế nào? Tiểu nam nhân mới thu của trẫm có mùi vị gì không? Mặt Lý Thiên Mệnh đen lại. Có mùi vị gì chứ? Rất tốt. Đế sư liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt không biểu tình, dường như đã quen. Trẫm đã nói với hắn, hắn có thể đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu luyện, cho hắn quyền hạn cao nhất. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh. Đế sư gật đầu. Bệ hạ, ta đang định đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Thật trùng hợp, nàng cũng phải về, dẫn đi đi. Hy Hoàng cười nhẹ nói. Chúng ta cáo lui. Đế sư cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, Lý Thiên Mệnh liền đi theo nàng. Sau khi họ rời đi, Hy Hoàng nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh. Cái này, có chút nhanh à, Lý Thiên Mệnh đi theo đế sư ra khỏi Hy Hoàng Cung, lại ra khỏi Hoàng Thành, bay nhanh trên bầu trời Nguyệt Thần Thiên Thành. Không lâu sau, một nơi như thế ngoại đào nguyên xuất hiện. Đây chính là Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Tên rất tao nhã, nhưng thực tế, đây là thiên đường tu luyện đỉnh cấp của tất cả Nguyệt Thần tộc, cũng là nơi truyền thừa của Nguyệt Thần tộc. Rất nhiều con cháu hoàng tộc, hầu như đều tu hành ở đây trước 100 tuổi. Nhiều đời cường giả Nguyệt Thần tộc đều đi ra từ nơi này. Đây là nơi chỉ những tinh anh hoàng tộc thực sự của Nguyệt Thần tộc mới được đến. Đến trước cửa, đế sư dừng bước, nói, người có thể tu hành ở đây, nhưng tốt nhất không nên gây chuyện. Vâng, ta sẽ không chủ động đắc tội với ai. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng sẽ có rất nhiều người tò mò về ngươi. Đế sư nói. Có gì đáng tò mò? Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy bản nguyên thú tộc khế ước huyết thần, dù thiên phú cao hơn, giới hạn cũng rất thấp. Đế sư nói. Vậy bọn họ sai rồi. Sai ở đâu? Bản lĩnh hiện tại của ta còn cao hơn giới hạn của đa số người ở đây. Lý Thiên Mệnh nói tại Huyên Nguyệt Thành này, ta đã nghe không ít kẻ bàn tán, chê bai rằng dù ta hiện tại có vẻ mạnh mẽ, nhưng giới hạn tất định thấp kém. Có lẽ một ngày kia, tu vi của ta sẽ đình trệ, vĩnh viễn không tiến bộ. Thực ra, đó chẳng qua là thứ tâm lý tự tôn hảo huyền đang quấy phá. Nguyệt Thần tộc vốn có thành kiến với bản nguyên thú tộc, lại càng ác cảm với huyết thần khế ước. Bởi vậy, bọn chúng không cam lòng tin vào sự thật bày ra trước mắt, mà chỉ tự dệt nên những lời lẽ để an ủi chính mình. Vậy giới hạn của ta là thế nào? Thực tế, việc Hy Hoàng coi trọng ta đến vậy đã là một minh chứng hùng hồn. Điểm này, đế sư hiểu rõ, Hứa nhiều trưởng bối cũng tường tận. Cho nên, lời ta vừa nói, không phải kiêu ngạo, mà là sự thật hiển nhiên. Tuy rằng ngươi quả thực kinh người, nhưng nếu nói ngươi hiện tại đã vượt qua giới hạn của các đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, vậy có chút xem thường bọn chúng rồi. Đế sư thản nhiên nói. Nữ nhân này trái ngược với Hy Hoàng, nàng nói chuyện kín kẽ, từ đầu chí cuối đều rất lãnh đạm. Ta gật đầu, lười biếng dây dưa vấn đề này. Vào đi. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc khác biệt với tất cả học cung, tông môn ta từng thấy. Nơi này là một chốn văn nhã, tú lệ, tràn đầy tư tưởng. Trong ánh trăng bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một thế giới toát lên vẻ cao quý và tinh xảo. Thực tế, Nguyệt Thần tộc rất coi trọng thể diện, chú trọng phẩm chất cuộc sống. Bọn chúng ở Nguyệt Chi Thần Cảnh là chủng tộc duy nhất đứng trên vạn tộc. Trong mắt bọn chúng, chỉ có bọn chúng mới là kẻ văn minh, giàu tài hoa và tình thú, nên chúng không thích những cái tên thô kệch, chúng cảm thấy như vậy quá quê mùa. Tỷ như cái tên Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, còn có cung đình lầu cát, hòn non bộ, ao nước, ánh trăng vân vụ, cùng vô số trang sức trong học cung này, đều toát lên vẻ tao nhã và diêm dúa. Đương nhiên, cũng không giấu được sự ngạo mạn vốn có. Chỉ là gần đây, có hai người đã đánh tan sự ngạo mạn của Nguyệt Thần tộc. Về cường giả, đó là tinh không sát thủ đã gây ra cái chết của ít nhất 100.000 Nguyệt Thần tộc. Về thiên tài, ta, Lý Thiên Mệnh, 17 tuổi đánh tan Huyên Nguyệt Kiếp, Hy Hoàng thông báo toàn cảnh tìm ta, cầu hiền như khác, khiến rất nhiều thanh niên Nguyệt Thần tộc cảm thấy xấu hổ. Hôm nay, ta đặt chân đến học phủ cao nhất của Nguyệt Thần tộc này. Nơi này rất khoáng đạt, nhân số không nhiều, nhưng đế sư là người trưởng quản, nàng bước vào, lập tức có không ít người trẻ tuổi Nguyệt Thần tộc cung kính hành lễ. Ta thấy, trong mắt nhiều người, ẩn chứa sự e ngại đối với đế sư. Đế sư rất mạnh, điểm này, ta rất rõ ràng. Bái kiến đế sư. Người trẻ tuổi Nguyệt Thần tộc đồng loạt hành lễ. Nguyệt Thần tộc định nghĩa dưới 50 tuổi là người trẻ tuổi, nhưng thực tế, với thọ nguyên ngàn năm của Đạp Thiên Chi Cảnh, dù gần 100 tuổi, trông vẫn không khác gì người 20 mấy tuổi ở Chu Tước Quốc. Đây là ưu thế huyết mạch của Thượng Thần, cũng là căn bản của pháp tắc vũ trụ. Hổ phụ sinh hổ tử. Ít nhất về mặt sinh đẻ, con gái Thượng Thần dễ thành Thượng Thần hơn. Sự khác biệt này, thực tế đã thể hiện từ sinh tử kiếp cảnh. Mười mấy nữ tử đang hành lễ với đế sư kia, bất kể dung mạo hay thiên phú, đều hơn hẳn Huy Dạ Thi, Huy Dạ Âm. Mười mấy người đều có 6 cái kiếp vòng, lại đều là con cháu hoàng tộc. Một đám oanh oanh yến yến, không ồn ào, mà vừa vặn, đoan trang, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng coi là một bữa tiệc thị giác. Nguyệt Thần kỳ. Đế sư gọi. Hoàng tộc Nguyệt Thần mang họ Nguyệt Thần. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, phàm là ai có tên bắt đầu bằng Nguyệt Thần, đó tuyệt đối là người có địa vị tối cao. Lời đế sư vừa dứt, một nữ tử dịu dàng mặc váy dài màu vàng nhạt bước ra. Nàng có đặc trưng rõ rệt của mỹ nhân Nguyệt Thần tộc, dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, nhu tình mật ý, đoan trang mà cao nhã, toàn thân đều là quý khí. Nữ tử này vừa rồi đứng giữa đám người, có thể thấy nàng hẳn là nhân vật quan trọng ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Đế sư, ta đây. Nguyệt Thần kỳ ôn nhu nói. Nhận biết người này chứ? Đế sư hỏi. nhận biết, tân sủng của bệ hạ. Nguyệt Thần Kỳ khẽ mỉm cười với ta. Tân sủng. Hai chữ này thốt ra, Nguyệt Thần Kỳ dường như không thấy đó là mạo phạm ta. Thậm chí, như thể tất cả Nguyệt Thần tộc ở đây đều thấy đó là một vinh hạnh. Tốt, từ hôm nay, hắn sẽ đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu luyện, ngươi phụ trách chỉ dẫn, phải đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, nếu không thỏa mãn được, ngươi tìm ta. Đế sư nói. Nghe vậy, đệ tử hoàng tộc Nguyệt Thần đều im lặng. Để Nguyệt Thần Kỳ đích thân chiêu đãi, lại còn đáp ứng mọi yêu cầu, vậy có nghĩa, mọi người phải phục tùng ta. Vâng, đế sư. Nguyệt Thần Kỳ ôn nhu nói. Nàng là con cháu đại thế gia, từng trải việc đời, biết phải làm thế nào. Hôm nay hắn muốn chiến quyết, người dẫn hắn đến Tiểu Trúc Lâm. Đế sư nói. Vâng. Nguyệt Thần Kỳ khẽ cúi người, dùng giọng nói dịu dàng, mỉm cười nhìn ta, hai má lúng đồng tiền hiện rõ. Xin mời đi theo ta. Làm phiền. Ta nói. Có thể cống hiến sức lực cho tân sủng của bệ hạ là vinh hạnh của ta. Nguyệt Thần Kỳ nói. Bốn chữ này nghe thật khó chịu. Nhưng đế sư vẫn rời đi, nàng là người bận rộn. Sau khi nàng đi, đệ tử hoàng tộc Nguyệt Thần lặng lẽ rút lui, tập trung ở phía xa, nhìn chằm chằm ta, ánh mắt có chút cổ quái, chắc hẳn đang nghị luận ta. Mời. Nguyệt Thần Kỳ giữ tư thái rất thấp, luôn nở nụ cười. Ta đi theo nàng, xuyên qua Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Đi một đoạn, ta thấy không ít nam đệ tử, chứng tỏ nơi này không phải âm thịnh dương suy. Kỳ tỷ, đây là ai? Có người hỏi. Xuyệt. Nguyệt Thần Kỳ giơ một ngón tay, khẽ thở dài, dùng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu người hỏi im lặng. Thực ra chỉ cần nhìn vài lần, suy nghĩ một chút, là biết thân phận của ta. Sao lại đến chỗ chúng ta? Phiền muộn. Bọn chúng lẩm bẩm rời đi. Chẳng bao lâu, Tiểu Trúc Lâm đến. Cái tên Tiểu Trúc Lâm có chút đơn sơ. Thực tế, nơi này là nơi truyền thừa mà ức vạn người ở Nguyệt Chi Thần Cảnh hướng tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt ta, hiện ra hơn một vạn cây trúc lớn, mỗi cây cao đến mấy trăm mét. Chúng đủ mọi màu sắc, tụ tập thành một khu rừng trúc rực rỡ, lại có nguyệt tinh nguyên sương mù dày đặc bao phủ, khiến Tiểu Trúc Lâm trông như tiên cảnh. Nhưng ta biết, đây không phải trúc thật. Bản chất của một vạn cây trúc này tương tự như lục đạo ngộ kiếm thạch. Lục đạo ngộ kiếm thạch hình thành từ kiếm chướng, mà kiếm chướng bản chất là kết giới. Lục đạo kiếm thần ghi lại kiếm đạo và những gì đã nói vào kiếm chướng, để ta có thể học lục đạo sinh tử kiếm quyết một cách hệ thống hơn. Phương thức này của hắn, ở Viêm Hoàng Đại Lục đã là thần diệu, tiên tiến. Nhưng ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, đây là chuyện bình thường. Bọn chúng gọi loại kết giới này là truyền thừa kết giới. Truyền thừa kết giới không phải thứ gì phức tạp, chỉ là không phổ biến ở Viêm Hoàng Đại Lục. Ở tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc, thực ra đã có truyền thừa kết giới, khắc trên bia mộ, chỉ là loại đó sơ sài hơn. Một vạn cây trúc này, thực ra là 10.000 truyền thừa kết giới. Trong mỗi truyền thừa kết giới, đều ghi lại công pháp, chiến quyết do tiền bối đã qua đời tự diễn hóa. Cách này cao cấp hơn nhiều so với học chiến quyết qua sách vở, đồng thời tránh được việc truyền thụ trực tiếp. Đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc muốn chọn truyền thừa kết giới ở Tiểu Trúc Lâm, phải lập công, hoặc tu vi tăng tiến được trưởng bối tán thành, mới được đến đây, lại chỉ được chọn một hai loại, còn ngươi thì khác, bệ hạ đặc biệt cho phép ngươi tùy ý chọn lựa. Nghe đến đây, Nguyệt Thần Kỳ có chút ngưỡng mộ nói. Chẳng trách trong mắt đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, ta thấy sự ghen tị. Ngươi vào cùng ta sao? Ta hỏi. Theo quy định, ta không được vào. Nguyệt Thần Kỳ rất lễ phép nói. Không sao, ta còn cần ngươi giới thiệu một chút. Ta nói. Vâng. Nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, qua lời của đế sư, nàng biết mình phải làm thế nào. Quy củ là đặt ra cho đệ tử Nguyệt Thần tộc, không thể hạn chế ta. Ta không nói thêm gì, bước vào Tiểu Trúc Lâm. Ta phát hiện, mỗi cây trúc cách nhau khoảng ngàn mét, vừa đủ để không ảnh hưởng lẫn nhau. Trước vài cây trúc còn có đệ tử Nguyệt Thần tộc đang tu hành. Có phải càng vào sâu, càng tốt không? Ta quay lại hỏi Nguyệt Thần Kỳ. Đúng vậy, nhưng tương ứng, cũng sẽ càng khó. Ngươi cần chiến quyết cảnh giới nào? Nhất cảnh, nhị cảnh, hay tam cảnh? Nguyệt Thần Kỳ hỏi. Tam cảnh. Ta nói. Ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, hay toàn bộ trật tự tinh không, phân loại chiến quyết đều có tiêu chuẩn thống nhất, chắc chắn không thô sơ như ở Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục gọi chiến quyết thượng thần sáng tạo là thần cấp chiến quyết. Nhưng ở trật tự tinh không, thần cấp chiến quyết là khái niệm không rõ ràng. Sáng tạo và sử dụng chiến quyết thực ra phải đồng điệu với hệ thống lực lượng của bản thân. Ví dụ, hệ thống lực lượng hiện tại của ta là thiên tinh luân. Giới tử, khi ta đạt đạp thiên chi cảnh, mới nhận ra hai chiêu sau của lục đạo sinh tử kiếm quyết khác biệt so với bốn chiêu trước. Thần cấp chiến quyết mới có thể phát huy toàn bộ giới tử lực lượng của thiên tinh luân. Vậy nên, thần cấp chiến quyết, tên thật là tinh luân thần quyết. Cũng có thể gọi tắt là thần quyết. Nhất cảnh, nhị cảnh và tam cảnh là phân chia phẩm chất và uy lực của tinh luân thần quyết. Nghe nói, muốn vượt qua tứ cảnh, cần cảnh giới đạp thiên chi cảnh trở lên, mới có thể thực sự phát huy uy lực. Tu luyện sớm, hiệu quả không hơn bao nhiêu so với thần quyết tam cảnh. Nếu ta phân loại, uy lực của lục đạo sinh tử kiếm quyết có thể xếp vào thần quyết nhị cảnh, thậm chí kiếm ý còn cao hơn nhiều thần quyết tam cảnh. Nhưng, dù sao lục đạo kiếm thần thiếu hệ thống tiền bối chống đỡ, nên lục đạo sinh tử kiếm còn kém nhiều về độ phù hợp để phát huy thiên tinh luân uy lực. Đó là một thiếu hụt. Ta muốn tìm một môn kiếm ý không cần quá cao cấp, phức tạp, nhưng phải thích ứng hơn với thiên tinh luân, thích ứng với thần quyết đạp thiên chi cảnh. Ngoài chiến quyết, công pháp cảnh giới hay công pháp đặc thù đều có phân chia nhất cảnh, nhị cảnh như vậy. Nhưng ta có vĩnh hằng luyện ngục kinh và bốn đại công pháp hỗn độn cự thú. Ta không cần quan tâm đến vấn đề thần công tại tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, thiên tinh nhất khí quyền cũng chỉ là một cảnh thần quyết tầm thường. Cổ thần tượng phía sau ẩn chứa tuyệt thế tinh luân thần quyết, đáng tiếc lý thiên mệnh ta hiện tại còn hữu hạn chế, chưa thể chạm đến. Nếu không, ta đâu cần phải đến cái đêm trăng tiểu trúc này làm gì. Đối mặt với những cường địch sắp tới, lục đạo sinh tử kiếm quyết e rằng không còn đủ sức. Trong lòng ta đã có tính toán, liền hướng Nguyệt Thần Kỳ nói, trực tiếp dẫn ta đến khu vực tam cảnh thần quyết. Vâng. Nguyệt Thần Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không hề hỏi han gì, quả thật rất có tu dưỡng. Xuyên qua những rừng trúc này, ta thấy càng vào sâu, ánh trăng cùng sương mù càng thêm nồng đậm, người tới cũng càng ít đi. Ta ngẩng đầu, vận dụng trộm thiên chi nhãn, nhìn sâu vào màn sương, dường như có vô số ánh nguyệt lấp lánh, hơi nước giăng đầy. Nơi đó là... Nơi đó đã là vị trí phía sau tiểu trúc lâm. À, đó là Nguyệt Thần Thiên Trì. Nguyệt Thần Kỳ giới thiệu. Có gì đặc biệt sao? Ta hỏi. Nơi đó là Nguyệt Thần Thiên Thành ta, nơi đặt kết giới thủ hộ kết giới hạch, bình thường đế sư sẽ thủ hộ ở nơi đó. Nguyệt Thần Kỳ đáp. À, ra là vậy. Hóa ra là kết giới hạch của Nguyệt Chi Thần Cảnh đệ nhất thành. Xem ra bệ hạ rất tín nhiệm đế sư. Ta nói. Đó là đương nhiên, các nàng là sinh tử chi giao. Nguyệt Thần Kỳ đáp lời. Có chuyện gì sao? Ta hỏi tiếp. Ngươi không phải đến để tu luyện sao? Chuyện của bệ hạ cùng đế sư, ta không tiện tiết lộ, xin lỗi. Nguyệt Thần Kỳ từ chối. Vậy thôi vậy. Ta liếc nhìn xa xăm cái kết giới hạch Nguyệt Thần Thiên Trì kia một cái, rồi tiếp tục tìm kiếm thần quyết phù hợp với ta trong tiểu trúc lâm này. Thật ra, một, hai, ba cảnh chỉ là cách phân chia có tính tương đối, không giống như vũ trụ thần nguyên, có dấu hiệu rõ ràng. Cho nên, uy lực của các thần quyết khác nhau cũng không cố định, còn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của người tu luyện. Dù là cùng thuộc tam cảnh thần quyết, uy lực cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Muốn chọn được một môn phù hợp với bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng, mục tiêu của ta rất rõ ràng, ta trực tiếp nói với Nguyệt Thần Kỳ, dẫn ta đến kết giới truyền thừa thần quyết mạnh nhất mà Nguyệt Thần tộc các ngươi công nhận. Mạnh nhất? Nguyệt Thần Kỳ cuối cùng cũng nhíu mày. Một ngoại nhân vừa đến đã đòi hỏi thứ mạnh nhất. Điều này không chỉ ngạo mạn mà còn lộ rõ vẻ tự cao tự đại. Mạnh nhất, vậy chắc chắn không dễ tu luyện, hiện tại ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ có một người có thể sử dụng. Nguyệt Thần Kỳ đáp. Không sao. Nó tên gì? Lai lịch ra sao? Ta hỏi dồn. Đó là thủy tổ của Nguyệt Thần tộc ta, người nắm giữ thiên phú bát kiếp bát Nguyệt Kiếm Tôn, sáng tạo ra kiếm pháp, tên là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nguyệt Thần Kỳ đáp. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nghe tên có vẻ uy lực không được tốt lắm. Cái này mà tính là mạnh nhất. Ta nghi ngờ. Nguyệt Thần Kỳ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta một cái, nói, ngươi hình như có chút tự đại đấy, tên gọi là do người sáng tạo đặt, đâu liên quan đến uy lực. Chỉ có kẻ hời hợt mới đặt những cái tên nhàm chán, động một chút lại khai thiên tích địa. Nàng tỏ vẻ không thích những cái tên kiểu đó. Được thôi, vậy ta tự mình đi mở mang kiến thức một chút, rồi sẽ biết, đúng không? Ta nói. Ừm, đó là quyền của ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Nguyệt Thần Kỳ có chút không nhịn được, nàng thân là người Nguyệt Thần tộc, mang trong mình sự kiêu ngạo vốn có. Cứ nói đi. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm là kiếm pháp để giết người, cũng là kiếm phổ có sự phối hợp tốt nhất giữa bản thể và thức thần trong Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nó không phô trương, một khi xuất thủ là phải lấy mạng. Tổ tiên Bát Nguyệt Kiếm Tôn của chúng ta đã dùng kiếm pháp này lập nên vô số chiến công hiển hách. Hiện tại ở Tiểu Trúc Lâm chỉ là bản giản lược của kiếm pháp này, do tổ tiên đặc biệt loại bỏ những phần mà người không đạt đến đạp thiên chi cảnh không thể thi triển, nguyên bản nó thuộc về ngũ cảnh thần quyết. Nguyệt Thần Kỳ có chút kiêu ngạo nói. Hiểu rồi. Điều này làm ta nhớ đến Lý Mộ Dương năm xưa đã giảng hóa thiên địa nhân tam sát kiếm cho ta. Bây giờ nghĩ lại, ta thấy ba kiếm đó tuy đơn giản, nhưng kiếm ý quả thực vô địch. Nếu có cơ hội, ta nghĩ có thể đào sâu hơn về nó. Trong lúc nói chuyện, bọn ta đã đến cuối tiểu trúc lâm, trước một cây trúc. Cây trúc này, cao vút tận mây xanh, đường kính phải đến 3-4 mét. Đây không còn là cây trúc nữa, mà là một cái cột trụ chống trời. Về bản chất, nó cũng là một kết giới, tương tự như kiếm chướng lục đạo ngộ kiếm thạch. Chỉ là, nó không có phòng bị. Chỉ cần người có quyền đến đây, đều có thể quan sát. Vừa bước đến, ta đã thấy một người đứng cạnh cây trúc này. Người này nhắm mắt, cắm kiếm vào cây trúc, đang cảm ngộ kiếm ý. Người này vóc dáng khôi ngô, cao khoảng 2 mét, mái tóc vàng nhạt rối bù, có thể nói là rất đặc biệt trong Nguyệt Thần tộc. Khí chất của hắn cuồng giả hào phóng, trong Nguyệt Thần tộc vốn chủng sự tao nhã, hắn quả là một kẻ khác thường. Ta có thể tu hành cùng hắn không? Ta hỏi. Không thể, một cây trúc, cùng một thời điểm, chỉ có một người được lĩnh ngộ. Nguyệt Thần Kỳ đáp. Ngươi không phải nói, chỉ có một người có thể tu thành sao? Là hắn. Ta hỏi tiếp. Đương nhiên không phải, người thật sự luyện thành Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm là bệ hạ. Đương nhiên, vị này, hình như hắn chỉ lĩnh ngộ được một kiếm trong đó. Ánh mắt Nguyệt Thần Kỳ nhìn nam tử kia, dường như có chút phức tạp, lảng tránh. Hắn là ai? Ta hỏi. Hắn là đệ đệ út của bệ hạ, trước Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo. Nguyệt Thần Kỳ đáp. Vẫn còn tu hành ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, chứng tỏ hắn chưa đến 100 tuổi. Hy Hoàng Phụ Mẫu đều không phải là hoàng đế Nguyệt Chi thần cảnh đời trước, hơn nữa họ vẫn còn khỏe mạnh. Vài chục năm trước còn sinh con, cũng là chuyện bình thường. Thân phận rất cao. Ta nhận xét. Nguyệt Thần Kỳ gật đầu. Hắn định tu luyện bao lâu? Tiểu Thân Vương mỗi lần tu hành, thường phải mất 10 ngày nửa tháng. Nguyệt Thần Kỳ ngập ngừng. Ta không đợi được, đuổi hắn đi. Ta bỗng nhiên nói. Cái gì? Nguyệt Thần Kỳ ngây người. Đuổi hắn đi. Ta nhắc lại. Cái này. Nguyệt Thần Kỳ có chút khó xử, nhưng nàng vẫn thành thật nói, không cần thiết đâu. Hay là ngươi thử một chỗ khác đi. Dù sao trước Dương Thân Vương tính khí không được tốt lắm, ta đâu dám đuổi hắn đi. Truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào? Hơn nữa ta cũng không có quyền đó. Đế sư không phải nói, cầu được ước thấy sao? Ta mỉm cười. Ta không làm được. Nguyệt Thần Kỳ cúi đầu nói. Vậy thì đi tìm đế sư, hỏi nàng xem, có làm được không? Ta kiên quyết. 10 ngày nửa tháng. Sau khi gặp cái ao máu kia tối hôm qua, ta không muốn chờ đợi dù chỉ một ngày. Mạng sắp không còn, còn khách khí với Nguyệt Thần tộc làm gì? Được thôi. Nguyệt Thần Kỳ nhìn ta, trong lòng có vô vàn lời oán trách, nhưng đều không nói ra miệng, mà chỉ tranh thủ thời gian rời đi. Một lát sau. Không ngoài dự đoán, đế sư đã đến, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Nguyệt Thần Kỳ đi theo sau nàng, cúi đầu không dám nói gì. Trước Dương, dừng lại đã. Đế sư gọi một tiếng. Tiểu Thân Vương đang tu luyện, chậm rãi mở mắt. Khi hắn quay đầu lại, người ta mới thấy rõ vị đại hán mình trần này, dáng vẻ như một con sư tử đực, quả thật không mấy hòa hợp với Nguyệt Thần tộc. Đế sư, có chuyện gì? Trước Dương Thân Vương hỏi. Bệ hạ an bài hắn đến luyện Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm, người tránh ra đi. Đế sư lạnh lùng nói. Hả? Nguyệt Thần Hạo chỉ liếc nhìn ta một cái, liền nhận ra ta. Hắn ngẩn người một chút. Ta tưởng hắn sẽ nổi giận, không ngờ một hồi, hắn lắc đầu cười, nói, không ngờ rằng đệ nhất thiên tài của Nguyệt Chi thần cảnh lại đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này, thật vinh hạnh, vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh, mời. Đa tạ. Ta nói xong, liền bước về phía cây trúc. Nguyệt Thần Hạo tránh sang một bên, đồng thời cười nói, không cần khách khí, là thiên tài nhường đường, là tu dưỡng cơ bản của mỗi kẻ ngu si khiêm tốn thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ nói một tiếng, rồi dồn hết tâm trí vào cây trúc trước mặt, tĩnh tâm chờ đợi Bát Nguyệt Kiếm Tôn biểu diễn kiếm đạo. Phía sau hắn, vẻ mặt trước Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo dần trở nên lạnh lão. Hắn liếc nhìn đế sư, nhếch mép hỏi, đuổi ngươi đi ư, nếu là trước kia, ai dám nói với ngươi câu này, chẳng phải đã bị ngươi lóc thịt băm xương tại chỗ rồi sao? Đế sư đáp, đó là chuyện của ngày xưa rồi. Bây giờ tân sủng vào cung, cả thiên hạ đều phải thoái vị, không phục cũng chẳng được. Trưởng thành rồi, phải biết nhẫn nhịn, đế sư nói. Thật ra cũng chẳng có gì, loại tiểu tử tự cao tự đại, coi trời bằng vung đầy rẫy, cuối cùng chẳng phải cũng đều im thin thít thôi sao? Nguyệt Thần Hạo thản nhiên nói. Câm miệng. Đế sư liếc xéo hắn, ánh mắt lạnh lùng. Được rồi. Dù sao cũng chỉ phí công một thời gian thôi. Cái thứ này vốn đã có bốn cái kiếp hoàng mệnh kiếp tộc, còn vẽ trắng thêm chân dùng huyết thần khế ước, giờ lại bị cộng sinh hệ thống tu luyện liên lụy. Cái loại tình huống này, đạp thiên cảnh cũng chỉ là cao lắm thôi. Rốt cuộc hắn đã gây ra chuyện tày trời gì mà ra nông nổi này vậy? Hắn hỏi. Không biết, đế sư lắc đầu. Dù sao, ta cảm thấy hắn chẳng khác nào cái đồ mã ngoài hào nhoáng, cứ vặn vặn một cái là biết ngay mềm hoặc, Nguyệt Thần Hạo nói. Đừng có dại dột mà động vào, làm hỏng thì ngươi đền không nổi, đế sư cảnh cáo. Biết rồi. Chơi chán thì tranh thủ thời gian vứt đi thôi, lần nào cũng vậy, phiền phức, Nguyệt Thần Hạo bực bội nói. Nhất kiếm kia, ngươi tiến triển thế nào rồi? Đế sư đổi chủ đề. Mới thành được đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm còn chưa có hình hài gì cả. Khó quá, dù sao ban đầu nó là ngũ cảnh thần quyết mà, Nguyệt Thần Hạo đáp. Tốn mất năm thành công phu rồi ư, cũng tạm tạm. Ngoài ngươi ra, người khác muốn nhập môn cũng khó khăn, đế sư nói. Đó là đương nhiên, Nguyệt Thần Hạo cười tự tin. Quả là tự tin ngút trời. Thật ra đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn có phách lối hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vận mệnh của hắn ở Nguyệt Thần Thiên Thành này đều do một người quyết định, đó chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng đã trao cho hắn quyền hạn, hắn căn bản không cần sợ đắc tội bất cứ ai, chỉ có Hy Hoàng mới có thể quyết định sinh tử của hắn. Đã vậy, thì việc gì phải để ý đến những chuyện phiền nhiễu đó. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể tự vệ, mới có thể cứu người. Đứng trước cây trúc, hắn nín thở, cắm trường kiếm vào thân trúc. Khi kiếm chạm vào, kết giới truyền thừa của cây trúc liền hiện ra, nhanh chóng bày ra bộ mặt thật sự của nó trước mắt hắn. Ông ông ông! Cảnh vật bên trong cây trúc biến đổi. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn. Ông! Một vầng trăng sáng bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn. Thiên địa vạn vật biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại một vầng ngân nguyệt lung linh. Bỗng nhiên, từ trong ngân nguyệt, một bóng người nhảy ra. Người kia một tay cầm kiếm, không ngừng lấp lóe giữa những cánh hoa anh đào bay múa. Hậu nhân, nghe kỹ, đây là sát nhân chi kiếm. Không cần hoa chiêu, chỉ cần đoạt mệnh. Thanh âm cổ lão hơn cả lục đạo kiếm thần vang vọng bên tai. Nguyệt dạ, giết người, nhất kiếm kinh hồn, nhất kiếm đoạt mạng. Theo thanh âm vang vọng, bóng đèn kỳ biến hóa với tốc độ kinh người dưới những gốc anh đào. Đệ nhất kiếm, hải thượng sinh minh nguyệt. Xuất kiếm, thiểm ảnh. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là nhanh. Cảm giác thứ hai là ảo diệu. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, khắp nơi đều là ảo ảnh. Trong chốc lát, phản phất có hàng ngàn vầng trăng sáng bay lên trên mặt biển, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ. Siêu siêu siêu. Trăng vừa lên, kiếm ảnh đã lấp lóe. Phốc phốc phốc. Từng mảnh hoa anh đào đang bay múa đều bị chém thành hai nửa. Đệ nhị kiếm, thiên nhai cộng thử thời. Hắn vừa nói, đệ nhất kiếm kinh hồn, đệ nhị kiếm đoạt mạng. Khi một kiếm này được tung ra, ảo ảnh lại biến đổi. Trong khoảnh khắc trời long đất lở, trên thân bóng người kia đột nhiên xuất hiện tám cái thức thần. Tám thức thần đều cầm kiếm, thân mặc giáp trụ cao ngàn mét. Chúng vây quanh bóng người, bạo sát. Trong chốc lát như có hàng trăm ngàn vầng trăng sáng vẫn lạc. Người và kiếm của thức thần hoàn toàn khác biệt, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một kiếm trận. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Nguyệt Thần tộc hiện tại tuy không tính là quá mạnh, nhưng tổ tiên của bọn họ vẫn có chút bản lĩnh. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm đã chứng minh điều này. Thật ra, so với lục đạo sinh tử kiếm, kiếm ý của hai kiếm này cũng không mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, về sự phối hợp của thức thần, độ hoàn hảo của kiếm quyết và khai thác sức mạnh của thiên tinh luân, nó mạnh hơn lục đạo sinh tử kiếm đến từ Viêm Hoàng đại lục nhiều. Nói tóm lại, lục đạo sinh tử kiếm quá sơ sài. Lục đạo kiếm thần ở Viêm Hoàng đại lục có thể đạt tới đạp thiên chi cảnh, thật ra hắn chỉ thiếu một thế giới đỉnh cấp để phát huy tài năng của mình. Trong chiêu kiếm của hắn, sự tưởng tượng về luân hồi của lục đạo thế giới có thể nói là tuyệt diệu. Nhưng rất tiếc, tầng thứ quyết định giới hạn cao nhất. Dù kiếm ý có diệu kỳ đến đâu, Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm vẫn mạnh hơn nó rất nhiều, và đó chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Hắn không nghĩ đến lục đạo sinh tử kiếm nữa, mà dồn hết tâm trí vào Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Dưới ánh trăng, hắn quan sát đi quan sát lại sự biến hóa vô cùng phức tạp của kiếm thế này. Môn kiếm pháp này không có nội tình quá sâu, sự phức tạp đều ở bên ngoài. Nhưng chính cái vẻ ngoài thiên biến vạn hóa này lại tạo nên lực sát thương của tinh luân thần quyết. Đối với Lý Thiên Mệnh, sự phức tạp bên ngoài dễ hiểu hơn nhiều so với kiếm ý thâm thúy. Lục đạo sinh tử kiếm cần ngộ. Nhưng trong hệ thống cao cấp này, chỉ cần IQ cao, nhớ kỹ sự biến hóa của kiếm thế, là có thể sử dụng kiếm quyết mạnh mẽ hơn trong quá trình thuần thục. Nếu như lục đạo sinh tử kiếm, thậm chí là thiên địa nhân tam sát kiếm, có thể phù hợp với hệ thống phức tạp này, có lẽ có thể đạt đến độ cao sâu hơn nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Thật ra lý thiên mệnh rất rõ ràng. Hàng tinh nguyên thế giới mạnh hơn nhờ truyền thừa hàng ngàn năm và hệ thống cao cấp. Hạt bụi thế giới yếu hơn vì truyền thừa thường xuyên đứt đoạn, hệ thống hỗn loạn, linh khí suy yếu, huyết mạch yếu kém. Khi hắn có được hiệu quả mệnh hồn thái nhất sau khi phá kiếp, đầu óc, tai mắt của hắn đều trở nên minh mẫn đến đáng sợ. Thật lòng mà nói, hắn không sợ nhất là loại hệ thống phức tạp này. Nó tự như một bài toán, khi nắm vững đầy đủ kỹ xảo và phương pháp giải, bí quyết của nó lại nhẹ nhàng hơn so với ngộ kiếm. Hắn xem đi xem lại động tác của Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Đối phương nhanh đến cực hạn, nhưng với thiên phú phá kiếp hiện tại, hắn có thể làm chậm những động tác đó lại. Phân tích từng chút, lý giải, học cách vận dụng thiên tinh luân chi lực trong cơ thể, làm thế nào để bao trùm hoàn hảo lên kiếm chiêu. Đồng thời, học cách thức thần phối hợp với bản thể, đánh ra hiệu quả mạnh nhất của chiêu thức. Trình tự nghiêm ngặt này không thể so sánh với lục đạo sinh tử kiếm, thứ chỉ có thể thi triển bằng kiếm ý, kiếm này, chỉ cần vẽ đúng chỗ, uy lực của nó sẽ tự xuất hiện. Cho nên, loại kiếm chiêu này, đối với ta mà nói, lại càng dễ dàng. Đây là lý do tại sao Lý Thiên Mệnh nhanh chóng học được thiên tinh nhất khí quyền. Không thể phủ nhận uy lực mạnh mẽ của chúng. Nhưng cũng không thể phủ nhận tam hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng nắm bắt chúng. Ngay cả như vậy, sự biến hóa phức tạp của kiếm chiêu này, cùng với sức mạnh và sự vận chuyển, phối hợp của thức thần, vẫn tốn của Lý Thiên Mệnh gần một ngày trời mới cuối cùng làm rõ. Ít nhất, hắn đã nhớ hết mọi thứ. Chỗ này, không cần đến nữa. Cần gì phải như trước Dương Thân Vương, mấy năm như một ngày, tu luyện ở đây. Đệ nhất kiếm, ta luyện thêm mấy chục lần, chắc là có thể tu luyện được theo khuôn mẫu. Tinh không thế giới, thật là lợi hại, có thể trực tiếp để con cháu không cần ngộ, làm sẵn khuôn mẫu, chỉ cần phục chế là có thể mạnh lên. Chỉ cần có thể mạnh, đó chính là đạo lý quyết định. Đương nhiên, bản thân bọn họ có thể sáng tạo ra một hệ thống phức tạp như vậy, đó cũng là bản lĩnh thật sự. Từ sáng tạo chiến quyết, đó thật không hề đơn giản. Sau khi hoàn thành nguyệt dạ tiểu sát kiếm, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, kết thúc tu hành. Quay đầu lại, hắn phát hiện trước Dương Thân Vương và Nguyệt Thần Kỳ vẫn đang đợi hắn. Luyện thành nhất kiếm này rồi sao? Thiên tài, Nguyệt Thần Hạo khoanh tay, mỉm cười hỏi. Còn kém xa, Lý Thiên Mệnh đáp. Ngày mai lại đến chứ? Nguyệt Thần Hạo hỏi. Không đến. Không cố gắng thêm chút nữa ư, biết đâu hai ngày nữa ngươi sẽ học được, hắn nói. Thôi, vô nghĩa, Lý Thiên Mệnh cười nói. Sớm biết thế đã không lãng phí thời gian. Nguyệt Thần Kỳ lẩm bẩm một câu, tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh giả vờ không nghe thấy, tạm biệt hai người, hai vị, hữu duyên tái kiến. Tái kiến đi. Nguyệt Thần Hạo nhấn mạnh chữ kiến. Nguyệt Thần Kỳ thì phụ trách đưa Lý Thiên Mệnh rời đi. Kỳ tỷ, Nguyệt Thần Hạo bỗng nhiên gọi nàng một tiếng. Nguyệt Thần Kỳ toàn thân cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại. Buổi tối, gặp ở chỗ cũ, Nguyệt Thần Hạo nói. Nguyệt Thần Kỳ ánh mắt bối rối, vội vàng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi. Từ Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đi ra, màn đêm đã buông xuống. Lý Thiên Mệnh một mình đi trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Huynh Hỏa, ta nghĩ thông suốt một chuyện, Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì vậy lão đệ? Huynh Hỏa vẫn đang phi thiên độn địa trong cộng sinh không gian, phô trương dương cương chi lực của nó. Cái ao máu đó, toàn bộ đều là thi thể. Ta ở đây tiếp tục chờ đợi, kết cục chắc chắn cũng giống như bọn họ. Hy Hoàng đã muốn ta chết, người nói xem, trừ khi ta hoàn toàn chế trụ được ả làm sao có thể phản bội trật tự thiên tộc, giúp ta cứu Tiểu Phong. Ý ngươi là, cái ao máu đó đã phá hủy mọi ảo tưởng của ngươi về Hy Hoàng. Huynh Hỏa biểu môi nói. Ta vốn không có ảo tưởng, chỉ là muốn tiến vào, hiểu rõ hơn về ả, có lẽ sẽ có cách hơn, nhưng bây giờ xem ra, con đường này không thông, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đi thôi, dù sao Huy Dạ Thiên ngươi cũng cứu được rồi. Chuyện của Tiểu Phong, người có gấp đến điên cũng vô dụng. Hôm nay còn kiếm được một môn chiến quyết, phen này không lỗ, mau trốn đi. Huỳnh Hỏa nói. Sau khi ra ngoài, thì sao? Tiểu Phong bây giờ bị dị ma vây quanh, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta muốn biết, ta là lão đại rồi, còn để ngươi chà đạp ư, Huỳnh Hỏa nói. Cút. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn về phía Hy Hoàng cung. Nguyệt Thần Thiên Thành không loạn, ta sẽ chỉ từng bước một bước vào tử cục của Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Ai, có thể khiến nơi này loạn lên, để ta tìm thấy một tia cơ hội trong động loạn. Đáp án, chỉ có một tiểu lý tử, người đang nói ai vậy? cái tên đầu hói to tướng kia hả? Tiên tiên linh thể lơ lửng trên cổ Lý Thiên Mệnh, cất giọng hỏi. Bồ đề. Huynh Hỏa vỗ cánh chỉnh trang lại bộ lông, đáp lời, người chắc chắn chứ? Đương nhiên là chắc chắn rồi. Hắn chính là kẻ khiến Hy Hoàng đau đầu nhất, cũng là người duy nhất có thể phá vỡ tiết tấu của Hy Hoàng tại Nguyệt Chi Thần Cảnh này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên thâm trầm. Chỉ khi Hy Hoàng không rảnh bận tâm đến hắn, hắn mới có cơ hội sống sót. Ngươi định dùng lại chiêu cũ, giống như đã làm với Viêm Hoàng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Mượn đau giết người thì không cần, nhưng nếu có thể khiến chúng cắn xé lẫn nhau, dù thế nào, ta cũng có lợi. Lý Thiên Mệnh đáp. Cũng phải, bản Miêu ủng hộ. Miêu Miêu lim di mắt, nghe láng máng rồi lật người, ngủ tiếp. Sau lưng Bồ Đề có Quỷ Thần tộc, sau lưng Hy Hoàng có Nguyệt Thần tộc, còn sau lưng ta có Viêm Hoàng nhân tộc. Đến giờ, ta và Viêm Hoàng nhân tộc vẫn luôn tìm kiếm cơ hội sống sót trong khe hẹp. Ta muốn có một cơ hội thở dốc, tìm ra một tia hy vọng cứu Tiểu Phong giữa cục diện biến động này. Cơ hội duy nhất có lẽ là giúp bọn chúng châm ngòi chiến tranh. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Sau khi chứng kiến cái huyết trì kia, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng về hòa bình. Nói phải, người ta không thể đợi kiếm kệ cổ mới biết mình sắp chết. Huỳnh Hỏa tiếp lời. Tình thế tưởng chừng yên bình, nhưng lại ẩn chứa một kích trí mạng bất cứ lúc nào. Vấn đề là, làm sao để chúng cắn nhau đây? Làm Hoang vung vẫy hai cái đầu rồng, vừa cắn nhau chí chóe, vừa hỏi. Chạy đi tìm Bồ Đề, lợi dụng thiên phú của Trộm Thiên nhất tộc, hợp tác với hắn, đưa hắn vào Nguyệt Thần Thiên Thành để quấy rối. Huỳnh Hỏa đề nghị. Không được, ý tưởng đó quá lý tưởng. Đừng quên ta đã giết thái tử của hắn, ta và hắn vốn đã không đội trời chung. Dù ta có chủ động tìm hắn, ngay cả khi hắn cho ta cơ hội nói chuyện, thì sau khi ta đưa hắn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ là kẻ đầu tiên muốn lấy mạng ta. Còn một điều nữa, nếu hắn biết ta đã biết thân phận của hắn, một tỷ quỷ thần của hắn sẽ đối mặt với nguy cơ bị Nguyệt Thần tộc tiêu diệt. Với hắn mà nói, ta còn là một mầm họa lớn hơn. Nếu là ngươi, ngươi có giết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu là ta, dù không vào được Nguyệt Thần Thiên Thành, ta cũng phải diệt ngươi trước. Vậy thì vui rồi, hai đại cao thủ đều muốn mạng ngươi, ngươi bị kẹp giữa. Huỳnh Hỏa nói. Thật là nan giải. Phức tạp. Làm Hoang bực bội nói. Dù sao đi nữa, Hy Hoàng chắc chắn không có ý tốt. Hiện tại Thi Thi không sao, ta vẫn cần thần nguyên, chiến quyết. Ta quyết định, rút lui trước đã. Lý Thiên Mệnh quyết định. Cái huyết trì kia đã khiến hắn hoàn toàn từ bỏ mọi ý nghĩ về Hy Hoàng. Được thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nghĩ cách. Có lẽ việc châm ngòi mâu thuẫn của bọn chúng không nhất thiết phải diễn ra trước mặt Bồ Đề. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói đúng. Việc cấp bách vẫn là thoát khỏi hiểm cảnh. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Chuyện của Tiểu Phong gấp đến đâu, ta cũng không thể rối loạn. Ta mà loạn, thì càng thêm phiền phức. Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều, vốn đã mong manh dễ vỡ. Chiến tranh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trên tay Lý Thiên Mệnh, nắm giữ mạng sống của bản thân, của các cộng sinh thú, của Khương Phi Linh, và cả vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc. Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Chỉ khi đứng giữa làn tranh sinh tử, người ta mới thật sự trưởng thành. Trước kia chỉ cần dựa vào thiên phú, trực tiếp chiến đấu là được. Giờ đây, không có Lý vô địch, không có chỗ dựa vững chắc, thân là nhân hoàng, hắn phải dùng trí tuệ và sự quyết đoán để đánh cược. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Rời khỏi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, hắn hướng về phía nam mà đi. Hy Hoàng chắc chắn không ngờ rằng, Nguyệt Thần Thiên Thành không thể giam hãm ta. Hắn ngẩng đầu, có thể thấy rõ kết giới thủ hộ Nguyệt Thần Thiên Thành. Trước khi Bồ Đề xuất hiện, kết giới thủ hộ nơi này luôn mở. Trong toàn thành, tất cả đều là Nguyệt Thần tộc. Lý Thiên Mệnh luồn lách giữa đám đông, di chuyển trong những ngõ ngách hẻo lánh và bóng tối, hướng về phía tường thành mà đi. Hắn không dám đi quá nhanh, chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Đi quá vội vã sẽ dễ gây chú ý, Lý Thiên Mệnh còn cố ý liếc nhìn phía sau, đảm bảo không có ai theo dõi. Điều này chứng tỏ Hy Hoàng rất tự tin vào kết giới thủ hộ Nguyệt Thần Thiên Thành. Dưới ánh trăng, Nguyệt Thần Thiên Thành phồn hoa tựa như một tòa thành trì trên mây. Trong sự hòa quyện của Nguyệt Tinh Nguyên Lực, tất cả đều tựa như một giấc mộng. Khoảng một canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Với tốc độ hiện tại, hắn còn cách tường thành khoảng một phút nữa. Tuy nhiên, phía trước là một khu rừng anh đào vắng vẻ. Đến đây, hắn đã chuẩn bị tăng tốc. Ngay khi hắn định bứt tốc, ta đi. Không để ý, hắn đâm sầm vào một bức tường. Đương nhiên, đó là một bức tường trong suốt. Chính xác hơn, đó là một bình chướng kết giới. nó chắn ngang con đường rời đi của Lý Thiên Mệnh. Tại sao trong khu vực công cộng của Nguyệt Thần Thiên Thành lại có một kết giới chắn đường như vậy? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, dù sao nơi này cũng vắng vẻ. Hắn định vòng qua, không ngờ sau khi đột phá, thính giác của hắn trở nên quá nhạy bén. Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái vọng ra từ bên trong kết giới. Giọng nói ấy vô cùng thảm thiết, hẳn là cô đang bị xâm hại. Vậy là có kẻ cố ý dựng kết giới ở đây, rồi đưa người vào để làm chuyện xấu. Thực ra hắn muốn bỏ đi, dù sao chuyện của Nguyệt Thần tộc thì liên quan gì đến hắn. Nhưng đi chưa được hai bước, hắn vẫn quyết định ra tay giúp đỡ. Không phải vì thánh mẫu, chỉ là nếu gặp chuyện bất bình mà làm ngơ, hắn sẽ trở nên chai sạn. Dù sao hắn cũng đã đụng phải. Chiến đấu, tàn sát, xác thực rất tàn khốc. Trong đại cục, rất nhiều người vô tội phải chết thảm. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, vì để Viêm Hoàng nhân tộc sống sót, hắn đã mượn tay Nguyệt Thần tộc tiêu diệt mấy vạn cường giả quỷ thân. Nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn muốn giữ lấy bản tâm, không muốn trở thành một kẻ vô cảm. Thế rồi, từ một chỗ khuất gần đó, Lý Thiên Mệnh đưa hắc ám tí ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ bức tường kết giới. Tiếng kêu cứu kinh hãi của cô gái bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, bên trong kết giới, một gã đàn ông vạm vỡ đang đè một cô gái xuống đất. Hắn đang tàn bạo xé rách quần áo của cô. Xin đừng mà, ta có phu quân rồi. Anh ấy là bạn thân nhất của ngươi, ngươi. Cô gái ra sức chống cự, nhưng không phải đối thủ của gã đàn ông. Chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên. Cô đã trở nên trần trụi. Bạn thân nhất. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chồng ngươi chỉ là chó của ta thôi. Ngươi giằng díu với ta bao lâu rồi? Giả vờ đoan trang cái gì? Chính ngươi là người quyến rũ ta, hiểu không? Giọng gã đàn ông thô kệch, hắn ghì chặt hai tay cô gái xuống, chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Đừng mà, ta đã mang thai rồi, xin đừng. Cô gái kêu thảm thiết. Vậy thì ta đâm chết cái thứ nhỏ bé này. Lý Thiên Mệnh không thể chịu đựng được nữa. Vợ của bạn, không thể lừa gạt a, gã này còn tệ hơn, đến cả phụ nữ có thai cũng không tha. Thấy gã sắp đạt được mục đích, Lý Thiên Mệnh ngưng tụ tinh luân nguyên lực thành một đạo kiếm khí trên ngón tay, đột ngột bắn ra, đâm về phía gã đàn ông. Gã đàn ông đang hừng hực khí thế, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm sau lưng. Hắn giật mình kinh hãi, vội vàng bật dậy, luống cuống mặc lại quần áo, đồng thời trợn tròn mắt hổ, liếc mắt đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Là ngươi? Cả hai gần như đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Thiên Thành, số người quen biết không quá năm ngón tay. Không ngờ, mới gặp một canh giờ trước, bây giờ lại đụng mặt ở đây. Hắn là Trước Dương Thân Vương. Nguyệt Thần Hạo. Khi nãy hắn nằm đè trên người kia, Lý Thiên Mệnh không nhận ra. Đường đường là Trước Dương Thân Vương, lại cưỡng chiếm dân nữ ở đây. Hơn nữa còn là phụ nữ có chồng. Cử chỉ này của ngươi, có chút hạ giá quá rồi đấy. Lý Thiên Mệnh không khỏi lắc đầu. Hắn cảm thấy Nguyệt Thần tộc có điểm giống Thần Đô Cửu Minh nhất tộc. Bọn họ đều là bá chủ trong một phạm vi nhất định, không có đối thủ, cho nên quá mức truy cầu những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ là Cửu Minh nhất tộc càng làm càng hơn, còn Nguyệt Thần tộc thì tự xưng là cao nhã. Hoàng tộc cao nhã lại làm chuyện trơ trẽn này, đủ để hình tượng của Nguyệt Thần tộc trong lòng Lý Thiên Mệnh lại sụp đổ thêm một lần. Hắn thầm nghĩ bụng, giúp một chút chuyện vặt, cứu cô gái đang bị xâm hại kia, thì Trước Dương Thân Vương cũng không dám động đến hắn, không ảnh hưởng đến việc hắn ra khỏi thành. Nhưng khi cô gái kia hoảng hốt, vội vàng che chắn thân thể mềm mại, đứng dậy, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây cũng là một người quen. Chính là Nguyệt Thần Kỳ, người đã dẫn đường cho hắn hôm nay. Các ngươi đang diễn trò gì vậy? Lý Thiên Mệnh ngây người. Nguyệt Thần Kỳ đã có chồng, chồng là bạn của Trước Dương Thân Vương. Quan hệ của hai người thật hỗn loạn, ba ngày vừa gặp mặt, buổi tối lại ở đây. Lý Thiên Mệnh. Trước Dương Thân Vương nheo mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Vẻ cười cợt ba ngày đã biến mất hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, mà nói với Nguyệt Thần Kỳ, tình cờ đi ngang qua, giúp ngươi một chút chuyện nhỏ, coi như báo đáp việc ngươi dẫn đường ba ngày. Mau đi đi. Hốc mắt Nguyệt Thần Kỳ đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, nàng sẽ cảm kích hắn, sau đó rời đi. Khi đó, Trước Dương Thân Vương không làm gì được hắn, chỉ có thể tức giận bỏ đi. Không ngờ, Nguyệt Thần Kỳ lại đứng bên cạnh Nguyệt Thần Hạo, lo lắng hỏi. Chuyện này mà truyền ra, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ngươi. Nếu để chồng ta biết, anh ấy chắc sẽ tìm ngươi gây sự, phải làm sao đây? Ngươi nói phải làm sao? Ai bảo ngươi la lớn như vậy? Ánh mắt Nguyệt Thần Hạo lạnh lẽo nói. Hắn quát Nguyệt Thần Kỳ xong, mới gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi có thể đảm bảo, không hé lộ với bất kỳ ai về chuyện đã xảy ra hôm nay không? Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn nhìn về phía Nguyệt Thần Kỳ, nói, xin lỗi, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ ta đã xen vào chuyện người khác, quấy rầy các ngươi rồi? Ha ha, vậy coi như ta xui xẻo, tạm biệt hai vị. Lý Thiên Mệnh, ngươi không hiểu. Nguyệt Thần Kỳ nói. Không hiểu cái gì? Ngươi xác thực đã giúp ta, nhưng... danh tiếng của chúng ta, không thể để ngươi phá hủy. Nguyệt Thần Kỳ nói. Vậy thì yên tâm đi, ta coi như chỉ thấy hai con chó, còn lại đều không thấy gì cả. Ta sẽ không kể cho ai đâu, ta không rảnh rỗi đến thế. Hắn dở khóc dở cười. Chính nàng gặp nạn, Lý Thiên Mệnh giúp nàng, kết quả bây giờ, nàng lại sợ Lý Thiên Mệnh lan truyền chuyện này ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Chuyện này rõ ràng cho thấy, Nguyệt Thần Kỳ tuy không muốn làm việc này, nhưng ả ta và tên trước Dương Thân Vương kia chắc chắn có một mối quan hệ mờ ám. Bằng không, nàng ta sao lại chủ động đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này? Ngươi thật sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài chứ? Nguyệt Thần Kỳ nghiến răng hỏi. Ta không rảnh hơi đâu mà đi lo chuyện bao đồng. Lý Thiên Mệnh xoay người định rời đi. Đứng lại. Trước Dương Thân Vương bỗng gầm nhẹ một tiếng. Làm gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ta không tin ngươi. Ngươi thích xen vào chuyện người khác như vậy thì nên chết đi cho rồi. Trước Dương Thân Vương nói. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đây chắc chắn là lần làm việc tốt mà hắn thấy tồi tệ nhất. Hắn vừa mới động thủ đã tiến vào kết giới này. Kết giới không nhỏ, nên trước Dương Thân Vương đã quyết thì phải làm cho trót, âm thầm giết Lý Thiên Mệnh diệt khẩu. Vì danh tiếng, hắn quyết định mạo hiểm một phen. Dù sao chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là bê bối lớn. Hai vị, có lầm không vậy? Lý Thiên Mệnh có chút bực mình. Trước Dương Thân Vương và Nguyệt Thần Kỳ liếc nhau, quyết định ra tay ngay lập tức. Ta sẽ giết hắn, người giúp ta gia cố kết giới, đừng để hắn thoát ra ngoài. Trước Dương Thân Vương nói. Vậy hay là để ta sinh đứa bé này ra đi? Nguyệt Thần Kỳ cúi đầu nói. Không được. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, sao cứ phải trêu chọc ta? Thích thì sao? Không được cả, lời thoại này càng làm Lý Thiên Mệnh thêm rối rắm. Hắn chỉ có thể nói là mình đã mở rộng tầm mắt. Thế mà lại có kẻ chuyên thích phụ nữ có chồng. Mấu chốt là, Nguyệt Thần Kỳ rõ ràng là muốn cự tuyệt nhưng lại giả vờ mời chào, ẩm ờ ghê tởm. Lý Thiên Mệnh coi như mình xui xẻo, gặp phải chuyện bực mình. Hắn lập tức quay người, vùng hắc ám tí định xé rách kết giới. Không ngờ hai tên này lại tàn độc đến vậy, nói giết người là giết người ngay. Động thủ thật rồi. Nguyệt Thần Kỳ sở hữu lục kiếp thiên phú. Thức thần của ả ta là một loại dây leo giống như vũ sinh la. Sáu dây leo từ kiếp vòng của ả ta nhanh chóng vươn lên trời, phân hóa ra vô số nhánh, bao phủ bốn phía. Những dây leo này không tấn công Lý Thiên Mệnh, mà bám vào mặt trong kết giới, chắn trước mặt hắn. Việc này chẳng khác nào thêm một tầng xiềng xích vào trong kết giới, trói chặt Lý Thiên Mệnh. Xét về sức mạnh thức thần, cảnh giới của Nguyệt Thần Kỳ chắc phải ở trình độ lục hợp thiên. Cảnh giới này căn bản không gây uy hiếp gì cho Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, tên trước Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo kia tuổi còn nhỏ hơn Nguyệt Thần Kỳ một chút, nhưng lại mạnh hơn nhiều. Hắn dám đưa ra quyết định giết người, bảo vệ danh tiếng, tự nhiên có nắm chắc chém giết Lý Thiên Mệnh. Bước vào đạp thiên nhất trọng cần ít nhất vài năm. Bọn chúng dùng tư duy của thiên tài Nguyệt Thần tộc để đối đãi Lý Thiên Mệnh sau khi đột phá, tuyệt đối là sai lầm. Thông tin công khai hiện tại của Lý Thiên Mệnh là đánh bại Huyên Nguyệt kiếp tầng thứ 5 đạp thiên. Nếu Nguyệt Thần Hạo biết rằng cái chết của Huyên Nguyệt Hải Lục Hợp Thiên là do Lý Thiên Mệnh gây ra, có lẽ hắn sẽ phải cân nhắc lại. Giết hắn, nếu bệ hạ biết thì sao? Nguyệt Thần Kỳ có chút lo lắng nói. Chỉ có ngươi biết, ta biết, người khác làm sao biết được. Hơn nữa, tỷ tỷ ta độc chiếm, cuối cùng cũng phải mai danh ẩn tích, đều như vậy cả thôi. Trước Dương Thân Vương ban ngày bị Lý Thiên Mệnh đuổi đi, trong lòng sớm đã có tức giận. Loại tức giận này cũng là do nguyên nhân cấp trên gây ra. Quyết định như vậy một khi đã nói ra, nhất định sẽ đụng đầu nảy lửa. Cho nên, hắn ra tay là trực tiếp chơi ác, không hề mập mờ, trực tiếp muốn đoạt mạng. Vừa nói, trước Dương Thân Vương đã nắm trong tay một thanh thần kiếm hỏa diễm màu vàng. Thanh thần kiếm đó bốc cháy kim diễm, chui kiếm là một cái bàn quay xoay tròn, cả thanh kiếm thần uy lực hừng hực, rõ ràng là một thần vật vô cùng mạnh mẽ. Tên của nó là Đại Nhật Thần Luân Kiếm. Khi Đại Nhật Thần Luân Kiếm xuất hiện, trên ngực trước Dương Thân Vương, xuyên qua lớp áo, có thể thấy sáu cái kiếp vòng giống như mặt trời đang bùng cháy, tựa như sáu con mắt màu vàng kim. Sáu thức thần từ kiếp vòng này sinh ra. Hắn tự xưng kiếp vòng của mình là mặt trời kiếp vòng, kỳ thật đây là biến hóa của Nguyệt Chi kiếp vòng, bản chất là Kim Nguyệt kiếp vòng. Ngay cả như vậy, so với giọt nước mắt huyết Nguyệt kiếp vòng của Huyên Nguyệt kiếp, những kiếp vòng kim nguyệt to bằng nắm tay đang bùng cháy này có sức công phá mạnh hơn nhiều. Sáu thức thần lao ra từ đó, cũng hùng vĩ và bá đạo hơn. Xét về độ cao của thức thần, trước Dương Thân Vương chưa đến 100 tuổi, cảnh giới chắc phải ở trình độ thất diệu thiên. Nhưng hắn tương đương với 6 năm kiếp vòng, rõ ràng mạnh hơn huy nguyệt độ không ít. Dù sao, đây là tinh anh của nguyệt thần hoàng tộc. Sáu thức thần này bốc cháy liệt diễm màu vàng kim, mỗi thức thần cao lớn vạm vỡ, tay cầm cự kiếm màu vàng, đều là thiên chi thức thần hình người, cân bằng và toàn diện. Bọn chúng còn khoác lên mình khô giáp dày cộm nặng nề, mỗi thức thần đều như một chiến thần hỏa diễm. Đầu của chúng không có miệng mũi, chỉ có một vòng mặt trời vàng óng chói chang, trông như mắt của chúng. Loại thức thần này tên là liệt nhật viêm thần. Ở nguyệt thần tộc hiện tại, chỉ xét về thiên phú thức thần, cũng đủ để xếp vào top 5. Lần anh hùng cứu mỹ nhân ngược đời này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất phiền phức. Hắn muốn rời đi sớm một chút, mấu chốt là đối phương lại ngăn cản. Bây giờ, đừng nói trước Dương Thân Vương đã động thủ, mà ngay cả thức thần của Nguyệt Thần Kỳ cũng gây phiền phức cho hắn. Được, vậy thì đánh cho chúng một trận rồi đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Chiến. Lần đến Nguyệt Thần Thiên Thành này, thu hoạch lớn nhất chính là cộng sinh thú tiến hóa. Chúng đều trên 4.500 ngôi sao. Lên. Lý Thiên Mệnh tính khí nóng nảy, ra lệnh một tiếng, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên toàn viên xuất thủ. Vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Phốc phốc phốc. Khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên lại cao lớn hơn không ít, nó vốn là một vũ khí chiến tranh, nhưng đối mặt với những trận chiến quy mô nhỏ như này, uy lực của nó vẫn rất lớn. Ví dụ như bây giờ, khi Nguyệt Thần Kỳ dùng thức thần vây khốn Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên liền trực tiếp bành trướng trong kết giới này. Trong khoảnh khắc, thánh quang đằng mạng cuốn lấy toàn bộ thức thần của Nguyệt Thần Kỳ. Mạng châu sa hoa phệ huyết kiếm vũ lao vút đầy trời, trực tiếp bao trùm lên tất cả thức thần của Nguyệt Thần Kỳ. Đồng thời, đóa hoa màu tím mới nhất được khai mở của nó ma âm mộng yểm trực tiếp nở rộ. Đóa ma hoa có hình dáng như một chùm nho màu tím này, lại như một chuỗi linh đan, lúc này lặng lẽ rung lên. Tam hồn ma âm. Tam hồn ma âm có thể xuyên qua thiên mệnh tam hồn, là âm thanh thần thông mê hồn khủng bố. Thiên hồn không thể cảm thụ, nhưng mệnh hồn và địa hồn tuyệt đối không thể thoát khỏi. Đinh linh linh. Ban đầu nghe, âm thanh này rất trong trẻo, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Đây là một thần khúc thôi miên, khi âm thanh nhập hồn, dưới ảnh hưởng của tà âm này, cả Nguyệt Thần Hạo và Nguyệt Thần Kỳ đều có chút mê hoặc, mê muội. 12 thức thần kia lại càng chịu ảnh hưởng lớn hơn. Tam hồn ma âm không đơn thuần chỉ là thôi miên, việc thi triển thần thông này mang tính liên tục, từ thôi miên bắt đầu, đến đâm hồn, mê hồn, khống hồn. Dù sao, chỉ cần không phá được đóa hoa ma âm mộng yểm, đối thủ chắc chắn sẽ đau đầu. Chỉ riêng cộng sinh thú Tiên Tiên này thôi đã khiến những người tu luyện thức thần phải chịu nhiều đau khổ. Huống chi, còn có 3 cộng sinh thú khác tỷ như Miêu Miêu, không một lời thừa thải, liền đem bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo dung nhập vào thần thông của nó. Nó thậm chí chẳng cần thi triển đế ma hỗn độn, chỉ duy trì tốc độ khủng khiếp, trực tiếp trốn trên lưng Lam Hoang, tự biến mình thành một oanh tạc cơ lôi đình. Hồn thiên địa ngục, hỗn độn thiên kiếp, hàng loạt thần thông, tất cả đều hướng thức thần liệt nhật viêm thần kia mà giáng xuống. Dưới sự yểm hộ của nó, Lam Hoang hiện tại như một con nhím xù lông, toàn thân cắm đầy tinh ma chi kiếm. Nó lập tức xông lên, cùng liệt nhật viêm thần có hình thể tương đương mà giáp lá cà. Trước Dương Thân Vương này quả thực có bản lĩnh, trong trùng kích dữ dội như vậy, hắn vẫn có thể chống đỡ. Chỉ là, ngay khi vừa chạm mặt, lông mày hắn đã nhíu chặt. Thực lực của hắn có vấn đề. Hắn không có thời gian nghi hoặc, bởi vì nếu không phản công, chắc chắn sẽ bại trận. Hắn quyết đoán thi triển thức thần đạo kiếp phần thiên chi ma. Ông ông ông. Khi thức thần đạo kiếp được thi triển, sáu liệt nhật viêm thần trên đỉnh đầu hắn, vững vàng chống lại lôi đình của Miêu Miêu, trong tiếng gầm rống giận dữ, vậy mà dung hợp thành một thể. Vụt. Một kiếm quét ngang, đánh bay Lam Hoang vừa mới nhào tới. Ngọn lửa màu vàng óng, bao phủ cả bầu trời. Chết đi. Trước Dương Thân Vương hai tay nắm chặt đại nhật thần luân kiếm, cùng phần thiên chi ma trên đỉnh đầu, cùng nhau bạo loạn trùng sát. Huyết thần khế ước đã là đồ bỏ đi, lấy cái gì so với thức thần của chúng ta? Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh suýt nửa bật cười. Bị áp chế đến mức này, còn có tâm tư khoe khoang cảm giác ưu việt. Người dám nói quy gia là đồ bỏ đi. Lam Hoang bò dậy, trên lưng nó có một vết kiếm sâu hoắm thấy cả xương, nhưng giờ đã có huyết nhục nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục. Nó trực tiếp xông lên, phóng thẳng tới. Thần thông, khai thiên thế giới trảm. Thân thể to lớn của nó, 9 tòa núi quỳ sau lưng hóa thành kiếm, thêm cả cái đuôi, tạo thành một kiếm luân kinh khủng, cứ thế đâm vào phần thiên chi ma lục hợp nhất kia. Ầm ầm. hỏa diễm nổ tung. Trước Dương Thân Vương vẫn xông về phía trước, nhưng thức thần của hắn lại bị đánh lui, ngực gần như bị xé rách, tay cầm kiếm cũng bị chém đứt. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Xì xì xì. Từ trên lưng Lam Hoang, đột nhiên lao ra hai đạo huyết sắc trường mâu. Đó là Miêu Miêu dùng điện ma chi nhãn thi triển thần thông Càn Khôn Điện Mâu, thần thông mạnh nhất của nó. Càn Khôn Điện Mâu này một cái nhắm vào đầu thức thần to lớn kia, một cái nhắm vào trái tim. Trong khoảnh khắc huyết điện cuồn cuộn, uy lực điện ma chi nhãn và bôn lôi kiếp dung hợp là một, nhanh đến long trời lở đất. Về cơ bản trước cả Lam Hoang, hai cây lôi đình trường mâu kia đã xuyên thủng phần thiên chi ma lục hợp nhất trong nháy mắt. Ầm ầm. Một cái đầu nổ tung tại chỗ. Thậm chí cả ngực cũng bị xuyên thủng. Thức thần vừa mới lục hợp nhất, dưới lôi đình bạo tạc của Miêu Miêu, trực tiếp bị xé thành sáu mảnh, lại một lần nữa biến thành liệt nhật viêm thần. Điều này đồng nghĩa với việc thức thần đạo kiếp của Trước Dương Thân Vương đã bị phá. Trước Dương Thân Vương có chút ngơ ngác. Ngay trong khoảnh khắc hắn ngây người, trên trời đột nhiên xuất hiện hơn vạn hỏa diễm điểu, mỗi một con đều như thật. Chúng thiêu đốt, như thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào sáu liệt nhật viêm thần, càng đập vào hắn và Nguyệt Thần Kỳ. Cảnh giới của hắn cao hơn Lý Thiên Mệnh tới bốn bậc. Nhưng uy lực của Tử Vong Luyện Ngục, thêm cả huỳnh hỏa ở trong đó, cuồn cuộn chính mình nắm giữ vũ trụ hỏa nhận Long Vũ, khiến sáu liệt nhật viêm thần bị nứt toát, xuyên thủng. Thảm không còn gì để nói. Thế nhưng, họa vô đơn chí. Khi liệt nhật viêm thần bị bạo ngược, Trước Dương Thân Vương chỉ muốn lấy lại danh dự từ Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, bên cạnh còn có Tứ Phương Thần kiếm, sự hung ác của hắn khựng lại. Ba ngày, hắn vẫn coi Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao Hy Hoàng lại coi trọng Lý Thiên Mệnh đến vậy. Lý Thiên Mệnh đây là lôi đình thủ đoạn. Hắn mặc kệ đối phương nghĩ gì, hắn phân ra Nam Thiên Hỗn Độn kiếm và Tây Minh Tổ Ma kiếm, đi thu thập Nguyệt Thần Kỳ, bản thân mang theo Đông Thần Thái Hạo kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, một nóng một lạnh, thêm cả Đông Hoàng kiếm trong tay, trong khi huỳnh hỏa bọn họ bạo nộ mà trùng kích lên. Yeah. Trước Dương Thân Vương nổi giận gầm lên, liệt nhật viêm thần của hắn thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng suy yếu. Hắn vẫn mang theo chúng, dưới Tam Hồn Ma Âm Gai Hồn mà kiên trì. Một kiếm diệt sát hắn, ta vẫn còn cơ hội. Một bước đi sai, không còn đường quay đầu. Hắn khổ luyện nhiều năm Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm, chính là để chiếm ưu thế trong quyết đấu với đối thủ cùng cấp bậc. Lý Thiên Mệnh trong phương diện lực lượng vẫn không bằng hắn, dù sao bốn trọng cảnh giới tinh luân nguyên lực khác biệt rất lớn. Dù tính chất có cao, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với lục hợp thiên, còn không bằng Nguyệt Thần Kỳ. Đây là phản công cuối cùng của Trước Dương Thân Vương. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Trong kiếm thế của hắn, không phải trăng sáng mọc lên, mà là mặt trời vàng óng chói chang. Ông ông ông. Mặt trăng nhảy lên, một kiếm phía dưới, vạn nguyệt cộng sinh. Liệt nhật viêm thần của hắn chống đỡ thương thế, cùng hắn hoàn thiện chiêu thức này. Bảy kiếm cùng nhau, tạo thành một sát nhân kiếm trận siêu tuyệt, bao phủ Lý Thiên Mệnh, dự định cá chết lưới rách. Chiêu này. Được, coi như giúp ta ôn tập một chút. Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ cả ngày, thấy chiêu này dết tới mình, hắn lãnh đạm cười một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ. Đông Hoàng kiếm, biến hóa trong tay. Tự thân thức thần phối hợp, theo hình thức cố định, lực lượng thiên tinh luân trào dâng trong cơ thể. Kiếm thế biến hóa, trăng sáng mới sinh. Ánh trăng trong kiếm của hắn, có kim sắc, có màu đen, Đông Thần Thái Hạo kiếm điệp gia thêm đặc tính bản thân, trăng sáng thành mặt trời đỏ rực, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, sau đó, để băng nguyệt. Loại tam cảnh thần quyết này, bản thể và thức thần có thể phối hợp, coi như chỉ có hai thanh, đối với Lý Thiên Mệnh, thế là đủ rồi. Dù sao, sáu thức thần của Trước Dương Thân Vương đã sớm sắp bị huỳnh hỏa bọn họ đánh phế đi. Bây giờ còn có thể còn lại một phần năm lực lượng, thế là tốt lắm rồi. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Sát nhân chi kiếm, lóe lên rồi biến mất. Trăng sáng chói mắt. Khi Lý Thiên Mệnh thi triển một kiếm này, kiêu ngạo tâm của Trước Dương Thân Vương triệt để nổ tung. Sao có thể? Lãnh huyết, túc sát Lý Thiên Mệnh đã thấy như trẻ tre, phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Một ngày, học được Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Một lần thi triển, liền thành công. Hắn triệt để hiểu, chỉ có trật tự chi địa mới tồn tại loại thiên tài này. Cái gọi là thiên tài Nguyệt Chi Thần Cảnh, trước mặt hắn, có lẽ chỉ là một trò cười. Rung động quá lớn. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh chỉ là vì sau khi phá kiếp Tam Hồn Thái Nhất, trùng hợp trên chiến quyết thiên phú, xác thực mạnh đến khoa trương. Khi Trước Dương Thân Vương run rẩy sợ hãi, lực lượng của hắn dù mạnh hơn, cũng không còn uy hiếp. Phốc phốc phốc. Kiếm thế của Đông Thần Thái Hạo kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm đè lên sáu đại thức thần hư nhược kia. Phốc phốc phốc. Sáu thức thần, toàn bộ nổ tung, hóa thành địa hồn trở về, rõ ràng trọng thương. Thực ra huỳnh hỏa bọn họ đã hủy đi 4/5 của chúng, đến tay Lý Thiên Mệnh, đã là nỏ mạnh hết đà. Trước Dương Thân Vương dù ở trạng thái toàn thịnh, nhưng dưới sự áp chế của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, Lý Thiên Mệnh vẫy Đông Hoàng Kiếm, chém xuống, trước Dương Thân Vương bị đập một kiếm vào đầu, nhất thời mắt nổi đong đóm. Sau một khắc, cánh tay đau nhức dữ dội, hóa ra tay cầm kiếm của hắn, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài. A, trước Dương Thân Vương kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài. Thức thần vỡ tan, cánh tay gãy mất. Triệt để mất đi chiến đấu lực. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào trước Dương Thân Vương. Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đáng tiếc, đáng tiếc. Ánh mắt trước Dương Thân Vương run rẩy, lắc đầu nói. Hắn thực sự phục. Nhưng, hắn lại nhìn thấu vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Ngươi đoán xem, ngươi có chết không? Lý Thiên Mệnh nói. Ta đoán là không, ta là đệ đệ của Hy Hoàng, giết ta, ngươi hậu họa vô cùng. Ngươi đoán sai rồi. Vụt. Lý Thiên Mệnh đến trước mặt hắn, một kiếm quét ngang, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Bang bang bang. Cái đầu lăn trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh lập tức muốn rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành này, hắn không thể để trước Dương Thân Vương ra ngoài la to. Đối với loại người một lời không hợp, liền muốn lấy mạng mình, Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay không khách khí. Trước Dương Thân Vương, trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn có lẽ không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại ác như vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào Nguyệt Thần Kỳ. Nguyệt Thần Kỳ sớm đã bị đánh tan, thức thần của nàng cũng bị tiên tiên toàn bộ hủy diệt. Nhưng lúc này, nàng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Nàng sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị tam hồn ma âm của ta khống chế, chắc sẽ choáng váng mấy ngày. Tiên tiên đắc ý nói. Được, coi như nàng nhặt lại một mạng. Lý Thiên Mệnh nếu đã rời khỏi đây, khẳng định sẽ bị Hy Hoàng truy nã, giết hay không người, không có khác biệt. Hắn quyết đoán. Đi. Hắn đang chuẩn bị, xuyên qua kết giới này, rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, không khí dường như trở nên lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Dưới ánh trăng, một nữ tử mặc quần dài màu lam, mang mặt nạ bạch miêu, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần Kỳ. Nàng khẽ vươn tay, mấy đạo ánh kiếm màu xanh lam trên tay, đâm vào Nguyệt Thần Kỳ. Phốc phốc phốc. Nguyệt Thần Kỳ còn chưa kịp kêu thảm, toàn thân đã bị xuyên thấu, chết thảm trong nháy mắt. Máu tươi văng lên tay cô gái. Nàng kéo mặt nạ lên một chút, đặt ngón tay lên môi đỏ, mút nhẹ. Sau đó, nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, đêm đã khuya, bảo bối của ta nên về cung rồi. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê dại. Nàng từ lúc nào theo dõi mình? Hắn không biết, hắn đã rất cẩn thận, nhưng chỉ có thể nói, thủ đoạn của đối phương quá mạnh. Vì sao giết nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cậu nam nữ, ngươi giết một con, ta giết một con, chúng ta mới xứng đôi. Hy Hoàng mỉm cười nói. À, có lý. Vậy có nghĩa là, quá trình chiến đấu, nàng đều đã nhìn thấy. Vị trí hiện tại còn chưa tính là gần tường thành, nên Lý Thiên Mệnh muốn biết, nàng có nghi ngờ, mình định trốn ra thành không? Hắn biết, rắc rối lớn rồi. Nữ nhân này thực sự rất cẩn thận, như giòi trong xương. Nếu nàng không biết mình định trốn ra thành, thì còn tốt. Vậy có nghĩa là, trước Dương Thân Vương bọn họ, ở đây làm loạn, ngược lại giúp mình. Nếu không còn cách nào, trốn vào Thái Nhất Tháp, là biện pháp duy nhất. Giờ khắc này, Hải Hùng khiếp vía. Hắn đang đợi Hy Hoàng thẩm phán. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng hướng về phía hắn bước tới. Khi đến trước mặt hắn, nàng duỗi ngón tay vừa mới nhú máu, chạm vào cầm Lý Thiên Mệnh. Mặt nạ bạch miêu xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, trông thập phần giảo hoạt. Nàng nói, ta muốn đi Nguyệt Hạch một chuyến, ngươi đi cùng ta chứ? Nguyệt Hạch chính là trung tâm của Nguyệt Tinh Nguyên. Nơi thông đạo dị độ ký ức không gian tọa lạc Lý Thiên Mệnh hắn, một kiếm đoạt mạng Hy Hoàng đệ đệ, vậy mà nàng chẳng những không hề truy cứu, ngược lại còn ra tay chấm dứt Nguyệt Thần Kỳ, hơn nữa còn muốn dẫn hắn đến Nguyệt Hạch. Cái này là ý gì đây? Tuy rằng kẻ hèn này không thể đoán biết, nữ nhân này rốt cuộc cất giấu diệu kế gì trong hồ lô. Nhưng một điều vô cùng rõ ràng, chính là khi hắn vừa định thoát khỏi tiết tấu do nàng nắm giữ, nàng liền mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Mặc kệ nàng toan tính gì, chỉ cần ta một khi rơi vào tiết tấu của nàng, ắt sẽ từng bước một bước vào tuyệt cảnh. Hiện tại, mọi tính toán của hắn trong lần thử này đã triệt để thất bại. E rằng, việc thoát khỏi sự khống chế của nàng sau này lại càng thêm khó khăn. Bất quá, hắn vẫn còn hai lá bài tẩy là Thái Nhất Tháp cùng 10 kiếm thức thân. Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình vẫn còn vốn liếng để dây dưa. Nguyệt Hạch sao? Đó chẳng phải là nơi có thể đưa Dạ Lăng Phong trở về hay sao? Vậy thì hắn cũng muốn đến xem thử. Đi thôi. Hắn gật đầu nói. Nếu nàng đã xem như không có chuyện gì xảy ra ở đây, vậy hắn cũng xem như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Theo ta. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Một bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng chập chờn bay về hướng Hy Hoàng Cung. Điều này cho thấy thông đạo từ Nguyệt Thần Thiên Thành dẫn đến Nguyệt Hạch nằm ngay trong Hy Hoàng Cung. Một đường im lặng. Chẳng bao lâu sau, Hy Hoàng Cung đã ở ngay trước mắt. Hy Hoàng đáp xuống trước Uyên Ương Hí Thủy Cung, chậm rãi bước vào. Đến cửa, nàng quay người lại, vẫy tay với hắn. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng. Sánh bước cùng ta. Vượt qua Uyên Ương Hí Thủy Cung, không nằm ngoài dự đoán, trước mắt hắn hiện ra mặt hồ thanh tịnh như trăng sáng dưới ánh trăng kia. Ngăn cách tất cả là một tầng kết giới mê chướng, tựa như một giấc mộng. Mở. Hy Hoàng dùng ngón tay thon dài, quấn quanh lấy tinh luân nguyên lực. Dưới sự điều khiển của nàng, trung tâm hồ nước bỗng nhiên mở ra một cái động khẩu đường kính chừng 3 thước. Nước hồ dũng mãnh trào về bốn phía, tung bọt nước trong suốt. Hoàn toàn không thể nhận ra, đó lại là máu. Đến đây đi. Thanh âm Hy Hoàng, như là lời nói mê bên tai. Nàng khẽ nhón chân, váy dài phấp phới bay múa. Váy xẻ tà quá cao, khi bay lên như vậy, phong cảnh gì, đều rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, không hề dao động. Nữ nhân này tựa như đóa hoa hồng. Rất xinh đẹp, nhưng lại có gai. Hắn cùng Hy Hoàng sóng vai, xuất hiện tại động khẩu. Trong hang động này tràn ngập lực lượng nguyệt tinh nguyên mênh mông, từ bên trong phát ra, xông thẳng vào mặt hắn. Ông ông ông. Trong nguyệt tinh nguyên bao phủ, toàn thân thiên tinh luân của hắn đều chuyển động. Đúng lúc này, Hy Hoàng nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười xinh đẹp. Tự như đôi tình nhân bình thường, nàng dẫn hắn trốn vào mặt trăng. Hô. Đón lấy nguyệt tinh nguyên phun trào, tiến vào thông đạo, cùng nhau rơi xuống. Thú vị thay, nguyệt tinh nguyên lại phun trào từ dưới lên. Điều này khiến váy nàng bay lên, trùm lên cả đầu. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại chỉ nhìn vào nguyệt tinh nguyên phía dưới, hoàn toàn không thấy cảnh đẹp yêu kiều bên cạnh. Khi bọn họ rơi xuống, đầu tiên phải xuyên qua một tầng nham thạch bùn đất dày đặc. Đây là lục địa nguyệt chi thần cảnh. Nơi dưới lòng đất mới là nguyệt tinh nguyên dồi dào mãnh liệt, tạo nên vạn vật sinh linh. Giữa tầng nham thạch bùn đất và nguyệt tinh nguyên, ngăn cách bởi một vật. Chính vì sự tồn tại của thứ này, lục địa nguyệt chi thần cảnh mới không bị lực lượng nguyệt tinh nguyên cuồng bạo nuốt chửng, chúng sinh trên đó mới có thể sinh tồn. Vật ấy gọi là tụ biến kết giới. Tụ biến kết giới là thứ khóa chặt nguyên lực vũ trụ vì nhân loại sử dụng. Mỗi một tụ biến kết giới ra đời đều tiêu tốn vô số tâm huyết của tiền bối, trải qua hàng trăm vạn năm. Ngay cả tụ biến kết giới nguyệt tinh nguyên cũng vô cùng đáng sợ. Trong trật tự tinh không, độ phức tạp và cường độ của loại kết giới này tuyệt đối xếp hạng nhất nhì. Thứ nhất chính là tụ biến kết giới, nó là nền tảng vận dụng hàng tinh nguyên lực lượng. Thứ hai là tinh thần thủ hộ kết giới. Tầm quan trọng của tụ biến kết giới còn hơn cả tinh thần thủ hộ kết giới. Nguyệt chi thần cảnh cũng có tinh thần thủ hộ kết giới. Đây là chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng không thể phòng bị những sát thủ đã ẩn mình vào như bồ đề. Khi hắn rơi xuống rất lâu, xuyên qua tầng nham thạch bùn đất, thế giới bên dưới trở nên sáng lạn và rực rỡ. Lực lượng hàng tinh nguyên vô cùng mãnh liệt, tựa như suối phun nhiệt khí, thiêu đốt khiến mặt hắn đỏ bừng. Ngay cả Hy Hoàng bên cạnh, làn da cũng hồng hào như trái đào mật, non miệng đến mức như muốn nhỏ giọt. Một tầng kết giới cẩn trọng ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống. Đây chính là tụ biến kết giới. Hắn đã từng phá qua thiên nguyên trấn ngục kết giới. Kết giới kia đã đủ phức tạp, nhưng trước tụ biến kết giới này, tựa hồ chỉ là trò trẻ con. Hắn thấy vô số thiên văn du tẩu trên đó. Khi Hy Hoàng mở ra tụ biến kết giới, dẫn hắn đi xuống, hắn càng phát hiện, chỉ riêng về độ dày, tụ biến kết giới đã gấp 5, gấp 10 lần so với thiên nguyên trấn ngục kết giới năm xưa. Nếu không đủ dày, căn bản không thể trấn áp được nguyệt tinh nguyên. Cửu tầng địa ngục hiện tại là hành tinh chết, nhưng nó từng là thế giới tinh thần của trật tự tinh không. Không biết tụ biến kết giới của bọn họ có còn tồn tại hay không. Trong lòng hắn nảy ra ý nghĩ này. Có tồn tại hay không, chỉ cần khai quật thông đạo, chui vào lòng đất là sẽ biết. Vừa mới nảy ra ý nghĩ, thân thể hắn đã xuyên qua tụ biến kết giới, tiến vào nguyệt tinh nguyên chân chính. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn rung động. Hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên là nền tảng sinh mệnh của thiên địa vũ trụ, là nguồn năng lượng của vạn vật, là trọng bảo đệ nhất của thiên địa. Dù chỉ là nguyệt tinh nguyên, thế giới nguyên lực vũ trụ vô tận mà hắn đang thấy, cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Không có điểm cuối. Tụ biến kết giới mở ra một lối đi, thẳng đến trung ương nguyệt tinh nguyên. Hắn theo con đường này đi xuống, tựa như giếng sâu, ngăn cách với bình chướng tụ biến kết giới, trước mắt hắn là những phong bạo gào thét, bao phủ, không ngừng nổ tung, quanh mình như biển cả. Nếu không có tụ biến kết giới, khóa lại lực lượng, e rằng toàn bộ lục địa nguyệt chi thần cảnh đều sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Nguyệt chi thần cảnh rất lớn, muốn từ mặt đất đến địa tâm, ít nhất phải đi hết bán kính của mặt trăng. Trong thông đạo bán kính này, hắn thấy là lực lượng nguyệt tinh nguyên ngày càng mênh mông. Chúng không hề an tĩnh, mà như phong bạo hỏa diễm trong lò luyện. Thời thời khắc khắc, đều va chạm, nổ tung. Trong cộng sinh không gian, không chỉ có tiểu hôi trứng, mà cả những thái cổ hỗn độn cự thú trứng còn lại, dù chưa nứt, cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, có chút trục rịch. Phát hiện không? Bản chất của nguyệt tinh nguyên, loại nguyên lực vũ trụ này, tương tự như linh tai. Hắn nói. Đúng vậy. Huỳnh Hỏa gật đầu. Hắn lặng lẽ cầm tiểu hôi trứng trên tay. Tiểu hôi trứng ban đầu có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh lại đứng xa mà trông, có vẻ hơi ghét bỏ lực lượng nguyệt tinh nguyên. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Chúng ta bây giờ đến đạp thiên chi cảnh, ít nhất phải có quy mô lực lượng như nguyệt tinh nguyên, mới có thể để tiểu hôi hôi xuất sinh. Nhưng nguyệt tinh nguyên này, thuộc tính không hợp với nó, nên lần này không được. Huỳnh Hỏa nói. Ý là, nhất định phải có nguyên lực vũ trụ phù hợp thuộc tính của nó. Miêu Miêu bọn chúng ba con, đều dựa vào linh tai mà ra đời. Bây giờ hắn đã đến thượng thần cảnh giới, ít nhất phải là linh tai thần cấp, mới có thể để tiểu ngũ xuất sinh. Hắn không ngờ rằng, so với linh tai, loại nguyên lực vũ trụ này, ngược lại càng phù hợp cho thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh chuyện. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lý Thiên Mệnh vừa chìm xuống, vừa chăm chú quan sát bốn phía. Kìa! Kìa là cái gì? Hắn chợt phát hiện, bên ngoài nguyệt tinh nguyên kia, trong tầng phòng hộ lại lẫn vào vô số những vòng sáng. Mỗi một vòng sáng kia đều mang một loại ấn ký tựa như thiên văn học, mà bên trong ấn ký kia dường như lại chứa vô số kiếp văn. Nó càng giống như là thiên văn tự nhiên sinh ra trong linh quặng, linh nhai cùng linh tủy, chứ không phải kết giới hay những thiên văn được người đời chế tác thông qua vẽ vời trong thiên văn thư. Không ngờ mọi loại văn đều có. Vậy bản chất của nguyệt tinh nguyên này cùng loại linh nhai. Cái gọi là linh nhai chính là những nguyên tố tự nhiên sinh ra trên viêm hoàng đại lục, như thủy, hỏa, lôi, điện, phong bạo. Bọn chúng bởi vì mang theo thiên văn, thánh thiên văn và kiếp văn, nên uy lực vô cùng lớn, một mồi lửa thôi cũng có thể diệt cả thành. Ngươi đang hỏi trẫm ư? Bên tai Lý Thiên Mệnh chợt vang lên thanh âm của Hy Hoàng. Vừa rồi hắn buộc miệng hỏi kia là cái gì, chỉ là theo bản năng thôi, chứ không phải tâm linh giao tiếp với Huỳnh Hỏa, nên nàng đã nghe thấy. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh có chút muốn làm rõ ràng lực lượng của nguyệt tinh nguyên và điều kiện ra đời của tiểu ngũ. Nếu Hy Hoàng nguyện ý giải đáp thắc mắc, hắn cũng không ngại rửa tai lắng nghe. Dù sao, đến nguyệt hạch còn cần chút thời gian nữa. Những vòng sáng kia, kỳ thực là trật tự thần văn. Hy Hoàng nói, nguyệt tinh nguyên bên trong có trật tự thần văn. Lý Thiên Mệnh đối với bốn chữ trật tự thần văn này, có chút hiểu biết. Hắn biết đại khái, đó là thần văn cấp bậc cao nhất của thiên địa vũ trụ, tối thiểu cũng cao hơn cả kiếp văn. Đương nhiên là có. Trật tự thần văn, nó chính là sự hiển hóa của thế giới trật tự pháp tắc. Ai cũng biết, thế giới pháp tắc khống chế lực lượng của vũ trụ. Nhỏ đến thân thể chúng ta, dùng thần ý khống chế tinh luân nguyên lực, lớn đến thiên địa vũ trụ, dùng trật tự thần văn khống chế hàng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên. Lực lượng của chúng đều là một hình thức, một loại đạo lý. Hy Hoàng giảng giải. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trước kia hắn từng nghe nói, hàng tinh nguyên có thể diễn hóa, vận chuyển là bởi vì bản thân thế giới tồn tại trật tự pháp tắc, đang khống chế nguyên lực vũ trụ. Cái gọi là trật tự thần văn, chính là sự hiển hóa của trật tự thiên địa. Là phần mà mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. So sánh với trật tự thần văn, tác dụng của tụ biến kết giới chỉ là khóa lại hàng tinh nguyên để bản thân sử dụng. Nếu không có pháp tắc chưởng khống, con người tạo ra tụ biến kết giới căn bản không thể khống chế nổi. Thiên ý, thần ý của tu luyện giả đều là thành quả có được từ việc nhân loại học tập trật tự pháp tắc của vũ trụ. Trật tự pháp tắc, trấn giữ lực lượng, là quy tắc đệ nhất của vũ trụ. Hắn bây giờ đã thấy những trật tự thần văn này, chúng cùng nguyệt tinh nguyên làm bạn, tương sinh, cùng tồn tại. Ta muốn biết, nguyệt tinh nguyên nắm giữ trật tự thần văn này, cùng với linh nhai phổ thông nắm giữ thiên văn, có quan hệ gì không? Lý Thiên Mệnh thành tâm hỏi. Cái gọi là linh nhai, kỳ thực cũng là biến chủng của nguyên lực vũ trụ, so với nguyệt tinh nguyên thì cuồng bạo hơn một chút, không thích hợp để thân thể tu luyện. Ngược lại có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Hy Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nguyên lai, bản chất của Linh Nhai là nguyên lực vũ trụ. Linh Nhai của Viêm Hoàng Đại Lục, kỳ thực cũng là nguyên lực vũ trụ cấp thấp. Chúng và linh khí thiên địa đều là một loại vật chất. Chỉ là Linh Nhai còn kế thừa một phần nhỏ pháp tắc của trật tự thần văn. Còn linh khí thiên địa là nguyên lực vũ trụ tiêu tán, không có thiên văn. Vậy nói, ta chỉ cần tìm được tinh thần phù hợp thuộc tính của Tiểu Ngũ, liền có thể để nó ra đời. Hy Hoàng chỉ nói một cách giản yếu, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể suy một ra ba. Nhận thức của hắn về thế giới tinh thần, mảnh đất cuối cùng còn mơ hồ lĩnh vực thiên văn, đã được bổ sung hoàn tất. Trong toàn bộ tinh không trật tự thần văn đều là thần văn cấp bậc cao nhất. Nó cùng nguyên lực vũ trụ là một thể, thuộc về một bộ phận của hàng tinh nguyên. Khi lực lượng của hàng tinh nguyên tiêu tán, tư dưỡng khoáng thạch, thảo mộc, kỳ thực trật tự thần văn cũng sẽ phiêu tán, sẽ phân giải thành kiếp văn, thánh thiên văn, hoặc thiên văn phổ thông, dung nhập vào khoáng thạch, thảo mộc. Khoáng thạch, thảo mộc hấp thu nguyên lực vũ trụ trong thời gian dài, dung hội trật tự thần văn, nếu có thể sinh ra một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh, đó chính là linh quặng, linh tủy thần cấp. Bọn họ gọi loại thiên tài địa bảo này, nắm giữ trật tự thần văn hoàn chỉnh, là thiên địa thần khoáng và thảo mộc thần linh. Hàng tinh nguyên và biến chủng của trật tự thần văn cũng chính là linh nhai. Trong đó, những linh nhai nắm giữ kiếp văn, thánh thiên văn đều là linh nhai phổ thông. Chỉ khi nào bảo tồn được bất kỳ một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh nào mới có thể được tính là thần cấp. Vì vậy, vạn tộc tinh không trật tự xưng linh nhai thần cấp là nguyên tố thần nhai. Nói tóm lại, linh quặng nắm giữ một tia trật tự thần văn đến từ hàng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên sẽ thành thiên địa thần khoáng. Linh tủy, sau đó, thành thảo mộc thần linh. Còn linh nhai, không phải hấp thu, tư dưỡng mà thành, mà là biến chủng trực tiếp của hàng tinh nguyên, mang tính cuồng bạo. Nếu nắm giữ một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh, đó chính là nguyên tố thần nhai. Miêu miêu bọn họ đều là ra đời từ việc hấp thu linh nhai cấp thấp. Nếu có thể gặp được nguyên tố thần nhai với số lượng đủ nhiều, Tiểu Ngũ sinh ra cũng không nhất định phải có nguyệt tinh nguyên hoặc hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh còn biết thêm một điều. Nguyên tố thần nhai, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, ba loại thiên tài địa bảo này, mặc kệ cấp bậc gì, hễ có trật tự thần văn, đều chỉ có một đạo. Không thể có hai đạo. Thế nhưng, bản thân trật tự thần văn có sự phân chia phẩm giai, tổng cộng chia làm 9 giai. Mỗi loại trật tự thần văn đều có tên đặc hữu. Mỗi loại đều có ghi chép. Thần khoáng, thần nhai ba loại bảo vật thiên địa này nắm giữ trật tự thần văn phẩm giai nào thì được tính là phẩm giai đó. Trong lòng hắn, toàn bộ hình dáng thế giới đã hoàn thiện. Về cơ bản là tương đương, trật tự thần văn đại diện cho trật tự vũ trụ, tuôn ra hướng thiên địa, trở thành hạt nhân của thiên tài địa bảo. Hằng tinh nguyên đại diện cho lực lượng vũ trụ, tuôn ra hướng thiên địa, trở thành lực lượng của thiên tài địa bảo. Nhìn như vậy, kỳ thực một khối thiên địa thần khoáng, nó tự như một cơ thể, cũng là một vũ trụ thu nhỏ. Linh quặng, linh nhai và linh tủy là căn bản của hết thảy, cũng là nơi xuất phát của binh khí và đan dược của tu luyện giả. Ví dụ như Đại Nhật thần luân kiếm, Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Những thần binh này đều được dùng thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần nhai để đoán tạo, đem trật tự thần văn của thần khoáng và thần nhai chồng lên nhau, tạo thành uy lực của thần binh. Loại binh khí được rèn tạo như vậy, kỳ thực tên gọi chung của chúng là trật tự thần binh, thường gọi tắt là thần binh. Thần vật trong mắt mọi người ở Viêm Hoàng Đại Lục, kỳ thực cũng là trật tự thần binh. Phẩm giai của trật tự thần binh được xác định như thế nào? Vẫn là dựa vào trật tự thần văn. Ví dụ như, một thanh thần binh có trật tự thần văn của thần khoáng là cấp 2, của thần nhai chỉ có cấp 1, sau khi tổ hợp lại, thanh thần binh này sẽ có hai đạo trật tự thần văn. Như vậy, phẩm cấp của nó được xác định dựa trên phẩm giai của trật tự thần văn cao nhất, đó chính là thần binh trật tự cấp 2. Trong thần binh nắm giữ lực lượng của trật tự thần văn, vừa có độ cứng của thần khoáng, lại có lực sát thương của thần nhai. Vậy nói, phẩm cấp của trật tự thần văn quyết định đẳng cấp của thần khoáng, thảo mộc thần linh và thần nhai, cũng như thần binh. Trong đó, ba thứ đầu là do thiên địa tự nhiên sinh ra. Thần binh là do con người đoán tạo, mới có được hai đạo, thậm chí nhiều hơn hai đạo trật tự thần văn. Ngoài thần binh ra, kỳ thực toàn bộ tinh không trật tự đều nắm giữ luyện đan chi thuật mà Viêm Hoàng Đại Lục không có. Đối với họ, việc trực tiếp phục dụng linh tủy là lãng phí dược hiệu. Trong quá trình diễn biến lịch sử dài dằng dặc, luyện đan sư đã dùng thảo mộc thần linh và nguyên tố thần nhai để đoán tạo, có thể luyện ra trật tự thần đan. Trật tự thần đan cũng có thể nắm giữ hai đạo trật tự thần văn trở lên, mà mặc kệ là linh tủy hay linh nhai, bản chất của chúng đều là lực lượng. Với sự tồn tại của trật tự thần văn, tu luyện giả nuốt vào thậm chí có thể sinh ra trưởng thành thần ý, cùng hiệu quả song trọng của trưởng thành lực lượng. Điểm này, thần khoáng tuy cũng có trật tự thần văn, nhưng không thể nuốt. Đây là sự khác biệt giữa thần khoáng và thảo mộc thần linh, tạo thành sự khác biệt giữa thần binh và thần đan. Sau đó, luyện đan chi thuật kỳ thực còn cao thâm hơn, trân quý hơn so với luyện khí chi thuật. Thần khoáng và thần nhai kết hợp thành thần binh. Thảo mộc thần linh và thần nhai kết hợp thành thần đan. Hai loại bí thuật luyện khí, luyện đan, hạt nhân bên trong của chúng kỳ thực đều là trật tự thần văn, cho nên lực lượng của trật tự thần văn là căn nguyên của thiên địa. Vậy, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của ta có mấy đạo trật tự thần văn? Những trật tự thần văn này đều là phẩm giai gì? Nói như vậy, số lượng trật tự thần văn quyết định công hiệu của binh khí, có mấy loại. Cho nên, số lượng không quan trọng. Phẩm giai của bản thân trật tự thần văn quan trọng hơn. Hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là trật tự thần binh phẩm giai gì? Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại. Nhớ ngày đó, hắn đã dùng những thiên văn cổ quái trong Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp để tu luyện, cổ vũ Đế Hoàng Thiên Ý vì sao những thiên văn kia có thể khiến thiên ý của hắn trưởng thành. Đó là bởi vì, một số thiên văn màu vàng đen kia, kỳ thực cũng là một bộ phận của trật tự thần văn. Trật tự thần văn chính là trật tự pháp tắc của vũ trụ, học tập trật tự thần văn chính là học tập cùng trời. Nói cách khác, hắn đã tu luyện bằng trật tự thần văn từ khi còn ở Đông Hoàng Cảnh. Cho nên, Đông Hoàng Kiếm trước mắt có 5 tòa cửa lớn, nó hẳn là nắm giữ 5 đạo trật tự thần văn, đều khắc họa trên cửa, chỉ là mỗi đạo hình như đều không hoàn chỉnh. Thái Nhất Tháp có 3 tầng, mỗi tầng đều có thiên văn tồn tại, có khả năng nắm giữ 3 đạo trật tự thần văn, loại hình khác biệt, dường như cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, có mấy đạo trật tự thần văn, chỉ là công hiệu có mấy loại khác nhau. Thứ thực sự quyết định uy lực, vẫn là phẩm giai của bản thân trật tự thần văn. Những trật tự thần văn này đều không hoàn chỉnh, vậy thì không có cách nào nhìn ra phẩm giai. Dù cho như vậy, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy, uy lực của hai đại thần binh này so với những thứ từng chạm qua đến giờ vượt trội hơn hẳn. Hắn suy đoán, những thần binh như sát thần giảng, vòng suy minh kỳ cần phải ở mức một giai. Thiên tinh diệu long thần kích, đại nhật thần luân kiếm hẳn là thần binh trật tự cấp 2. Thần binh trật tự mạnh hơn, hắn vẫn chưa từng chạm mặt. Phẩm giai của thần khoáng, thảo mộc thần linh, thần nhai, thần binh, thần đan đều được quyết định bởi trật tự thần văn bên trong. Trong đó, 3 loại đầu là tự nhiên sinh ra. Thần binh là do con người đoán tạo, mới có được 2 đạo, thậm chí nhiều hơn 2 đạo trật tự thần văn. Ngoài thần binh ra, kỳ thực toàn bộ tinh không trật tự còn nắm giữ luyện đan chi thuật mà Viêm Hoàng Đại Lục không có. Đối với họ, việc trực tiếp phục dụng linh tủy là lãng phí dược hiệu. Trong quá trình diễn biến lịch sử dài dằng dặc, luyện đan sư đã dùng thảo mộc thần linh và nguyên tố thần nhai để đoán tạo, có thể luyện ra trật tự thần đan. Trật tự thần đan cũng có thể nắm giữ 2 đạo trật tự thần văn trở lên, mà mặc kệ là linh tủy hay linh nhai, bản chất của chúng đều là lực lượng. Với sự tồn tại của trật tự thần văn, tu luyện giả nuốt vào thậm chí có thể sinh ra trưởng thành thần ý, cùng hiệu quả song trọng của trưởng thành lực lượng. Điểm này, thần khoáng tuy cũng có trật tự thần văn, nhưng không thể nuốt. Đây là sự khác biệt giữa thần khoáng và thảo mộc thần linh, tạo thành sự khác biệt giữa thần binh và thần đan. Sau đó, luyện đan chi thuật kỳ thực còn cao thâm hơn, trân quý hơn so với luyện khí chi thuật. Thần khoáng và thần nhai kết hợp thành thần binh. Thảo mộc thần linh và thần nhai kết hợp thành thần đan. Hai loại bí thuật luyện khí, luyện đan, hạt nhân bên trong của chúng kỳ thực đều là trật tự thần văn, cho nên lực lượng của trật tự thần văn là căn nguyên của thiên địa. Vậy, ta Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp có mấy đạo trật tự thần văn? Những trật tự thần văn này đều là cái gì phẩm giai? Nói như vậy, có mấy đạo trật tự thần văn sẽ quyết định công hiệu của binh khí, có mấy loại. Cho nên, số lượng không phải quan trọng. Trật tự thần văn bản thân phẩm giai quan trọng hơn. Hắn một mực rất ngạc nhiên, Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp là cái gì phẩm giai trật tự thần binh? Lý Thiên Mệnh về suy nghĩ một chút. Nhớ ngày đó, hắn dùng Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp bên trong cổ quái thiên văn tu luyện, cổ vũ Đế Hoàng Thiên Ý vì cái gì những ngày kia văn có thể làm cho mình thiên ý trưởng thành. Đó là bởi vì, cái kia một số kim màu đen thiên văn, kỳ thật cũng là trật tự thần văn một bộ phận. Trật tự thần văn cũng là vũ trụ trật tự pháp tắc, học tập trật tự thần văn cũng là cùng trời học tập. Nói cách khác, hắn tại Đông Hoàng Cảnh thời điểm, kỳ thật thì lấy trật tự thần văn tu luyện. Cho nên, Đông Hoàng Kiếm trước mắt có 5 tòa cửa lớn, nó cần phải nắm giữ 5 đạo trật tự thần văn, đều khắc họa trên cửa, chỉ là mỗi một đạo, giống như đều không hoàn chỉnh. Thái Nhất Tháp có tầng 3, mỗi một tầng đều có thiên văn tồn tại, khả năng nắm giữ 3 đạo trật tự thần văn, loại hình khác biệt, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, trật tự thần văn có mấy đạo, chỉ là công hiệu có mấy loại khác nhau. Chánh thức quyết định uy lực, vẫn là trật tự thần văn bản thân phẩm giai. Những thứ này trật tự thần văn đều không phải là hoàn chỉnh, vậy liền không có cách nào nhìn ra phẩm giai tới. Dù cho dạng này, Lý Thiên Mệnh đều cảm giác cái này hai đại thần binh uy lực so trước mắt chạm qua hiếu thắng. Hắn suy đoán, như sát thần giảng, vòng xuyên minh kỳ những thứ này thần binh trật tự thần văn, cần phải là một giai mức độ. Thiên tinh diệu long thần kích, đại nhật thần luân kiếm, hẳn là cấp 2 trật tự thần binh. Mạnh hơn trật tự thần binh, hắn trả không có đụng phải. Thần khoáng, thần tai, thảo mộc thần linh, thần binh, thần đan phẩm giai, đều quyết định bởi tại bên trong bộ trật tự thần văn phẩm giai. Đoạn thời gian trước, Khương Phi Linh còn cầm một bản trật tự thần văn đồ phổ đang nghiên cứu. Bên trong ghi chép mấy vạn loại trật tự thần văn, cấp 5 trở xuống toàn bộ có thu nhận sử dụng. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không có nhìn kỹ. Hắn lại nhìn thoáng qua, Nguyệt Tinh Nguyên bên trong trật tự thần văn. Tỷ như trước mắt, có một đạo trật tự thần văn, nó là một cái vòng tròn vòng sáng, có điểm giống là ngôi sao. Nhìn kỹ, cái kia ngôi sao từ lít nha lít nhít kim sắc điểm nhỏ tạo thành, mỗi một cái kim sắc điểm nhỏ, giống như cũng là kiếp văn hoặc là thánh thiên văn. Bọn họ hình thành một thể, xây dựng ra thiên địa ảo diệu. Cái này trật tự thần văn, tên gọi Kim Linh Thiên Tinh, vì tam giai mức độ. Hy Hoàng nói thứ này có thể lấy ra dùng được sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, trong lòng không khỏi tò mò về thứ thần bí trước mắt. Đương nhiên là không thể rồi. Chỉ cần chạm vào là nó sẽ tan ngay. Trật tự thần văn nhất định phải có vật dẫn, trừ phi nó tự nhiên bám vào khoáng thạch, thảo mộc, nếu không thì vô dụng. Ả đáp lời, giọng điệu quả quyết. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nói tóm lại, thế giới tu luyện này, khởi nguyên đều bắt nguồn từ hệ thống hàng tinh nguyên. Trật tự thần văn cộng sinh thú tiến hóa vũ trụ thần nguyên thì lại độc lập, tự thành một thể. Đây chính là những gì hắn nhận biết được trong khoảng thời gian này. Trước kia, ta chỉ biết về hàng tinh nguyên, còn trật tự thần văn thì lại mơ hồ. Hôm nay, tận mắt chứng kiến, ta đã hiểu rõ mọi thứ. Trật tự thần văn cùng hàng tinh nguyên cùng nhau sinh ra thần khoáng, thần tai và thảo mộc thần linh, sau đó qua bàn tay con người cải tạo, diễn sinh ra thần binh, thần đan. Vậy làm thế nào để những thái cổ hỗn độn cự thú còn lại xuất sinh đây? Mục tiêu của ta đã rõ ràng. Hoặc là cần một lượng lớn nguyên tố thần tai, hoặc là chính thống vũ trụ nguyên lực. Đương nhiên, thuộc tính nhất định phải phù hợp. Nguyệt tinh nguyên trong nguyệt chi thần cảnh thì có số lượng lớn, nhưng đáng tiếc, tiểu ngũ lại không thích. Nghĩ đến đây, ta cùng Hy Hoàng đã chìm xuống đến vị trí vô cùng sâu. Càng xuống sâu, uy lực của Nguyệt Tinh Nguyên lại càng cuồng bạo. Những tiếng nổ tung, hoành minh đã đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh cảm giác như tai mình sắp nổ tung đến nơi. Ta có cảm giác như mình đang ở đáy biển, chỉ cần kết giới tụ biến này có chút sai sót, ta sẽ bị Nguyệt Tinh Nguyên nhấn chìm ngay lập tức. Không chỉ ta, Hy Hoàng cũng vậy. Trước sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, nàng cũng trở nên nhỏ bé. Đến rồi. Cuối cùng, bọn ta cũng đến được trung tâm Nguyệt Hạch. Đây là một nơi vô cùng quỷ dị. Đến nơi đây, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Những tiếng oanh minh bên ngoài cũng biến mất. Có lẽ vì sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên quá lớn, mà nơi này, không gian cũng bị bóp méo. Trong tình huống này, không chỉ ta mà cả Hy Hoàng trước mắt, thân thể của nàng dường như cũng trở nên gầy hơn, dài hơn. Cũng chỉ có thiên tinh luân chi thể mới có thể chịu được sự kéo xé không gian này. Người bình thường đến đây, thân thể sẽ bị xé nát ngay. Thật không hổ là nơi bùng nổ sức mạnh. Chỉ khi mọi thứ bị bóp méo thì mới có thể sinh ra một thông đạo dẫn đến thế giới thiên hồn. Ngay khi đặt chân đến nơi này, Lý Thiên Mệnh đã dẹp bỏ chuyện trật tự thần văn sang một bên, mà tập trung đi tìm lối vào dị độ ký ức không gian. Ngay lập tức, ta thấy một vòng xoáy u ám. Nó tồn tại ngay chính giữa, nơi không gian vặn vẹo nhiều nhất. Thật dễ thấy. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào nó. Có được dị độ chi thằng, tiến vào nơi này, ta có thể cứu được Tiểu Phong. Tụ biến kết giới không thể ngăn cản ta, vấn đề duy nhất là làm thế nào để có được dị độ chi thằng. Vấn đề này phải xem Hy Hoàng. Thật ra, ngoài lối vào dị độ ký ức không gian ra, nơi này chẳng có gì cả. Hy Hoàng mang ta đến đây để làm gì? Đến nơi này, ả quay đầu lại, với chiếc mặt nạ bạch miêu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi ả hòa mình vào thế giới quỷ dị này, trông ả càng đáng sợ hơn. Mọi thứ tĩnh lặng. Rõ ràng, ả muốn ngã bài. Việc ta giết Nguyệt Thần Hạo đã khiến cục diện sinh ra một số biến hóa. Đúng lúc này, Hy Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, ả lấy ra một sợi dây thừng màu đen từ tu di giới chỉ. Cùng lúc đó, trên tay ả xuất hiện một chiếc bình trong suốt. Trong bình, có một giọt máu. Cảnh tượng này vượt xa sự tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đây là huyết của ai? Ả muốn nói với ta điều gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi thay đổi. Ai, đám nam nhân các ngươi đúng là ngốc nghếch. Đến bao giờ các ngươi mới học được cách che giấu sự quan tâm của mình với người khác? Hy Hoàng cười lắc đầu nói. Ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh rất đau đầu, ta cảm thấy nữ nhân này còn giảo hoạt hơn cả Lý Thải Vi. Thiên biến vạn hóa, tâm tư khó dò. Để ta đoán xem. Hy Hoàng cười tủm tỉm nhìn ta, ngươi là bằng hữu của Dạ Lăng Phong, ngươi muốn cứu hắn, nên mới chủ động tìm ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh không nói nên lời. Chuyện này, ả đều biết, vậy còn điều gì mà ả không biết nữa? Ngươi muốn biết ta làm thế nào mà biết được không? Hy Hoàng nháy mắt, nói tiếp, rất đơn giản, cẩn thận, quan sát. Tâm tư của nữ nhân kín đáo lắm, ngươi không thể tưởng tượng được đâu, biết không? Đừng tự cho là thông minh trước mặt nữ nhân, mỗi lời nói, hành động của ngươi, ta đều rõ như lòng bàn tay. Đàn ông các ngươi tự cho mình là đúng, ngu xuẩn, ngươi cũng không ngoại lệ. Ả có chút đắc ý, trong mắt ả, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là một đứa trẻ. Thật ra, ả đã nói ra hết rồi, không còn ý nghĩa gì để phủ nhận nữa. Dù ta có phủ nhận thế nào đi nữa, cũng không thể qua mắt được ả. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thừa nhận, vậy ngươi đoán đúng rồi, nhưng ta muốn biết, ta thua ở điểm nào. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Hy Hoàng nói. Xin rửa tai lắng nghe. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Thứ nhất, tại Huy Nguyệt Thành, ta nghe nói ngươi không phải người Nguyệt thần tộc mà vẫn có thể xuyên qua Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới. Ta đã sinh ra nghi ngờ, nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Hy Hoàng nói. Lúc đó ngươi còn chưa gặp ta, ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng nhớ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, ta nhớ hết, ta sẽ nhớ tất cả những chuyện bất hợp lý. Không một chi tiết nào có thể qua mắt ta. Ngươi cho rằng đó là chi tiết vô nghĩa, nhưng trong mắt ta, đó lại là một lỗ hổng rất lớn, ta không làm rõ thì toàn thân khó chịu. Hy Hoàng nói. Thật sự mà nói, loại người này có chút đáng sợ. Sau đó thì sao? Thứ hai, từ khi ngươi tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, ta gần như lúc nào cũng để mắt tới ngươi. Cho nên, vào cái đêm ngươi nhìn huyết trì của ta, ta đã thấy tay ngươi phá kết giới. Tối hôm qua, ta cũng thấy ngươi dùng bàn tay đó, phá kết giới của Nguyệt Thần Hạo. Thứ ba, hôm qua khi ngươi vừa đến Hy Hoàng Cung, ngươi đã đưa ra điều kiện với ta, muốn được tự do hoạt động trong Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng ta chỉ giới hạn trong Nguyệt Thần Thiên Thành, ta đã thấy biểu cảm của ngươi, có một sự thay đổi rất nhỏ, cho thấy ngươi rất hài lòng với câu trả lời của ta. Tóm lại, ta cho rằng, ngươi có cách rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành bất cứ lúc nào, và ngươi dùng chính bàn tay đó. Ả nói xong, tiếp tục mỉm cười, nhìn ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy ta bị phát hiện là do đánh giá thấp sự cẩn thận của ả, và thứ hai, là đánh giá thấp việc ả coi trọng chính mình. Chỉ cần ả coi trọng, ả sẽ để ý và sẽ làm rõ mọi chuyện. Thêm vào đó, ả có lợi thế về thực lực, có thể ẩn mình, vậy thì ta hết cách rồi. Đến cả chuyện Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, ả cũng nhớ và sinh ra nghi ngờ. Điều này cho thấy tối nay, ta khó lòng rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Chuyện này thì có liên quan gì đến Dạ Lăng Phong? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng rất đơn giản thôi. Hy Hoàng mỉm cười nói. Không đơn giản đâu, giữa hai ta, hoàn toàn không có quan hệ gì mà. Đúng là nhìn qua thì không có quan hệ gì, nhưng có một thứ gọi là trực giác của phụ nữ. Hy Hoàng nói. Nói sao? Khi ta nói sẽ đưa ngươi đến Nguyệt Hạch vào tháng sau, ngươi đã có một lần biểu cảm nhỏ thay đổi, rất nhỏ thôi, nhưng không qua được mắt ta. Khi ta lấy ra dị độ chi thần và huyết của Dạ Lăng Phong, biểu cảm nhỏ của ngươi lại thay đổi thêm một lần nữa. Dù là con của ngươi, chỉ cần có giật 1% thôi cũng không qua được mắt ta. Mặc dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng trực giác của ta cho rằng, ngươi và Dạ Lăng Phong có quan hệ. Hy Hoàng kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Cái này còn có thể nói gì nữa? Ả quả thực là một chuyên gia quan sát tinh tế. Thật ra, việc Nguyệt Hạch, dị độ chi thần và huyết của Dạ Lăng Phong xuất hiện, bất kỳ ai quan tâm đến Dạ Lăng Phong đều khó mà không có một chút biểu cảm, ánh mắt nào thay đổi. Nữ nhân này không chỉ tâm tư kín đáo mà còn kiểm soát chi tiết đến mức mê muội, giống như là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Rối loạn đến mức nào? 3.000 hài cốt trên huyết trì, mỗi một chiếc đinh trên đó đều có số lượng và vị trí giống hệt nhau, được sắp xếp chỉnh tề. Nói cho ngươi một chuyện kinh ngạc nữa đây. Hy Hoàng thu hồi dị độ chi thần và huyết của Dạ Lăng Phong, chậm rãi tiến đến trước mặt ta. Ta vừa mới dùng Nguyệt Thần Kỳ Huyết, lưu lại một Lam Nguyệt Chi Tâm trên cằm của ngươi. Đây là công pháp đặc thù cấp tứ cảnh thần công, điểm lên người ngươi, cả đời này, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Nói cách khác, ngươi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết mình lại trúng chiêu. Dùng con mắt thứ ba xem xét, quả nhiên trên cằm có một chấm xanh rất nhỏ. Ngươi sao có thể trâu bò đến vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bẩm sinh, có phục không? Hy Hoàng tinh nghịch nói. Vậy ngươi cũng trả lời ta hai câu hỏi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, hỏi đi, bảo bối. Hy Hoàng cười tủm tỉm nói. Thứ nhất, ngươi mang theo huyết của Dạ Lăng Phong để làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cho rằng, với những người bị trật tự thiên tộc hạ lệnh cấm như Dạ Lăng Phong, ngay cả huyết cũng không nên giữ lại. Lý Thiên Mệnh hiện tại lo lắng một việc. Đó là, gia hỏa này thông minh như vậy, liệu ả có đoán được ta đến từ Viêm Hoàng Đại Lục không? Ta không thể nói ra, chỉ có thể thăm dò. Hy Hoàng đáp, đó là vì, ta định lén lút kéo hắn ra, dùng mạng của hắn, giúp ta hoàn thành một việc. Tuy mạo hiểm, nhưng, phú quý cầu trong nguy hiểm, đúng không? Đã hiểu, vậy câu hỏi thứ hai, hôm nay ngươi ngã bài với ta, là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là vì, ta không cần mạo hiểm nữa. Sự xuất hiện của ngươi có thể thay thế Dạ Lăng Phong. Đây chính là lý do ta từ đầu đến cuối đều để mắt đến ngươi. Còn có câu hỏi nào không? Hy Hoàng hỏi. Có. Vậy cứ hỏi đi. Ngươi muốn ta thay thế Dạ Lăng Phong để hoàn thành chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt. Ả đưa ngón trỏ đặt lên môi. Có ý gì? Mộng tưởng vĩ đại, nếu nói lớn tiếng ra, sẽ mất linh, ta nói nhỏ cho ngươi nghe thôi. Ả đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, ghé sát tai ta. Ta muốn ngươi giúp ta kết thúc cuộc đời thiếu nữ, chính thức trở thành một người phụ nữ. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Nam nhân ngươi hầu hạ còn nhiều hơn số lượng ta từng thấy à đại thẩm. Nói bậy bạ gì thế hả ngươi, đáng ghét. Chẳng phải ngươi thấy hết rồi sao? Bọn họ đều bị ta đóng đinh trên cột, làm sao có thể chạm vào ta được chứ? Hi hi. 500 tuổi, gái ế à ngươi chắc mọc đầy nấm mốc rồi ấy chứ. Trong lòng ta rõ ràng, nữ quái vật này rõ ràng là muốn giết chết ta. Tuy nhiên, vẫn phải nhả một chút đậu đen rau muống ra, nếu không thì tâm lý hoảng loạn mất. Nhả xong đậu đen rau muống rồi, sảng khoái tinh thần. Đương nhiên, Hy Hoàng rất giảo hoạt, ta không tin một dấu chấm câu nào trong lời ả nói Hy Hoàng đã hao phí tâm tư lớn đến vậy, nếu chỉ vì làm nữ nhân, thì quả thực phi lý. Mục đích của ả nhất định ẩn chứa những toan tính sâu xa hơn nhiều. Nếu đã rõ ràng như vậy, người có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù cho, rất nhiều suy nghĩ của ta đều bị ả nắm thóp. Nhưng dù sao ta cũng có những thủ đoạn bảo mệnh, nên dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, ta cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thời khắc mấu chốt, càng phải giữ cái đầu lạnh. Trẫm sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Hy Hoàng duỗi ra đôi tay trắng ngọc ngà, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, ghé sát vào người hắn, hệt như một tiểu nữ nhân ngọt ngào. Nói thì nói, có thể đừng động tay động chân không? Lý Thiên Mệnh cau mày. Không được, ngươi là bảo bối của trẫm, tự nhiên có thể tùy ý vuốt ve. Hy Hoàng cười duyên. Vậy ngươi kể đi. Lý Thiên Mệnh có cảm giác. À ta tự như một con độc xà năm màu tuyệt đẹp, cứ quấn lấy cổ ta như vậy, vừa quyến rũ lại vừa ẩn chứa kịch độc. Hy Hoàng bắt đầu kể, đó là câu chuyện về tổ tiên của Nguyệt Thần tộc ta, Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Vào cái thời đại mà hắn sinh ra, Nguyệt Thần tộc ta vẫn còn ở trên trật tự chi địa. Đương nhiên, khi đó dù không phải canh gác, nhưng trên thực tế, quy mô của Nguyệt Thần tộc lúc ấy còn nhỏ bé hơn bây giờ nhiều. Sống giữa thế giới rộng lớn với vô vàn chủng tộc hùng mạnh, chúng ta tự nhiên chẳng có tôn nghiêm, phải sống lang bạc kỳ hồ. Vậy nên, hắn, người sở hữu bát kiếp thiên phú hiếm có, đã nghịch thiên quật khởi, dẫn dắt Nguyệt Thần tộc bước ra thông thiên chi lộ. Lại là cái kịch bản cũ rích này sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng vậy, nhưng quá trình có thể phức tạp hơn nhiều. Ồ, phức tạp thế nào? Bởi vì hắn, ngay từ đầu, kỳ thực chỉ có 7 kiếp. Kiếp thứ 8 của hắn là về sau mới thức tỉnh. Nói đến đây, trong mắt Hy Hoàng ánh lên một ngọn lửa rực cháy, có lẽ đó chính là thứ gọi là mộng tưởng. Thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh không khó lý giải, bởi vì kiếp vòng của ta, của Lý Khinh Ngữ, thậm chí của Lý Vô Địch, đều là tăng lên mà thành. Ví dụ như Lý Khinh Ngữ, ban đầu chỉ có 3 cái, về sau trải qua 5 tháng, hiện tại đã là cửu nguyệt thần nữ. Đúng, thức tỉnh. Ngươi biết sự khác biệt giữa 7 kiếp và 8 kiếp là gì không? Hy Hoàng hỏi. Đơn giản thôi, 7 kiếp xưng vương ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, 8 kiếp xưng đế ở Trật Tự Chi Địa. Đó là sự khác biệt giữa Nguyệt Chi Thần Cảnh và Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh đáp. Thật ra không phải vậy, bởi vì trẫm là kẻ sống chật vật nhất trong số những người 7 kiếp. Trẫm không có quyền được tu luyện ở hành tinh nguyên thế giới. Ở Trật Tự Chi Địa, một kẻ lục kiếp cũng có thể dễ dàng vượt qua trẫm. Đó là sự khác biệt do truyền thừa của các chủng tộc cao đẳng và hàng tinh nguyên tạo nên. Trẫm ở đây xưng vương xưng đế, nhưng ở trật tự chi địa, ta chỉ là một con tốt ngoài biên ải. Khi Hy Hoàng nói những điều này, tâm tình của ả vừa kích động, vừa khó chịu, lại vừa phẫn nộ. Đó là lần duy nhất, ả ta, một kẻ luôn tỏ ra cao ngạo, mất kiểm soát trước mặt Lý Thiên Mệnh. Vậy nên, người muốn nói với ta, người có cách để thăng cấp kiếp vòng của mình lên 8 cái, dẫn dắt Nguyệt Thần tộc ngươi trở lại trật tự chi địa, đi nghịch thiên cải mệnh, đi chứng minh bản thân. Đó là con đường mà mỗi người thuộc mệnh kiếp nhất tộc chúng ta đều muốn đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực nhìn ả ta, nói ra những lời này. Ngươi hiểu trẫm. Hy Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, lắc đầu nói, quả thật, ngươi rất thông minh, nói một hiểu mười. Bát Nguyệt kiếm tôn của các ngươi, dựa vào cái gì mà thành tựu bát kiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Đầu tiên, phải có một kiếp vòng ẩn hình trên nền tảng bảy kiếp. Trong lịch sử Nguyệt Thần tộc, chỉ có ta và hắn sở hữu kiếp vòng ẩn hình này. Hy Hoàng đáp. Sau đó thì sao? Hắn đã tự tay viết xuống kinh nghiệm phá bát kiếp, để lại cho hậu nhân tham khảo. Hy Hoàng nói. Vậy nên, trẫm đã tham khảo và làm theo. Cụ thể thì làm thế nào? Điểm cốt lõi của kiếp vòng tháng 8 nằm ở câu chuyện khí vận. Ngươi biết khí vận là gì không? Hy Hoàng ngước đầu, tự như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ngắm nghía khuôn mặt hắn. Biết. Khí vận, thứ vô hình, khó tả. Người có khí vận cao, làm gì cũng thuận lợi. Người có khí vận kém, trời sinh bất hạnh. Đại khí vận, thành vương giả. Nó cùng với chúng sinh, công đức, thuộc về cùng một loại khái niệm. Thiên địa sinh linh, phàm là thiên tài, phàm là người trời sinh đã ưu việt hơn người, có tư bản hùng hậu, phàm là kẻ có thể đầu thai đúng chỗ, vừa sinh ra đã được định sẵn con đường thăng tiến, những người như vậy, chắc chắn là người có khí vận cao. Khí vận càng cao, càng khó chết, tiền đồ tương lai vô lượng. Hy Hoàng nói, ý của ngươi là, ta chính là người có khí vận cao. Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên rồi, người cao đến mức thái quá. Tổ tiên dạy ta xem khí vận, ngươi là người ta từng thấy có khí vận cao nhất, so với Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ còn cao hơn. Hy Hoàng nói, vậy 3.000 thiên tài ở trong huyết trì kia, đều là người có khí vận cao. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, nhưng 3.000 người bọn họ, gộp lại cũng không thể so sánh với ngươi. Hy Hoàng rung động nói, thảo nào ả ta nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Vậy, phương pháp phá bát kiếp cụ thể của Bát Nguyệt Kiếm Tôn là gì? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã dùng tế huyết kết giới cổ xưa, đem 10.000 thiếu nữ thiên tài, đóng đinh lên tế huyết trụ, đem khí vận của các nàng, khóa vào tế huyết kết giới. Hàng ngày tắm rửa trong huyết trì, sau đó vào đêm hằng tinh nguyên bạo phát, cùng một vị thiếu nữ thiên tài trật tự thiên tộc có khí vận cực cao, phá thân thể thuần dương được giữ gìn 600 năm, một lần hành động thành tựu bát kiếp. Hy Hoàng gần như gào lên câu nói này, có thể thấy được trong lòng ả ta cuồng nhiệt đến mức nào đối với chuyện này. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nghe mà nổi da gà. Lông mày của hắn nhíu lại thật sâu. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng trẫm dùng mạng sống của thiên tài để phá bát kiếp, hành động này là tàn nhẫn vô tình, đúng không? Ả ta cười lạnh nói. Giết người để tạo danh cho mình, chết không yên lành. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Ha ha. Ả ta buông lỏng hai tay, cười tủm tỉm nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếng cười kia khiến người ta rùng mình. Tu hành cũng là đoạt thiên địa tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quang, vũ trụ chúng sinh, đều là đối thủ cạnh tranh. Thánh giả vĩnh hằng, kẻ chết chỉ là hài cốt. Mỗi người đến thế gian này đều cần phải chuẩn bị tinh thần bị đào thải. Nhân sinh chỉ là một giấc mộng, sinh tử đều là chuyện nhỏ nhặt nhất ở nhân gian. Hy Hoàng nói một cách chân thành. Nghe hay đấy, nếu người bị đóng đinh trên cột là ngươi, ngươi sẽ không nói như vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Bọn họ sẽ cảm tạ trẫm. Hy Hoàng nói. Cảm tạ thế nào? Cảm tạ ngươi muốn lấy mạng của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cười. Cảm tạ ta, dẫn dắt Nguyệt Thần tộc, dẫn dắt đồng bào của bọn họ, trở lại trật tự chi địa, để con cháu Nguyệt Thần tộc ta có thể sống với phẩm giá. Nguyệt Chi Thần Cảnh chỉ là một trạm gác, Nguyệt Tinh Nguyên chỉ là hằng tinh nguyên, lóe lên một tia lửa, chúng ta ở trong tinh không mờ mịt này, không biết đi đâu về đâu, quá cô độc, ngươi biết không? Rồi sẽ có ngày, ta thành tựu bát kiếp, ta sẽ có thể đạt đến độ cao của tộc vương các chủng tộc cao đẳng, không còn phải canh gác nữa, ngươi hiểu không? Theo lời ả nói, bảy kiếp và tám kiếp, quả thật là một ranh giới. Dù sao, vương giả trật tự thiên tộc hiện tại, cũng chỉ là bát kiếp. Một thị tộc, một vương giả cường đại, quan trọng đến mức nào, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Hy Hoàng tự dẫu nói. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn quả thực hiểu quá rõ. Theo một nghĩa nào đó, hắn, Hy Hoàng và Bồ Đề đều là một loại người. nhưng ba người họ lại đang đi những con đường khác nhau. Người không hiểu đâu. Ví dụ như, Bát Nguyệt Kiếm Tôn của chúng ta khi còn sống, ở trật tự chi địa cũng có thể xếp vào top 10. Trong khoảng thời gian đó, Nguyệt thần tộc chúng ta chưa từng trưởng thành như vậy. Sau khi chết thì sao? Chúng ta đã mất đi người đáng tin cậy, sau đó còn bị trả thù. Hy Hoàng nói. Ai trả thù các ngươi? 10.000 thiếu nữ thiên tài. Hay là nữ tử trật tự thiên tộc kia? Ta đoán là vế sau nhỉ? Chính vì chuyện này, cái gọi là Bát Nguyệt Kiếm Tôn kia, khi còn sống, người khác không dám động vào các ngươi, sau khi chết, báo ứng liền đến, đúng không? Các ngươi bị đuổi đến hạ tầng tinh không, có liên quan đến chuyện này đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng thật biết đoán đấy. Hy Hoàng nói. Vậy ngươi hiểu chưa? Coi như ngươi mạnh lên trời, thì sao? Vô dụng vẫn là vô dụng. Coi như ngươi mang Nguyệt thần tộc trở về trật tự chi địa. Đợi ngươi vừa chết, mọi thứ vẫn như cũ. Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau, lần này ta dùng ngươi, ta sẽ không đắc tội bất kỳ ai. Chỉ cần có thể trở về, dù phát triển chậm chạp, đợi đến ngày ta chết đi, vẫn sẽ công đức vô lượng. Hy Hoàng nói. Ý của ả rất rõ ràng. Ả muốn đi lại con đường mà Bát Nguyệt Kiếm Tôn đã từng đi. Điểm khác biệt là, ả sẽ không dám làm loạn, đem thiên tài trật tự thiên tộc ra để phá kiếp. Khí vận, thứ hư vô mờ mịt, một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng thành. Bát Nguyệt Kiếm Tôn phát cuồng, người cũng đi theo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, thử một lần thôi, trẫm cũng không mất gì cả. Hy Hoàng cười nói. Thử một lần, cũng là 3.000 người. Mộng tưởng và mạng sống của họ đều bị ngươi chôn vùi, hài cốt cũng bị ngươi khinh nhờn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã nhìn thấu. Đây không chỉ là độc xà, mà là độc xà điên cuồng. Chỉ cần có khả năng hoàn thành giấc mộng của chúng ta, hy sinh nhiều hơn nữa cũng không quan trọng, không phải sao? Ngươi đã nói, mệnh kiếp nhất tộc, sinh ra là để phá kiếp, để thay đổi vận mệnh, ai cũng có thể làm như vậy. Hy Hoàng lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn biết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không thể thuyết phục ả giấc mộng này, ả đã ấp ủ 500 năm, không thể vì vài ba câu nói của Lý Thiên Mệnh mà từ bỏ. Hiện tại, mọi thứ đã đủ, chỉ còn chờ hằng tinh nguyên bạo phát. Cái gọi là hằng tinh nguyên bạo phát là một hiện tượng bình thường, cứ một khoảng thời gian lại xảy ra một lần, thời gian không cố định. Khi bạo phát, sẽ có một lượng lớn vũ trụ nguyên lực và trật tự thần văn tuôn trào vào vũ trụ, Nguyệt Chi thần cảnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyệt tinh nguyên sẽ bạo phát theo hằng tinh nguyên bạo phát, hình thành một đợt xung kích lực lượng kinh khủng. Còn bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không lâu đâu. Cụ thể mấy ngày? Không nói cho ngươi. Ả ta dí dỏm nói. Lý Thiên Mệnh cắn môi, nhìn thẳng vào mắt ả, ngươi đem mọi chuyện này, nói rõ ràng với ta như vậy, mục đích là gì? Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp mà. Nam nữ khác biệt, Bát Nguyệt Kiếm Tôn có thể mạnh hơn, trẫm thì không được. Nếu ngươi không có phản ứng gì, trẫm làm sao mà làm? Hy Hoàng e lệ nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã trúng Lam Nguyệt Chi tâm của ả, muốn chạy, e là không thể. Còn vị trí kiếp vòng ẩn hình cuối cùng của ả, cũng không khó đoán mẹ kiếp. Thiên hạ rộng lớn, thứ quỷ quái gì cũng có thể gặp phải. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, hỏi, sau khi kết thúc, kết quả của ta sẽ ra sao? Sẽ chết. Hy Hoàng mỉm cười đáp. Tốt thôi. Hắn nghĩ, quả nhiên không có kết cục tốt đẹp nào. Ha ha, trẫm đùa ngươi thôi, ngươi sẽ không chết đâu. Hy Hoàng bật cười. Vậy sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi biến thành nữ nhân, còn trẫm lại hóa thành nam nhân. Hy Hoàng nghiêm túc nói. Thế này còn không bằng chết quách cho xong. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Được rồi, không trêu ngươi nữa, trẫm nói thật. Hy Hoàng dịu giọng. Lão Tổ Tông ghi chép lại rằng, ngươi có đến chín thành sẽ chết, xem ngươi có thể gắng gượng được không thôi, biết đâu lại sống sót thì sao? Trẫm cũng chẳng rõ. Thật ra, trẫm rất thích ngươi, không hề mong ngươi chết chút nào, cho nên, nhân lúc hằng tinh nguyên còn chưa bạo phát, ngươi hãy nắm chắc thời gian tu luyện đi. Biết đâu mạnh thêm được vài phần, đến lúc đó, cơ hội bảo toàn tính mạng sẽ tăng lên một chút. Hy Hoàng nói. À, trong ánh đèn leo lét, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ miên man. Thứ nhất, với Lam Nguyệt Chi tâm trên cầm, ả ta luôn nắm rõ vị trí của mình, dù hắn có đi đâu cũng vô dụng. Càng không thể trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Thứ hai, cái gọi là chính thành sẽ chết, chẳng khác nào hắn cầm chắc cái chết, ả ta muốn dùng mạng của hắn để phá kiếp. Lời của nữ nhân này không thể tin được. Ả ta nói chính thành, có khi là 100%, chỉ là để Lý Thiên Mệnh có chút ảo tưởng mà thôi. Nếu vì sắc đẹp của ả mà mờ mắt, không nhận ra ả là độc vật trí mạng, thì thật đáng đời, chỉ làm bàn đạp cho ả ta thôi. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không phối hợp với ả cùng đường lắm, hắn còn Thái Nhất Tháp và 10 kiếm kiếp vòng, may ra thoát khỏi hiểm cảnh. Vấn đề là, nếu không hợp tác, chẳng khác nào vạch mặt với Hy Hoàng. Nữ nhân này là một kẻ điên. Đừng nhìn ả ta bây giờ ôn nhu thế thôi, một khi trở mặt, nhất định sẽ ác độc hơn ai hết. 3.000 hài cốt trong huyết trì đều do chính tay ả ta làm theo tổ tông pháp môn mà đinh lên từng người. Vạch mặt, việc cứu Dạ Lăng Phong sẽ càng thêm khó khăn. Nói cho cùng, ngoài khả năng bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh ra, Hy Hoàng vẫn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Bây giờ, thứ duy nhất có thể lợi dụng là, có lẽ, ả ta thật sự mong hắn sống sót. Thêm vào Lam Nguyệt Chi Tâm trong tay, ả không hạn chế hắn tu luyện, không trực tiếp giam cầm, khóa kín hắn. Phân tích những nguy cơ trí mạng này, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đối diện với ả, nếu ta không phối hợp, thì sao? Hắn hỏi. Ngươi sẽ phối hợp. Hy Hoàng khẳng định. Vì sao? Bởi vì, trẫm biết ngươi muốn cứu Dạ Lăng Phong, đương nhiên phải lợi dụng điểm đó. Thì là một quyết định đơn giản đi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bất kể thành công hay không, sau đó, trẫm sẽ đem Dạ Lăng Phong kéo ra, nếu hắn còn sống. Hy Hoàng nói. Lại lừa ta. Ngươi dám nghịch lại trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nếu trẫm có bá kiếp, thì sao lại không dám? Trẫm có thể giấu hắn đi, biết đâu còn có thể dùng hắn làm việc cho trẫm. Vũ khí lợi hại như vậy, trẫm không muốn lãng phí. Ngươi vì cứu hắn, hiến dâng tính mạng, còn trẫm lại vì thế mà mạo hiểm, bảo toàn Dạ Lăng Phong Chu Toàn, kết cục như vậy, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hy Hoàng mỉm cười. Ả ta rất tự tin, hôm nay có thể khống chế Lý Thiên Mệnh, ngày khác cũng có thể khống chế Dạ Lăng Phong. Trong mắt ả ta, cả hai đều chỉ là tiểu nam nhân. Chẳng trách hôm nay ả mở miệng đã nói về Dạ Lăng Phong. Thì ra, mọi kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Lý Thiên Mệnh, trẫm thấy rõ, ngươi là người nhiệt huyết, chân thành tha thiết, hy sinh bản thân để thành tựu ngàn vạn người, bao gồm việc để Dạ Lăng Phong chết mà tái sinh. Sự vĩ đại như vậy, người như ngươi, nhất định sẽ không từ chối, đúng không? Ả ta, dường như đang từng bước công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Nói thật, cho dù ngươi không muốn, trẫm có vô số dược vật để ngươi phải phối hợp, ngươi vẫn không thoát khỏi số mệnh này đâu. Chỉ là, trẫm không muốn làm quá khó coi, để mọi thứ diễn ra vui vẻ một chút, ít ra cũng có vài kỷ niệm đẹp. Ả ta không cho Lý Thiên Mệnh lựa chọn từ chối. Sau khi thành công, ả sẽ như con bọ ngựa cái, ăn tươi trượng phu của mình. Còn nói kỷ niệm đẹp. Lý Thiên Mệnh thầm cười nhạo. Hy Hoàng đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Ả ta có thể cưỡng ép, căn bản không cần câu trả lời của hắn. Nhưng, ả vẫn muốn, mọi thứ mỹ hảo nhất có thể. Dù sao, trên huyết trì, 3.000 hài cốt, được chỉnh lý sắp xếp, chỉnh tề, thống nhất như vậy, cũng là một thứ mỹ hảo trong mắt kẻ biến thái. Ta không có lựa chọn, vốn dĩ nhất định bị ngươi đùa bẩn số mệnh, còn có thể đổi lấy mạng của hắn, coi như ta còn có lời, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ thật thấu đáo. Từ khi ngươi quyết định hiện thân gặp trẫm, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Hy Hoàng đáp. Ta có một yêu cầu nhỏ cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói đi, bảo bối. Hy Hoàng khôi phục vẻ đáng yêu động lòng người, mị nhãn như tơ. Trước khi ngươi phá kiếp, hãy giúp ta cứu Dạ Lăng Phong ra. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ngươi đạt được mục đích, sau đó giở trò quỷ với ta thì sao? Hy Hoàng cười nói. Ngươi chẳng phải nắm mọi thứ trong lòng bàn tay sao? Ta làm sao có thể giở trò quỷ được? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không, trẫm từ trước đến nay không tự vứt bỏ nhược điểm của mình. Trẫm chỉ có thể cam đoan với ngươi, trẫm nhất định sẽ cứu hắn sau đó. Ngươi muốn không chịu, ngươi cũng chống cự không được trẫm, hiểu không? Lý Thiên Mệnh biết, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hắn nghiến răng. Vậy thì, trước tiên đưa máu của hắn cho ta. Hắn nói. Đối phương không thể nào đưa dị độ chi thằng và máu cùng lúc cho Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể chọn một trong hai, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chọn máu. Bởi vì, giọt máu này rất yếu ớt, có thể biến mất bất cứ lúc nào, còn dị độ chi thằng thì không dễ phá hủy. Muốn lấy làm gì? Ta sợ ngươi rời đi, sẽ vứt bỏ nó. Ở trong tay ta, ta muốn kiên trì một chút, thách thức cái khả năng sống sót 10% kia, để được đoàn tụ với bạn hữu. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, nói thật, trẫm cũng hy vọng ngươi có thể sống sót, đến lúc đó, hai ngươi cùng nhau trở thành trợ thủ đắc lực cho trẫm. Hy Hoàng nói xong, ném giọt máu của Dạ Lăng Phong cho Lý Thiên Mệnh. Ả ta quả thực không quan trọng. Dị độ chi thằng vẫn còn trong tay ả, à không sợ Lý Thiên Mệnh giở trò. Giữ lại giọt máu kia, chẳng qua là để cầu một chút an lòng thôi sao? Ngày hằng tinh nguyên bạo phát, địa điểm là ở đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, là ở trên hồ nước, nơi uyên ương nghịch nước. Nhiều nhất là 10 ngày nữa, đến lúc đó, sẽ là khoảnh khắc ngươi hưởng dụng mỹ nhân đệ nhất nguyệt chi thần cảnh, mong chờ không? Hy Hoàng dịu dàng nói. Bớt tự luyến đi, 500 tuổi rồi, ta thà ăn cháo muối còn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Trẫm giận rồi. Hy Hoàng nghiêm mặt. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Hắn nghĩ, tưởng ta là tượng gỗ để ngươi tùy ý thao túng sao? Ai cắn ai, còn chưa biết được đâu bình minh. Uyên Ương Hí Thủy Cung, Quyên Nguyên Điện. Sau khi trả ta lại, Hy Hoàng liền cười nói tự nhiên rời đi, gặp lại, ngươi là quý nhân của ta. Nói xong, thân ảnh nàng chập chờn, biến mất trong sương mù dưới ánh trăng. Cha cha. Huynh Hỏa bọn nó nghe toàn bộ cuộc đối thoại, từ trong không gian cộng sinh ngoi đầu lên, chạy ra hoạt động. Mượn một mảnh lông vũ. Ta bảo Huynh Hỏa. Một con chim nhỏ màu đỏ thẫm rơi vào lòng bàn tay ta. Con chim nhỏ này còn không lớn bằng bàn tay ta. Thật sự chẳng khác gì một con gà con mới nở, nhỏ xíu như vậy. Đây chính là Huynh Hỏa. Gã này đang đảo ngược phát dục. Miêu miêu thi triển đế ma hỗn độn, thân thể có thể biến lớn. Huynh Hỏa giờ bản thể biến lớn, xòe hai cánh ra cũng phải được 3 mét, bay lên coi như miễn cưỡng là phượng hoàng. Nhưng, nó lại thức tỉnh một cái huyết mạch thiên phú kỳ lạ. Đó là, thân thể nó có thể thu nhỏ. Co lại nhỏ nhất, thì cũng gần bằng lúc vừa ra đời, có thể xây tổ trên đỉnh đầu ta. Đây không phải là một thủ đoạn vô dụng, mà là giống như huyết mạch quỷ thần hoàng tộc. Càng thu nhỏ, tốc độ càng nhanh, càng vô ảnh vô tung. Chỉ là về lực lượng, sẽ suy yếu đi một chút. Điều này có nghĩa là Huynh Hỏa có thể tùy ý biến lớn nhỏ, lớn nhất hai cánh 3 mét, nhỏ nhất trở về gà con. Gà đại ca đúng là chim, có thể biến lớn, lại có thể thu nhỏ. Hợp với vị trí xăm trên người lão đại. Lam Hoang cười ha ha nói. Gần mực thì đen a, đến Lam Hoang cũng nói được những lời này. Quả nhiên, một con sâu làm rầu nồi canh. Huynh Hỏa cười trên nỗi đau của người khác, tiếc là ta không sao, một con chim khác có việc. Cút, qua một bên hóng mát đi. Ta nói. Nói đi, cứ vậy để a thao túng ngươi. Huynh Hỏa hỏi. Sao có thể? Ta đang tìm một cơ hội. Ta đáp. Cơ hội gì? Không thể nói mất linh. Ta cười. Từ cánh Huynh Hỏa, ta rút ra một cái lông vũ vũ trụ hỏa nhận. Ta dùng con mắt thứ ba nhìn nó, rồi dùng chiếc lông chim này đâm vào cằm, đem chỗ thịt xanh kia sinh sinh đào xuống. Đau đớn là không tránh khỏi. Nhưng không đau đớn, sao thay đổi được sự khống chế vận mệnh? Chỉ là ta thất vọng, khi khối huyết nhục mọc lại, vết xanh vẫn còn đó. Điều này cho thấy, dù ta đi đâu, Hy Hoàng cũng biết vị trí của ta. Cho nên, ả mới không giam cầm ta. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Huynh Hỏa nói. Cái này khó mà nói được. Ta đứng dậy, từ đình viện trở về phòng. Đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, xem Tiểu Phong có ở đó không. Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ta đợi ở trước cửa này 2 ngày, Dạ Lăng Phong vẫn chưa xuất hiện. Mấy trăm dị ma vây quanh, nói không chừng, hắn đã không còn. Tim ta đập mạnh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả tim phản phất như bị xé rách, thậm chí không thở nổi. Giờ, Dạ Lăng Phong chưa cứu được, lại còn tự mình góp mặt vào, tiến vào vòng xoáy của Hy Hoàng. Hít thở một ngụm cũng khó khăn. Không đợi được hắn, ta không thể đợi thêm nữa. Chuyên tâm tu hành thôi, không thể lãng phí thiên phú phá kiếp hiện tại. Thiên hồn ta tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp, bắt đầu một vòng khiêu chiến mới. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, ta đã dùng 7 chui. Lại thêm thực lực toàn diện tiến bộ, với cảnh giới Tam Nguyên Thiên hiện tại của ta, sau khi thực lực được ghi lại, dù ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta cũng có thể đánh bại đối thủ Đạp Thiên Chi Cảnh Thất Diệu Thiên. Cho nên, tầng thứ nhất Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta gần như vô đối. Lại lần nữa đến chốn ở của ức vạn thiên hồn đầy sau này, ta lấy thiên hồn thái nhất, dưới sự chỉ dẫn của tiền bối Tử Diệu Tinh, đi quan sát câu chuyện tu luyện của họ. Giống lần trước, vẫn chỉ một hơi thời gian, một thiên hồn. Khả năng tiếp nhận này liên quan đến tầng thứ của bản thân thiên hồn. Thiên địa mệnh tam hồn của ta gánh chịu vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, hết sức đặc thù. Mỗi ngày 30.000 thiên hồn. Mỗi ngày một lần chiến đấu Huyễn Thiên Chi Cảnh, Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ nhất, quả thực không có đối thủ. 10 ngày thoáng chốc trôi qua. Hy Hoàng không quấy rầy ta, ta cũng không ra ngoài. Sau 10 ngày, ta quyết định tiếp tục khiêu chiến. Nhưng lần này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, sẽ thấy ngươi đã thi triển thực lực tương đương Thất Diệu Thiên trong khiêu chiến Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ngươi đã khai thông quyền hạn tu luyện tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tu luyện giả tầng thứ 2, chiến lực ở giữa Thất Diệu Thiên và Đạp Thiên Thập Nhị Giai Trật Tự Thiên. Xin hỏi Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, có nguyện ý khiêu chiến tầng thứ 2? Tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, so với tầng thứ nhất, có gì tốt? Ta hỏi. Thiên hồn truyền thừa của tiền bối khi còn sống có cảnh giới tổng thể cao hơn một nửa vượt qua đạp thiên chi cảnh, hiệu quả quan sát tốt hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Tốt, ta khiêu chiến tầng thứ 2. Vận may của ta không tệ, gặp phải một tu luyện giả thức thần, thực lực cơ bản ngang hàng với trước Dương Thân Vương. Ta đánh tan hắn, chính thức tiến vào tu luyện tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Hiện tại, chiến lực bảy kiếm của ta ở huyễn thiên chi cảnh, sắp xỉ bốn kiếm ở thế giới thực. Bởi vì, huyễn thiên chi cảnh ở một mức độ nào đó, suy yếu chiến lực cộng sinh thú, ta tăng thêm ba kiếm mới bù lại. Tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tràn diện quả nhiên khác biệt. Số lượng thiên hồn truyền thừa của tiền bối vẫn rất nhiều, nhưng lại càng lấp lánh. Mỗi một cái đều rất lớn. Khi ta đến gần chúng, phản phất như từng vầng mặt trời gay gắt xuất hiện trước mắt. Ta cũng rất khó, chỉ quan sát được một cái trong một hơi thời gian. Nhưng ta phát hiện, tu luyện giả càng mạnh, thiên hồn truyền thừa họ để lại, sự lĩnh ngộ của họ về con đường tu luyện, con đường họ đã đi, rõ ràng cao siêu hơn, thích hợp với ta hơn. Thật mạnh. Vị tiền bối này cũng là tu luyện giả thức thần, nắm giữ bảy kiếp thiên phú. Thật ra, mệnh kiếp nhất tộc rất nhiều, nhưng coi mệnh kiếp là thiên ý, thần ý để tu luyện, thì cơ bản không có. Chỉ là trong câu chuyện tu luyện của mỗi thiên hồn, ít nhiều đều có chuyện họ chống lại mệnh kiếp. Quan sát câu chuyện của họ, từ câu chuyện họ thay đổi vận mệnh, ta từng bước suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời cho mình. Giờ, ta là người trong cuộc, Hy Hoàng muốn mạng ta, Bồ Đề cũng muốn ta chết, mà sau lưng ta còn có Viêm Hoàng nhân tộc, có Linh Nhi, còn có Tiểu Phong, đang chờ ta. Ta nghĩ đến Lý Vô Địch. 14 năm, đối kháng vận mệnh. Hy Hoàng cho rằng, con đường A Thiết lập cho ta, cũng là mệnh của ta. Vận mệnh không tốt, kỳ thực cũng là trúng phải kiếp. Cái gọi là mệnh kiếp thiên ý, chính là dũng khí đối kháng, không chỉ là một bầu nhiệt huyết, còn có dũng khí, đấu chí, ẩn nhẫn, càng cần trí tuệ. Ta cần hiểu loại lực lượng đến từ trật tự thế giới này, mới có thể từng bước chưởng khống, dựa vào nó để chưởng khống lực lượng của mình. Nhìn qua càng nhiều câu chuyện, mới biết, trên con đường này, có người thất bại, có người thành công. Nhưng, dũng khí không thay đổi. Cường giả như ma, giết người lợi mình, nghèo quá thì phải thay đổi, không phản thì chết. Ta mới bắt đầu trên con đường mệnh kiếp thiên ý, nên ngược lại có thể đi được mạnh hơn. Cho nên, mệnh kiếp thiên ý căn bản chính là lực lượng phẫn nộ chống lại lực lượng. Để toàn thân giới tử đều phẫn nộ, để tinh luân nguyên lực bắt đầu cuồng bạo, trong ý chí bất tử, để lực lượng trưởng thành. Về phương diện này, ta phải cảm tạ Hy Hoàng và Bồ Đề đã cho ta áp lực lớn, để ta tìm ra cội nguồn trưởng thành của thiên ý này. Hô. Cuối cùng, ta tu luyện liên tục 13 ngày trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ngày thứ 14 khiêu chiến, gặp phải đối thủ Cửu Tôn Thiên, ta không địch lại, chiến bại, kết thúc một vòng tu luyện này. Ta lại đợi một ngày bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Người ta muốn chờ, vẫn không đến. Tiểu Phong. Biển người mênh mông, lại không còn tung tích của hắn. Ta cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lòng. Trong lúc tâm phiền ý loạn, ta trở về từ huyễn thiên chi cảnh. Thiên hồn trở về, tất cả lĩnh ngộ ở huyễn thiên chi cảnh, trở về mệnh hồn, dẫn phát mệnh kiếp thiên ý trưởng thành. Hiệu quả của 13 ngày, thật ra 3 ngày sau cùng ngang hàng với 10 ngày trước. Tầng thứ 2, chắc chắn hiệu quả hơn tầng thứ nhất. Phải đạt tới trình độ tứ phong thiên, tầng thứ 4 đạp thiên chi cảnh. Ta hấp thụ lực lượng nguyệt tinh nguyên một ngày một đêm, cộng sinh thú, thức thần, toàn bộ đạt đến tầng thứ 4 đạp thiên. Toàn thân lực lượng, càng thêm mãnh liệt. Dù ả có cẩn thận đến đâu, cũng khó mà hiểu rõ tốc độ phát triển thực sự của ta. Bởi vì, ta là thập kiếp, vượt xa sức tưởng tượng bảy kiếp của ả đây, có lẽ là vốn liếng duy nhất của ta. Cho nên, dưới áp lực lớn, ta cũng không vội. Chỉ là tính toán một chút, thời gian hằng tinh nguyên bạo phát mà Hy Hoàng nói, cũng sắp đến. À, đã chuẩn bị xong chưa Nguyệt Dạ Tiểu Trúc? Từ khi đạt tới cảnh giới tứ phong thiên, Lý Thiên Mệnh thường lui tới Nguyệt Dạ Tiểu Trúc để luyện kiếm. Cuộc sống của hắn bấy giờ, tự như hai điểm tạo thành một đường thẳng, chỉ quẩn quanh giữa Hy Hoàng Cung và Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Hắn biết, hằng tinh nguyên có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Hy Hoàng nắm giữ Lam Nguyệt Chi Tâm trong tay, lại thấy Lý Thiên Mệnh tỏ ra vô cùng nhu thuận, phối hợp, nên cũng không quá quản thúc chuyện tu hành của hắn. Xem ra, nàng ta vẫn còn chút hy vọng, ta có thể sống sót. Nhưng trước cho ta con đường cửu tử nhất sinh, rồi lại mong ta sống sót, lẽ nào ta phải cảm kích nàng ta? Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh vẫn còn ở ngoài thành, chờ đợi ngày đoàn tụ với hắn. Một kiếm này, chẳng phải ngươi đã luyện thành rồi sao? Sao còn lui tới nơi này? Huỳnh Hỏa hóa thành một con chim nhỏ bằng bàn tay, đậu trên đầu hắn, cất giọng hỏi. Học vô bờ bến. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cây trúc cao vút tận mây xanh trước mặt. Ta hiểu rồi, trong bụng ngươi đang ấp ủ ý đồ xấu gì đó. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, nói. Ta đây không gọi là ý đồ xấu, mà là tự cứu. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn lại chìm đắm vào việc tu luyện ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Thiên Mệnh, hôm nay có Đại Nguyệt Sư Liên Hợp giảng đạo, người có muốn đi không? Một thiếu niên mặc nguyệt bào màu xanh đậm, chạy tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn trông chừng tuổi với Lý Thiên Mệnh, khoảng hơn 20, nhưng đã là đạp thiên tầng thứ 3 tam nguyên thiên. Luận về thiên phú, cũng thuộc hàng huy nguyệt kiếp. Hắn tên là Nguyệt Thần Hy. Hắn là con trai của Phong Nguyệt Thân Vương, cháu trai của Hy Hoàng, cũng tu hành tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này. Khác với những người khác, Nguyệt Thần Hy có vẻ kính ngưỡng Lý Thiên Mệnh hơn. Vì vậy mấy ngày nay, hắn thường xuyên đến bắt chuyện với Lý Thiên Mệnh. Đi chứ, đương nhiên đi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, gật đầu mỉm cười. Cái gọi là Đại Nguyệt Sư, chính là những trưởng bối trong Nguyệt Thần Tộc, chuyên trách bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi, địa vị rất cao. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này có tất cả 10 vị Đại Nguyệt Sư, phụ trách phân phối tài nguyên và vận hành cụ thể. Thực lực của bọn họ, ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, đã thuộc hàng cường giả đỉnh cao. Hôm nay giảng đạo là Đại Nguyệt Sư tên Nguyệt Thần Vô Sương. Đây là một cô gái tóc ngắn gọn gàng, từ thái hiên ngang. Nàng tính cách nóng nảy, khí chất quái đản, chỉ dẫn kinh nghiệm chiến đấu cho đệ tử trẻ tuổi bằng cách thực chiến diễn luyện, thông qua đánh người, giúp họ tích lũy kinh nghiệm. Nguyệt Thần Hy vừa bước lên, đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng Nguyệt Thần Vô Sương này quả thực rất có trách nhiệm, sau khi giao đấu, còn chia sẻ kinh nghiệm và chỉ ra những thiếu sót cho những người trẻ tuổi. Hôm nay ta rảnh, muốn luyện tập với từng người một ở đây, để các ngươi những tiểu hài tử sống an nhàn sung sướng này biết được sự tàn khốc của chém giết sinh tử. Nghe vậy, mọi người kêu than một trận. Lên hết đi. Vâng, Đại Nguyệt Sư. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa quan sát. Hắn không phải đệ tử chính thức của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, nên không cần phải chịu hành hạ. Đại Nguyệt Sư phụ trách chỉ dẫn các ngươi tu hành, có thực lực như thế nào? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi Nguyệt Thần Hy. Đạp thiên cấp thứ 8, Bát Thánh Thiên. Với thực lực này, nhìn khắp Nguyệt Chi Thần Cảnh, cũng là cường giả, đủ sức làm thành chủ ở những thành trì không phải Bát Nguyệt Thiên Thành. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Khuôn mặt hắn vừa xanh vừa sưng, vẫn còn nói những lời tự hào, trông có vẻ hơi buồn cười. Bọn họ thường ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Thần Thiên Trì chứ đâu, còn phải hỏi sao? Đế Sư, Thánh Nguyệt Sư, Đại Nguyệt Sư, nhiệm vụ bề nổi của họ là chỉ dẫn đệ tử tu hành, còn nhiệm vụ ngầm là bảo vệ Nguyệt Thần Thiên Trì. Đặc biệt là gần đây, tinh không sát thủ tàn phá bên ngoài, chúng ta phải phòng thủ kiên cố kết giới của Nguyệt Thần Thiên Thành, nên Đế Sư cơ bản không rời nửa bước. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Ở giữa còn có cấp độ Thánh Nguyệt Sư sao? Thực lực của Thánh Nguyệt Sư thế nào? Có mấy người? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn Nguyệt Thần Vô Sương ngược đãi đám người trẻ tuổi, vừa hỏi. Thánh Nguyệt Sư? Chỉ có một người, là phu quân của Đế Sư, ta thường chẳng mấy khi thấy hắn đâu. Nguyệt Thần Hy đáp. Vị Đế Sư kia, tương đương với chức vị thừa tướng, là người đứng đầu bách quan. Vậy phu quân của nàng, thấp hơn nàng một bậc, làm thuộc hạ của nàng. Những thông tin này, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ kỹ. Ồ, đó chẳng phải là Thánh Nguyệt Sư sao? Nguyệt Thần Hy bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy ở chân trời xa, một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, có chút nhếch nhác, sắc mặt đỏ bừng, đầy vẻ say xỉn đang bước tới. Hắn đeo một bầu rượu lớn, đi bộ khập khiễng, trông có vẻ hơi hiu quạnh và điên dại. Hắn rất nhanh đã tới gần. Nhìn phương hướng, hẳn là đi về phía Nguyệt Thần Thiên Trì. Thánh Nguyệt Sư này không giống người của Nguyệt Thần tộc các ngươi lắm. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Đương nhiên không phải, hắn là bản nguyên thú tộc mạnh nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nghe nói khi còn trẻ, vì thiên phú xuất chúng, hắn đã được hoàng tộc chiêu an, còn kết duyên cùng Đế Sư, xem như ngoại tộc sống tốt nhất. Nhưng mấy năm gần đây, hắn phụ tá Đế Sư, trấn giữ Nguyệt Thần Thiên Trì, nên vốn không mấy khi lộ diện. Ta tu luyện ở đây 20 mấy năm, gặp hắn không quá 3 lần. Thật là tận trách, kính tiếng. Nguyệt Thần Hy cảm khái nói. Bản nguyên thú tộc. Vậy cộng sinh thú của hắn chắc hẳn rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm được thôi, thứ đó tu luyện chậm, cảnh giới không theo kịp Nguyệt thần tộc chúng ta, nên chiến đấu lực của Thánh Nguyệt sư nghe nói không tệ, nhưng cảnh giới chỉ ở mức cửu tôn thiên. Khi còn nhỏ thiên phú hơn người, nhưng giờ cơ bản bị đám thiên tài cùng thời bỏ xa, thời điểm kinh diễm nhất của hắn, nghe nói có thể so sánh với Hy Hoàng, đế sư cùng thời. Nguyệt thần Hy đáp: có thể thấy, ở Nguyệt chi thần cảnh, bất kỳ Nguyệt thần tộc nào cũng đều mang trong mình sự kiêu ngạo khi đối diện với bản nguyên thú tộc. Đạp thiên chi cảnh cấp 9 sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ghi nhớ. Bệ hạ tân sủng, người có muốn tới, luyện tập một chút không? Trên chiến đài, đại nguyệt sư Nguyệt thần Vô Sương ném tới ánh mắt khiêu khích, các đệ tử Nguyệt thần tộc còn lại cũng nhìn lại, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Thôi đi, ta sợ ngươi không chịu nổi, vậy thì mất mặt lắm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Ha ha. Mọi người nhịn cười không được. Ta không cần mặt mũi, đã khoe khoang khoác lác rồi, thì tới đi. Nguyệt thần Vô Sương nói. Không có thời gian. Ngay khi mọi người cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ lên nhận một trận bạo ngược từ Nguyệt thần Vô Sương, hắn đã xoay người rời đi một cách gọn gàng. Mọi người ngạc nhiên. Vậy thôi à, không đánh thì không đánh, trước đó còn khoác lác làm gì? Ai nấy đều nghe danh Lý Thiên Mệnh thiên phú kinh người. Nhưng là những người trẻ tuổi kiêu ngạo của Nguyệt thần tộc, trong lòng họ vẫn có chút không phục. Giờ mà đánh ngươi, chẳng phải để Hy Hoàng bố trí phòng vệ cho ta sao? Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh. Trong không gian cộng sinh. Nghe Lý Thiên Mệnh cố tình hỏi nhiều thông tin như vậy, bốn tiểu gia hỏa dù ngốc đến đâu, cũng biết hắn muốn làm gì. Hưng phấn rồi. Huynh đệ tỷ muội tập hợp, cùng đi một trận, bảo vệ chim nhỏ đại tác chiến. Tiên Tiên giơ cánh tay, hớn hở nói. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, làm hoang tại chỗ ngay người. Quả nhiên, bựa có tính lây nhiễm cao. Cái đám cộng sinh thú này, từ Huynh Hỏa mà ra, đã không thể cứu vãn, toàn bộ đều bị lây nhiễm. Hai ngày sau, sáng sớm, Lý Thiên Mệnh từ Quy Nguyên Điện đi ra, đối diện liền đụng phải Hy Hoàng. Nàng tựa vào cột bàn long trong ánh nắng sớm, đường cong cơ thể chập trùng, làn da dưới ánh sáng chiếu rọi hiện lên tia sáng ảo mộng. Lại đi Nguyệt Dạ tiểu trúc tu hành đấy, à? Hy Hoàng dịu dàng hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nhiều tất lỡ lời, nàng ta chú trọng chi tiết như vậy, nên vào thời điểm then chốt, không nên nói gì. Ngươi giống như, chỉ biết tu luyện, thật chẳng có chút tình cảm nào. Hy Hoàng chớp chớp đôi mắt đẹp. Nếu ta không có nguy cơ sinh tử, ta cũng có thể có tư tưởng. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, tiếp tục đi về phía trước. Trẫm đã có tin tức xác thực, tối mai, hằng tinh nguyên sẽ bắt đầu bạo phát, kéo dài 6 canh giờ, đến lúc đó, ngươi hãy tắm rửa cho sạch sẽ. Hy Hoàng nói. Ngày mai. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trước mặt nàng, biểu lộ, động tác, đều không thể có một chút sơ hở nào. Nếu ngươi không qua khỏi, trẫm sẽ vì ngươi phong cảnh đại tán. Hy Hoàng nói. Hả, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi, phải không? Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đế sư tới. Hắn biểu lộ rất vững vàng, không có một chút biến hóa nào, nhưng trong lòng đã dậy sóng to gió lớn. Cơ hội hắn chờ đợi, cuối cùng đã đến. Vào đi. Thấy đế sư, Hy Hoàng vẫy tay với nàng. Đế sư đáp xuống trước Hy Hoàng cung, đi theo Hy Hoàng vào bên trong. Trước khi đi, đế sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, không phải tối mai sao? Sao còn thả hắn chạy loạn khắp nơi? Không quan trọng, cứ để tâm tình hắn vui vẻ một chút đi, dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của ta, không muốn trải nghiệm quá tệ, nữ nhân luôn thích hưởng thụ, chẳng phải thích ngắm nam nhân say mê mình sao? Nếu lúc lâm sự, hắn lại mang bộ mặt đưa đám, vậy thì thật buồn nôn. Hy Hoàng nói. Ta không biết, ta không có lòng hư vinh vì mỹ mạo. Đế sư đáp. Trong ánh nắng sớm, đôi mắt của hai người nhìn nhau rất lâu. Người liếm cẩu của ngươi đâu? Hy Hoàng hỏi. Đang quỳ trên mặt đất ăn thức ăn cho chó đó, bẩn thỉu như vậy, phù hợp với thói quen sinh hoạt của nó. Đế sư đáp. Ha ha. Hy Hoàng cười. Vào đi. Hai người cùng nhau bước vào thâm cung trên đường phố Nguyệt Thần Thiên Thành. Nhanh lên chút đi, lão đệ. Huỳnh Hỏa thúc giục. Không thể. Lý Thiên Mệnh đáp. Vì sao? Thời gian không còn nhiều, cái đế sư kia đâu phải lúc nào cũng rời Nguyệt Dạ tiểu trúc. Mà lại đêm mai ngươi xong đời rồi. Huỳnh Hỏa cầu nhau. Hy Hoàng thông qua cái điểm xanh kia để phán đoán vị trí của ta, ta di chuyển quá nhanh, nàng sẽ nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh giải thích. Mấy ngày nay, hắn cũng dò xét một chút, Hy Hoàng dường như không hiểu chuyện về huyễn thiên chi cảnh, điều này chứng tỏ trật tự chi địa có lẽ không có huyễn thiên chi cảnh. Nếu không Lý Thiên Mệnh mà lấy ra huyễn thiên chi môn ở đây, nàng đã sớm kinh ngạc rồi. Ồ, ngươi cũng cẩn thận tỉ mỉ gớm. Huỳnh Hỏa trêu chọc. Biết sao được, không tỉ mỉ thì xong đời. Lý Thiên Mệnh thở dài. Hy Hoàng, quả thực khiến hắn học được nhiều điều hơn. Con đường cuộc khởi này, không có chỗ dựa, quá mức hiểm nguy, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ta xin bái phục. Lão đại đây là đang dạy chúng ta, làm nam nhân phải biết cẩn trọng. Miêu miêu lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Lúc sinh tử kinh hồn thế này, xin đừng đùa giỡn có được không? Cuối cùng thì... Hắn ngẩng đầu, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đã đến. Vừa hay, Nguyệt Thần Hy cũng vừa đến cửa, nàng vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, hôm nay còn đến cái Tiểu Trúc Lâm kia không? Đi, đương nhiên đi. Trong ánh mắt Lý Thiên Mệnh, sát khí, lẫm liệt. Hy Hoàng Cung, Không Mộng Điện. Quang ảnh trùng điệp. Trong ánh đèn kiều diễm, Hy Hoàng và Đế Sư sóng vai ngồi trên giường. Đế Sư tựa đầu nhẹ nhàng lên vai Hy Hoàng. Cái Lý Thiên Mệnh này, trên người hắn nhiều bí ẩn quá, người chắc chắn nắm chắc hắn hoàn toàn chứ? Đế Sư hỏi. Tiểu nam nhân thôi mà, muốn chơi thế nào chả được. Hy Hoàng đáp. Hắn lai lịch thế nào? Thật là từ Diễn Hồn Sơn. Đế Sư truy vấn. Diễn Hồn Sơn gì chứ? Là Hỗn Độn Thiên Lao ấy. Hy Hoàng nhếch miệng cười. Nói sao? Dạo này, Lý Khinh Ngữ sinh ra, rồi lại thêm Dạ Lăng Phong, đều là từ Hỗn Độn Thiên Lao mà đến. Cái Lý Thiên Mệnh này, ít nhất về cảnh giới, còn mạnh hơn bọn họ. Cái khế ước huyết thần gì đó, lừa người thì được, chứ lừa ta sao nổi. Nguyệt Chi thần cảnh không thể sinh ra loại thiên tài này. Hy Hoàng khẳng định. Vậy có nghĩa, hắn cũng như Lý Khinh Ngữ, có cộng sinh thú, có thức thần. Đế Sư suy đoán. Xem cái họ của bọn chúng kia. Hy Hoàng nhếch môi cười. Đều là họ Lý, vậy chứng tỏ đến từ cùng một tộc hệ, thậm chí có thể là huynh muội. Đế Sư kinh ngạc thốt lên. Huynh muội đi. Hy Hoàng nói. Lại là trực giác của ngươi đưa ra kết luận. Đế Sư trêu chọc. Đàn ông giấu chuyện không giỏi, đoán một chút là biết ngay. Hy Hoàng nắm tay Đế Sư, mỉm cười. Vậy Lý Thiên Mệnh có mấy cái kiếp hoàng? Đế Sư nhíu mày hỏi. Không quan trọng. Hy Hoàng đáp. Không quan trọng. Giải thích thế nào? Lần trước khai cuộc Lý Khinh Ngữ, Trật Tự Chi Địa còn muốn thưởng cho ngươi trọng bảo, lần này nếu lại là thiên tài đồng cấp, ngươi lại được lĩnh thưởng. Đế Sư nói. Ngươi ngốc hả? Chuyện tốt cũng không nên có thành đôi, một lần thì kình bạo, hai lần thì mất hay. Cái Trật Tự Thiên Tộc kia keo kiệt, khen thưởng đến mấy cũng so được với thiên phú bát kiếp sao? Hiểu ý ta chứ? Coi như cái Lý Thiên Mệnh này, kiếp hoàng ngang hàng Lý Khinh Ngữ, ta vẫn muốn bắt hắn về để tạo dựng cho chính mình. Ngươi sẽ nói, coi như ta thành tựu bát kiếp, rất có thể thiên phú vẫn không cao bằng hắn hiện tại, ta làm vậy là phung phí của trời, điều này đúng là không sai. Nhưng là hắn, ta là ta, chỉ có ta, mới là trẫm. Để cho hắn thể chất mạnh thêm chút, ta đem cả vũ trụ thần nguyên tổ tông cất mấy ngàn năm cho hắn, còn không cản hắn tu luyện, là muốn cho hắn đến lúc đó, có thể chống đỡ lâu hơn, để ta tăng xác suất thành công. Hy Hoàng kích động nói. Lâu lắm rồi không thấy ngươi như vậy, nghiến răng nghiến lợi. Đế Sư lắc đầu cười. Cả đời này vận mệnh, đến ngã ba đường, lòng ta thật sự có chút phấn khởi. Hy Hoàng nói. Ngươi vừa nói, hắn muốn cứu Dạ Lăng Phong. Đúng, nên tiểu gia hỏa này mới không lộ thiên phú, càng không muốn bị đưa tới Trật Tự Chi Địa, ta mới có cơ hội. Lần trước cái Lý Khinh Ngữ kia là nữ, Dạ Lăng Phong lại không biết ẩn tàng, uổng phí hết, cái Lý Thiên Mệnh này có thể nhịn, tốt lắm. Coi như hắn vô thanh vô tức biến mất, trên đời này cũng chẳng ai nhớ đến hắn. Hy Hoàng vui vẻ. Mọi thứ, gãi đúng chỗ ngứa. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh càng không muốn lộ diện, nàng càng cao hứng. Ngươi nói xem, cái Hỗn Độn Thiên Lao kia rốt cuộc là nơi nào mà lại liên tục sinh ra ba người nghịch thiên như vậy? Đế Sư cười khổ. Không biết, chỗ đó không vào được, nghe nói cất giấu bí mật về sự đản sinh của vũ trụ, ba người này chắc chắn đã tiếp xúc với nó. Hy Hoàng nói. Ngươi chắc chắn không làm rõ Lý Thiên Mệnh có mấy cái kiếp hoàng sao? Giờ nhìn ít nhất, cộng sinh thú của hắn mạnh hơn Lý Khinh Ngữ nhiều, chỉ cần hắn có bát kiếp, ta đoán chừng ở Trật Tự Chi Địa, đãi ngộ cũng có thể ngang hàng Lý Khinh Ngữ. Đế Sư nói. Không muốn làm rõ. Hy Hoàng đáp. Vì sao? Dù sao cũng là muốn chà đạp, nhất định phải chết, bao nhiêu cũng vô nghĩa. Nếu nhiều quá, biết đâu sẽ khiến ta do dự, ta không muốn do dự. Hy Hoàng nói. Ngươi cũng biết là chà đạp, trâu già gặm cỏ non. Đế Sư châm chọc. Đừng nói nhảm nữa, người ta đường hoàng khuê nữ đấy. Hy Hoàng phản bác. Hoa Vàng lão khuê nữ, ngươi còn dám nói ta? Ngươi có chồng rồi mà, còn không phải thủ tiết. Hy Hoàng cười. Các nàng, từ mười mấy tuổi, đã quen biết nhau, đi thẳng đến hôm nay. Ta trên thế giới này, chỉ có một người thân. Đế sư bỗng nhiên cúi đầu nói. Ta cũng vậy. Hy Hoàng đáp. Sau này cũng sẽ không thay đổi, thật sao? Đế sư hỏi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Hy Hoàng khẳng định. Ánh đèn chói mắt. 20 ngón tay thon dài tinh tế, nắm chặt lấy nhau. Ngày mai cần ta hộ pháp không? Đế sư ôn nhu hỏi. Không cần, không muốn cho ngươi nhìn, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Nguyệt Thần Thiên Trì đi, cái súc sinh kia dạo này lại biến mất, mỗi lần biến mất là lại sắp gây ra đại họa. Đợi ta lột xác xong lần này, ta phải rút gân lột da nó, cho thịt nát xương tan. Hy Hoàng hung ác nói. Ngươi chỉ biết có cái Nguyệt Thần Thiên Trì của ngươi, ta trông cho ngươi cả đời đấy. Đế sư phàn nàn. Sẽ không, cả một đời còn dài lắm. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ánh mắt Hy Hoàng nóng rực. Mười ngón tay siết chặt. Nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, cái Lý Thiên Mệnh kia, chiến lực hiện tại ở mức nào? Đế sư hỏi. Thất Diệu Thiên. Sao vậy? Vậy thì không sao. Lần trước ngươi nói, hắn có thể tùy ý xuyên qua kết giới, ta bỗng nghĩ, mấy tầng kết giới bảo vệ Nguyệt Thần Thiên Trì có lẽ không cản được hắn, nhưng mà, có con chó liếm nhà ta, cùng mấy đại nguyệt sư canh giữ ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà thôi, ta vẫn là về trước đi. Đế sư nói. Nghĩ gì thế? Tiểu gia hỏa kia sợ lắm. Hy Hoàng cười nói. Nói đến đây, ánh mắt nàng đột nhiên âm hàn gấp 10 lần. Không đúng. Nàng bỗng đứng dậy. Sao vậy? Đế sư giật mình. Hắn muốn bảo mệnh trong nghi thức, chỉ cần nỗ lực tăng cảnh giới là được, luyện kiếm vô dụng. Ta bảo hắn đi Nguyệt Thần Điện lĩnh hội truyền thừa, hắn không đi, vậy càng không cần đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Còn nữa, hắn chắc chắn có thức thần ẩn giấu, có thể tăng thêm chút chiến đấu lực. Một chút chiến đấu lực đó, so với cao thủ cửu tôn thiên còn kém xa. Nhưng dù Lý Thiên Mệnh có phá được kết giới hạt nhân hay không, hắn đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc vào thời khắc trí mạng này, vẫn là không hợp lý. Dù sao mấy ngày trước, hắn còn ở Hy Hoàng cung tu luyện rất ngoan ngoãn. Đế sư cũng biến sắc. Mong là ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người cùng nhau biến mất khỏi Hy Hoàng cung. Trí đấu nhân gian là thế. Dù ngươi cơ quan tính toán kỹ càng, chỉ cần tự mãn khinh địch, dù nhiều chi tiết đến đâu, vẫn luôn có chỗ sơ hở. Lý Thiên Mệnh rất sợ. Trong mạo hiểm này, từng bước một chờ đợi cơ hội hắn muốn. Và khi cơ hội đến, hắn quyết định tung ra một đòn trí mạng trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, giữa rừng trúc xào xạc. Ta thật hâm mộ ngươi, có thể học được Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, Nguyệt Thần Hy cất giọng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt vượt qua hàng trúc cuối cùng, hướng về phía Nguyệt Thần Thiên Trì mà phóng tới. Hắn rút Đông Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, vác trên vai, thậm chí không thèm liếc nhìn Nguyệt Thần Hy, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Uy uy, ngươi định đi đâu vậy? Đó là Nguyệt Thần Thiên Trì, là cấm địa, ngươi không thể đến đó. Nguyệt Thần Hy kinh ngạc hô lớn. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tình huống gì thế này? Nguyệt Thần Hy ngơ ngác. Mau đi tìm Đại Nguyệt Sư. Hắn vội vàng rời đi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đứng trước Nguyệt Thần Thiên Trì. Trước mắt hắn là một hồ nước bao phủ trong sương mù trắng xóa như tuyết. Đó là một mặt tiên hồ. Kết giới bảo vệ Nguyệt Thần Thiên Trì, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, có hạch tâm ẩn giấu bên trong tiên hồ này. Đồng thời, ít nhất 5 tầng thần cấp kết giới đang bảo vệ hạch tâm kết giới. 5 tầng thần cấp kết giới này kết hợp lại, uy lực tương đương với Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới. Đây đã là một hệ thống phòng ngự cực kỳ cao cấp. Dù là Bồ Đề hiện tại đứng ở đây, muốn phá được 5 tầng thần cấp kết giới này cũng phải mất ít nhất một canh giờ. Nhưng Lý Thiên Mệnh so với thời điểm xuyên qua Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hy Hoàng, người muốn giết ta, ta liền khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu rõ. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề, Viêm Hoàng nhân tộc, Nguyệt Thần tộc và Quỷ Thần tộc, mối dây dưa giữa tam tộc, kẻ nào ngây thơ, kẻ đó sẽ chết thảm nhất. Đây là một mối quan hệ tay ba trí mạng. Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc bị kẹp ở giữa, là bên yếu nhất. Hai tộc kia có thể diệt bất cứ lúc nào. Là kẻ yếu nhất, khi tính mạng bị đe dọa, hắn không có lựa chọn. Vốn định ra ngoài, xem có thể mang Bồ Đề tiến vào hay không. Giờ ngươi đã muốn ta chết, vậy đừng trách ta, hủy Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới của ngươi, để Bồ Đề tự mình tiến vào. Xin lỗi, ca các ngươi tranh đấu, ta mới có đường sống. Mang theo chấp niệm phẫn nộ ấy, Lý Thiên Mệnh nhẫn nhịn đến hôm nay, cuối cùng bộc phát trước khi hàng tinh nguyên nổ tung, đúng lúc đế sư đi tìm Hy Hoàng, rời khỏi nơi này. Dù vậy, bên trong Nguyệt Thần Thiên Trì này, cường giả như mây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dứt khoát giải quyết, liều chết đánh cược một lần. Hắn không nói hai lời, tiến thẳng đến năm tầng thần cấp kết giới, bắt đầu dùng hắc ám tí ở tay trái, xé rách những thần cấp kết giới đang ở trạng thái bình chướng. Thiên phú của trộm thiên nhất tộc phát huy tác dụng, thần cấp kết giới không hề động tĩnh. Đây là thiên phú chủng tộc, căn bản không kinh động đến ai. Một tầng, hai tầng, ba tầng, dễ dàng xé mở. Lý Thiên Mệnh tay phải vác Đông Hoàng kiếm, tay trái mở đường, từng bước tiến sâu vào bên trong. Đế sư có thể trở về bất cứ lúc nào, ta cũng có thể thất bại bất cứ lúc nào, nhất định phải tranh thủ từng giây. Tầng thứ năm kết giới, phá. Hắn đến được Nguyệt Thần Thiên Trì. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt hồ khổng lồ kia còn lớn hơn huyết trì gấp 10 lần. Toàn bộ mặt hồ thực chất đều được tạo thành từ vô số thần văn dày đặc. Những thần văn này cũng là một phần của hạch tâm kết giới. Bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì có một tòa cung điện lớn, đó chính là hành cung của đế sư. Nàng thường ngày sinh hoạt ở đây vì nàng thích sự thanh tĩnh, hơn nữa hạch tâm kết giới rất quan trọng, không phải người cốt cán, căn bản không thể đến được nơi này. Cái gọi là người cốt cán của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc cũng chỉ có Thánh Nguyệt Sư và 10 Đại Nguyệt Sư. Nhưng, các Đại Nguyệt Sư không thường xuyên ở lại đây, họ còn phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Vậy nên, cùng một thời điểm, số Đại Nguyệt Sư ở lại Nguyệt Thần Thiên Trì không nhiều. Khi Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào, đối diện đụng ngay một cô gái tóc ngắn, dáng người mạnh mẽ, khí thế hiên ngang, đang bước ra ngoài. Chính là Đại Nguyệt Sư Nguyệt Thần Vô Sương mà hắn gặp hai ngày trước. Nàng liếc mắt đã thấy Lý Thiên Mệnh. Nơi này là Nguyệt Thần Thiên Trì, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, quá bất thường. Ngươi làm gì? Ngươi vào bằng cách nào? Nguyệt Thần Vô Sương sững sờ tại chỗ. Nơi này có 5 tầng thần cấp kết giới bảo vệ cơ mà. Kẻ nào cản ta, kẻ đó phải chết. Đáp lại nàng là một câu nói khàn khàn, lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, 4 cộng sinh thú của hắn đều xuất hiện. Đồng thời, 4 thanh thần kiếm từ vòng kiếp bay ra, chiếu sáng rực rỡ cả thiên địa. Thân kiếm dài 50 mét, gần như ở trạng thái thực thể, hỏa diễm, ma khí, âm dương, băng hàn bao quanh, 4 kiếm lăng không, hộ tống bên cạnh hắn, trực chỉ Nguyệt Thần Vô Sương cảnh giới Bát Thánh Thiên. Một người, 4 thú, 4 kiếm. Người điên rồi sao? Nguyệt Thần Vô Sương cũng ngơ ngác. Cảnh tượng này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Trong đôi mắt hoảng loạn của nàng, một thiếu niên 17 tuổi lại mang đến cho nàng uy hiếp trí mạng. Đầu tiên, cộng sinh thú hệ thực vật trực tiếp cắm rễ bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì, gần như ngay lập tức, những sợi rễ màu đen dài hàng ngàn mét của nó lao vào Nguyệt Thần Thiên Trì, sinh trưởng vô hạn. Lực xuyên thấu của sợi rễ màu đen này rất mạnh, ngay tức khắc, tiên tiên đã ảnh hưởng đến kết cấu của Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Dù sao, kết giới rất mạnh, nhưng hạch tâm kết giới, tương đối mà nói, 10 phần yếu ớt. Nguyệt Thần Vô Sương cuối cùng cũng nhận ra. Ngươi là kẻ sát thủ kia, ngươi muốn phá hủy hạch tâm kết giới, ngươi nhất định phải chết. Đề phòng. Có người muốn phá hạch tâm kết giới. Nguyệt Thần Vô Sương thê lương kêu la. Đồng thời, lập tức nghênh chiến. Thực ra lòng nàng đang run rẩy, bởi vì người đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, không thể tưởng tượng nổi này, lại là một thiếu niên 17 tuổi. Hy Hoàng Tân Sủng. Ầm ầm ầm. Khi nàng kêu to, làm hoàng với thân thể to lớn lao qua nàng, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Nhất thời, bọt nước bắn tung tóe. Nguyệt Thần Thiên Trì là nơi dung hợp hạch tâm kết giới vào trong nước, nên có rất nhiều nước. Một khi Lam Hoàng đến trong nước, 9 tầng quỳ biển xoay tròn, trực tiếp thành Hải Dương Bá Vương. Nhất thời, ảnh hưởng đến hạch tâm kết giới càng lớn. Toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành trực tiếp sôi trào. Vô số người nhìn thấy, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới trên đỉnh đầu, vốn mang đến cảm giác an toàn, nay vặn vẹo, lóe sáng, chấn động, phát ra âm thanh ầm ầm. Thậm chí có sức mạnh tiêu tán, oanh tạc xuống thành trì. Tình huống gì vậy? Có người tấn công kết giới. Kẻ sát thủ kia đến rồi. Đến Nguyệt Thần Thiên Thành cũng dám. Nguyệt Thần Thiên Thành trực tiếp náo động. Lý Thiên Mệnh biết, điều này có nghĩa là tất cả cường giả sẽ đổ dồn về phía này. Không đúng, không giống như có người phá hoại từ bên ngoài. Kẻ địch ở bên hạch tâm kết giới. Hạch tâm kết giới, có đế sư trấn thủ. Mọi người không nên hoảng hốt. Dù sao cũng là hoàng tộc, tố chất của họ cao hơn nhiều. Nhất thời, toàn bộ Nguyệt Thần tộc đều hướng về phía Nguyệt Dạ Tiểu Trúc mà đi. Mọi người trấn định, hạch tâm kết giới ở Nguyệt Thần Thiên Trì lấy ao nước làm căn cơ, ưu điểm là năng lực chịu đựng mạnh, hiện tại Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới chỉ trung chuyển, chứng tỏ có người vào Nguyệt Thần Thiên Trì, nhưng muốn phá hủy hoàn toàn hạch tâm kết giới, phải phá hủy cả ao Nguyệt Thần Thiên, người bình thường không thể làm được trong thời gian ngắn, đế sư và Hy Hoàng sẽ lập tức tru diệt kẻ địch. Nghe vậy, phần lớn mọi người mới bình tĩnh lại. Điểm này, Lý Thiên Mệnh nhận ra, hắn dự liệu được việc này vô cùng khó khăn. Thế nào? Hạch tâm kết giới này xây trên nước, người nuốt hết nước có thể phá vỡ kết cấu của nó, ít nhất phải nuốt 1/5, chứa nổi không? Lý Thiên Mệnh hỏi Lam Hoang và Tiên Tiên. Cần thời gian. Ta và muội muội cùng nhau phá hoại, Lam Hoang gầm thét. Được, cố gắng thêm, không ai có thể ngăn cản các ngươi. Lam Hoang cần hoàn toàn tập trung vào phá hoại, Tiên Tiên vẫn có thể hỗ trợ chiến đấu. Áp lực thực sự dồn lên vai Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Lúc này, Nguyệt Thần Vô Sương đã xông về Lam Hoang. Ngăn cô ta lại. Sắp có rất nhiều cường giả buông xuống. Từ khi tiến vào, ngoài tử chiến, không còn lựa chọn nào khác. Nguyệt Thần Vô Sương là hoàng tộc cốt cán, thức thần của nàng tên là Hắc Thiên Báo Thần. Hắc Thiên Báo Thần thân đen như mực, thân người đầu báo, hai tay là móng vuốt thú cường tráng, móng vuốt như trăng khuyết, mỗi cái dài hơn 10 mét. Chúng từ vòng kiếp của Nguyệt Thần Vô Sương sinh ra, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Ở cảnh giới Bát Thánh Thiên, hình thể của chúng đạt đến 300 mét trở lên. Người phụ nữ này tốc độ nhanh như lôi đình, Hắc Thiên Báo Thần quấn quanh hắc vụ, cả người hóa thành thiểm ảnh màu đen, xông về Lam Hoang. Tay nàng nắm một thanh trường thương thần binh màu đen, khoảng cấp 2 trật tự thần binh, gần bằng đại nhật thần luân kiếm của trước Dương Thân Vương. Muốn chết. Nguyệt Thần Vô Sương giận dữ gầm lên. Bây giờ nàng, so với khi chỉ dẫn đệ tử tu hành, cuồng bạo hơn nhiều. Nhưng nàng còn chưa kịp tiến hai bước, phía trước đã nổ tung như sấm. Trong vô số tia chớp nổ tung, một con thú tắm mình trong lôi đình màu đen và ma khí, mang thân hổ, bờm sư tử và sức mạnh, cũng có sự nhanh nhẹn của báo săn, xuất hiện trước mắt nàng. Xì xì xì. Thiên lôi vang dội. Cửu trọng hỗn độn lôi giới, quấn quanh toàn thân. Miêu Miêu há miệng phun ra, hồn thiên địa ngục ẩn chứa bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo thần thông, tạo thành một ma bàn ti chớp đường kính 200m, lăn trên mặt đất, với tốc độ kinh người bao phủ, nổ tung ngay trước mặt Nguyệt Thần Vô Sương. Âm âm. Tiếng nổ lại lần nữa làm rung chuyển Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Phanh phanh phanh. Sáu Hắc Thiên Báo Thần hộ thể của Nguyệt Thần Vô Sương đều bị thần thông lôi đình của Miêu Miêu nổ cho khí huyết quay cuồng, lùi lại. Khi nào thì nó có thực lực như vậy? Khuôn mặt Nguyệt Thần Vô Sương cứng đờ. Lôi đình bao phủ thân thể, điện giật khiến nàng không kìm được run rẩy. Nhưng điều khó chịu hơn là, khi nàng đột ngột quay người, một thiếu niên tóc trắng phấn khởi, hai mắt bắn ra kim hắc sắc quang mang hừng hực, Đông Hoàng kiếm trong tay một phân thành hai, bốn phía bốn đại cự kiếm vần quanh, phát ra tiếng rít chói tai, trên Đông Thần Thái Hạo kiếm còn ẩn giấu một con chim nhỏ bằng bàn tay. Cảnh này quá bùng nổ. Trong điện quang nổ tung, hắn toàn thân lóe lên, đột ngột đánh tới. Nguyệt Thần Vô Sương, cho ta ba hơi thở, ta tiễn ngươi xuống địa ngục thời gian ba hơi thở, lấy mạng. Câu nói này nghe qua, quả thực khiến người ta phải bật cười. Nhưng Nguyệt Thần Vô Sương căn bản không thể cười nổi. Nàng đến cảnh giới Bát Thánh Thiên này đã rất lâu rồi. Mấy chục năm không đột phá, nàng khó mà lý giải được, một đối thủ 17 tuổi, rốt cuộc đã làm thế nào mà sinh ra uy hiếp lớn đến vậy cho mình. Khi Lý Thiên Mệnh dứt lời, hắn, một người bốn kiếm, thêm cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đang toàn lực chém giết. Tất đất ngọn đèn, mỗi tia hỏa quang, trong khoảnh khắc này đều vô cùng quý giá. Kinh hồn bạc vía, Nguyệt Thần Vô Sương cắn răng. Sống chết trước mắt, một đại nguyệt sư với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức dốc hết toàn lực. Trong tay Hắc Thiên Quán Nhật Thần Thương, nàng trùng sát mà ra. Toàn thân giới tự tinh luân nguyên lực, cuồn cuộn đổ về phía trật tự thần binh, hình thành một vụ nổ lớn. Thần thể và thần binh nương tựa lẫn nhau, chỉ có thần binh mới gánh nổi tinh luân nguyên lực của đạp thiên chi cảnh. Nhất thương kinh hồng xuyên qua ngàn mét, tử hồn ám tinh thương đạo. Một thương này giết ra, Hắc Thiên Quán Nhật Thần Thương trong tay nàng thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra hàng vạn điểm sao màu đen. Có thể thấy môn thương pháp này, cấp bậc của nó đã đạt đến hiệu quả của tam cảnh thần quyết. So với Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, nó không quá phức tạp về nội hàm, nhưng bản thân thương pháp lại vô cùng phức tạp, đạt đến đỉnh phong tạo cực. Nhất thương bên trong, biến hóa khôn lường. Bao trùm gần như tất cả các hướng mà Lý Thiên Mệnh có thể trốn lui. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không trốn, hắn trực diện xông tới. Không chỉ bản thể, Hắc Thiên Báo Thần của Nguyệt Thần Vô Sương cũng bám vào trên người nàng, đồng thời lao xuống. Thức thần đạo kiếp, bạo phát. Ông ông ông. Sáu thân báo bài Hắc Thiên Báo Thần đột nhiên tản ra, tạo thành một vòng tròn, hắc vụ vô tận trên thân chúng bắt đầu bao phủ. Khi chúng phun ra những hình cầu màu đen, va chạm ở vị trí trung tâm, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đen này được hắc vụ bao phủ, treo trên đỉnh đầu Nguyệt Thần Vô Sương, phối hợp với thương thuật của nàng, gần như hoàn mỹ không tì vết. Sức hút kinh khủng truyền đến từ trời tối minh động của thức thần đạo kiếp. Đất đai, hồ nước, cát đá, thậm chí cả cây cối bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều bị nhổ tận gốc, bị trời tối minh động hút tới, trong nháy mắt bị nghiền nát. Tất cả những điều này, Nguyệt Thần Vô Sương gần như đã hoàn thành chỉ trong một hơi thở. Những thức thần tu luyện giả đạt đến bát thánh thiên như họ, cơ bản đều là những nhân vật có mặt mũi trong Nguyệt Thần tộc. Bản lĩnh nàng thể hiện lúc này đủ mạnh mẽ, khiến Lý Thiên Mệnh phải thu lại tất cả kiêu ngạo, toàn lực ứng phó. Dê. Phốc phốc phốc. Tiên Tiên gần đây đã học được một môn chiến quyết nhị cảnh thần quyết. Chiến quyết này do Lý Thiên Mệnh, trong lúc tu luyện tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tranh thủ thời gian để khiêu chiến tòa cổ thần tượng thứ ba mà có được. Nó có tên là Thiên Nữ Tán Hoa Tiên Pháp, được thiết kế riêng cho Tiên Tiên. Không cần quá tinh thông, chỉ cần có thể thi triển thô sơ dựa vào thánh quang đằng mạng, khi số lượng thánh quang đằng mạng đạt đến hơn vạn, uy lực hình thành vẫn tương đối lớn. Ba ba ba. Những thánh quang đằng mạng đó toàn bộ hóa thành roi, quất vào sau lưng Hắc Thiên Báo Thần, đánh cho linh thể của chúng da tróc thịt bong. Đây chỉ là màn mở đầu. Trong tiếng oanh tạc của thánh quang đằng mạng và vô số lôi đình, hai đạo huyết sắc lôi đình trường mâu, đúng lúc này, đột nhiên xuyên thủng đầu hai con Hắc Thiên Báo Thần. Hai cái đầu này nổ tung tại chỗ, bị huyết sắc lôi đình nhấn chìm. Đây là bôn lôi kiếp càng khôn điện mâu điệp gia của Miêu Miêu. Một âm một dương, song lôi điệp gia, chỉ cần nửa hơi thở là có thể đánh tan thức thần. Hai cái đầu Hắc Thiên Báo Thần bị tổn hại, khiến uy lực của thức thần đạo kiếp suy giảm đáng kể, khiến vòng xoáy và lực hút của trời tối minh động dừng lại một chút. Sự đình trệ này, đối với Nguyệt Thần Vô Sương mà nói, tuyệt đối trí mạng. Trước mắt nàng, bóng dáng thiếu niên tóc trắng lóe lên, một đôi trường kiếm đánh tới, vô số vầng trăng sáng đột nhiên bốc lên, kiếm ý phức tạp nhưng cao thâm hơn bạo phát. Khi vô số vầng trăng sáng sinh ra, khi tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh bùng cháy, ma khí ngập trời, trắng đen xen kẽ cùng băng lãnh âm hàn hội tụ trong kiếm trận hoàn chỉnh, chiêu Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt của Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm đã hoàn thành. Đây là chiến quyết nổi danh nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh, lại xuất hiện trong tay một ngoại địch chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi. Thực tế này, một lần nữa xé toạc trái tim Nguyệt Thần Vô Sương. Một kiếm Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, tứ phương thần kiếm đi kèm, kiếm trận càng thêm kín kẽ, hoàn toàn khóa cứng Nguyệt Thần Vô Sương. Đến lúc này, thời gian mới trôi qua hai hơi thở. Hơi thở thứ ba, huỳnh hỏa gào thét xuất hiện. Đầy trời luyện ngục hỏa ảnh, vô số hỏa điểu hạ xuống. Tử vong luyện ngục điệp gia cùng phần thiên vũ linh hai đại thần thông, phối hợp với lục đạo sinh tử kiếm của huỳnh hỏa, cùng Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống. Vô số hỏa diễm, tia chớp và sát chiêu, triệt để hủy diệt thức thần đạo kiếp của Hắc Thiên Báo Thần. Toàn bộ trời tối minh động, nổ tung. Tử vong luyện ngục đụng vào Hắc Thiên Báo Thần, uy lực thần thông khiến chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hình thể trở nên ảm đạm. Chúng vung móng vuốt khổng lồ, muốn xé toạc luyện ngục hỏa ảnh tử vong luyện ngục, nhưng tất cả đều là phân thân, dù có xé rách cũng sẽ nổ tung. Mà phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa đã đâm tới sau lưng Nguyệt Thần Vô Sương. Sau lưng là lục đạo sinh tử kiếm, trước mắt là Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Song kiếm hợp nhất, một trước một sau. Thêm uy lực của kiếm trận tứ phương thần kiếm, một bộ tất sát này áp chế, trong ba hơi thở, tử hồn ám tinh thương đạo của Nguyệt Thần Vô Sương lộ ra trăm ngàn sơ hở, bị áp chế và phá hủy. Mỗi kiếm của Lý Thiên Mệnh giết ra, sao hỏa xuyên qua Hắc Thiên Báo Thần. Đông Hoàng song kiếm của hắn, còn có phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa, gần như cùng lúc, một trước một sau, xuyên thủng mệnh môn của Nguyệt Thần Vô Sương. Phốc phốc phốc. Nguyệt Thần Vô Sương không kịp kêu lên một tiếng, trừng lớn mắt, mất mạng tại chỗ. Ba hơi thở là ba hơi thở, tuyệt đối không sai. Hai tay nàng run rẩy, trường thương rơi xuống đất. Mái tóc ngắn lay động trước mắt, rồi nàng chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu. Trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn một cái, rồi vung kiếm, vượt qua nàng, xông về chiến trường mới. Nguyệt Thần Vô Sương, chỉ là người đầu tiên. Đã vạch mặt, lên đường chém giết. Tiếp theo, không thể quay đầu lại. Hắn muốn dẫn Tiểu Phong trở về, muốn bảo vệ Viêm Hoàng nhân tộc, thủ hộ gia viên, hắn không có lựa chọn. Giết một Nguyệt Thần Vô Sương, phía trước còn có mấy kẻ khác. Trong thời gian ba hơi thở đối chiến, ít nhất bốn đại Nguyệt Sư đã từ cung điện bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì vọt ra. Thực tế, thời gian kể từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện mới trôi qua rất ngắn. Bốn đại Nguyệt Sư đó vừa ra đến, liếc mắt đã thấy, Nguyệt Thần Vô Sương mất mạng dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Họ ít nhất ngốc trệ trong năm hơi thở. Trong thời gian này, Lý Thiên Mệnh ngăn cản trước mắt họ, còn Lam Hoang và Tiên Tiên, vẫn đang tàn phá Nguyệt Thần Thiên Trì, hút cạn nước ao. Nước ao càng ít, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương càng rung chuyển, thậm chí lực lượng hệ thống sụp đổ, chủ động oanh tạc Nguyệt Thần Thiên Thành. Càng thêm hỗn loạn. Những đại nguyệt sư này đều là trưởng bối. Dù khó tin, họ đều phản ứng lại. Nhanh, giết hắn. Họ nộ hống. Từng cường giả không kém Nguyệt Thần Vô Sương, vây giết mà đến, giống như họ đã vây giết Bồ Đề. Thậm chí, cùng lúc đó, từ trong cung điện, còn vọng ra một giọng nam nhân bực bội. Thằng nào ồn ào lúc lão tử uống rượu, muốn chết thật sao? Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn là ai. Bản nguyên thú tộc mạnh nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh. Phu quân của đế sư, Thánh Nguyệt Sư. Tên của hắn là Liễu Thanh Hoang. Nguyệt Thần Thiên Thành. Ông ông. Lần thứ 18. Lâm Tiêu Tiêu nhìn Khương Phi Linh, từ vỡ nát, đến ngưng kết, giờ dù đã khôi phục nhân dạng, thần sắc cũng có chút tối nhạt, môi cũng mất đi huyết sắc. Không sao, ta vẫn được. Khương Phi Linh cố gắng nở nụ cười. Linh Nhi, thời gian càng ngày càng dài. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thời gian gì? Khương Phi Linh hỏi. Thời gian trọng tổ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái này. Lần này mất bao lâu? Nàng khẩn trương hỏi. Một phút. Ta cảm giác một số bộ phận trên cơ thể của ngươi đã bay lên trời rồi. Lâm Tiêu Tiêu ưu tư nói. Lên trời. Không sao, vậy coi như ta đi du lịch miễn phí, thật không sao, hơn nữa, ta đang mạnh lên mà, Tiêu Tiêu. Không sao, không sao. Khương Phi Linh cắn môi, một mực an ủi nàng. Không sao. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt tay nàng. Cái gì không sao chứ? Lại nổ một lần, lên trời hết rồi, không sao. Huy Dạ Thi lẩm bẩm. Ngươi cút. Lâm Tiêu Tiêu giận dữ nói. Ta chỉ cảm thấy hai người các ngươi cứ tự an ủi nhau vô dụng, tiếp tục thế này, nàng đến mặt cuối cùng của Lý Thiên Mệnh cũng không thấy được, tu vi tiến bộ để làm gì. Thế này đi, ta mặc kệ, ta là Nguyệt Thần tộc, giờ Lý Thiên Mệnh vào cung, cũng không ai phản ứng ta, ta lẻn vào xem sao, xem có tìm được hắn không, nói cho hắn biết tình hình của ngươi. Huy Dạ Thi nói. Không được. Khương Phi Linh lắc đầu. Không được cũng phải được, ta không thuộc quyền quản lý của ngươi. Dù sao ta thấy, ngươi giấu giếm là không đúng, có việc phải cho đối phương biết. Hắn có quyền được biết tình hình. Ta trước kia không hiểu chuyện suýt hại ngươi, ta vào một lần, coi như báo đáp ngươi. Huy Dạ Thi nói. Nói xong, nàng đứng dậy, vung tay nhẹ nhàng, hết sức tiêu sái, sải bước, hướng về Nguyệt Thần Thiên Thành mà đi. Để nàng đi đi, nếu nàng có thể tìm được Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh nhắm mắt lại. Có chút tức giận. Nàng nói. Vì Huy Dạ Thi. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không phải. Ánh mắt nàng càng ngày càng lạnh. Vậy là vì cái gì? Muốn sống, thật là khó. Thiên đạo dường như không công bằng với ta, lại rất công bằng, cảm giác bị bài bố thế này, thật khó chấp nhận. Khương Phi Linh nói. Sẽ tốt hơn thôi, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hy vọng khi thức dậy, ta vẫn là chính mình. Nàng nói. Dưới ánh trăng, nàng nắm chặt song quyền. Từ khi rời Chu Tước Quốc, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, nàng cũng biết phẫn nộ, cũng nghiến răng nghiến lợi, cũng có những lúc không cam lòng. Trong tay nàng, nắm Thiên Linh Chi Luyến, đây là môi giới giúp nàng sống sót. Huy Dạ Thi đã vào. Các nàng nhìn ra xa, thấy cảnh này. Đúng lúc này, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương trong mắt các nàng, vốn trời trong gió nhẹ, bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, kết giới bắt đầu chấn động, rối loạn, chậm rãi đi đến sụp đổ. Hạch kết giới có vấn đề, có thể là hắn, xem ra muốn cá chết lưới rách. Khương Phi Linh nói. Biết thế, đã không để Thi Thi vào. Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Tình huống càng nguy cấp. Hắn có khả năng, muốn dẫn Bồ Đề vào. Nếu Bồ Đề ở gần, hắn hẳn là thấy được. Hai người nhìn nhau, tâm tình bắt đầu khẩn trương. Dù Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp, nàng vẫn lo lắng. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên giọng trở nên khàn khàn, khẩn trương. Ngươi nhìn bên kia. Theo ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu, Khương Phi Linh mờ mịt nhìn qua. Một bên rừng cây, dưới rừng rậm, một bé gái toàn thân trắng như tuyết, ngồi trên một cành cây, đá qua đá lại bắp chân, nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Nàng tuổi còn nhỏ, trong tay ôm một tiểu nhân ngẫu nhiên nhi màu tím. Là quỷ thần. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đây là phán đoán của Thái Cổ Tà Ma. Chỉ có Bồ Đề mới có thể mang quỷ thần đến đây, điều này cho thấy Bồ Đề ở gần. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Phải làm sao? Xuyệt, đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích. Các nàng ẩn mình, chăm chú nhìn chằm chằm cô bé đó. Cô bé toàn thân trắng như tuyết, không nhìn thấy các nàng. Đúng lúc này, cô bé kia chán chường, nhảy xuống cành cây. Nàng vuốt vuốt thứ ngẫu nhiên bị ném trên đất, Khương Phi Linh các nàng mới nhìn rõ, đây không phải là một con rối, mà là một trẻ sơ sinh đã chết của Nguyệt thần tộc. Có lẽ đã chết lâu rồi, nên toàn thân đã chuyển sang màu tím. Rống. Cô bé khi rơi xuống đất, hóa thành một đầu cự lang màu bạc, rồi há miệng nuốt cái trẻ sơ sinh kia vào. Một trận nhấm nuốt. Đến cả xương cốt, cũng không phun ra bốn gã đại nguyệt sư, so với dự tính của Lý Thiên Mệnh còn nhiều hơn. Những kẻ này vừa xuất hiện, liền chứng kiến Nguyệt thần vô sư ngã xuống. Khi bọn hắn còn chưa hết kinh ngạc, cơn giận đã bốc lên ngút trời, Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách liều mình chém giết, không còn đường lui. Sao lại là ngươi? Hắn chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn giết vô sư. Một kẻ sủng phi trẻ tuổi mới được bệ hạ sủng ái, lại xuất hiện tại Nguyệt thần thiên trì, vừa phá hủy kết giới hạch, vừa ra tay sát nhân. Dù có khó tin đến đâu, bốn người bọn họ vẫn lập tức triệu hồi thức thần từ trong kiếp vòng. Bốn người hợp lại, tổng cộng có 24 thức thần, mỗi một con đều đạt tới bát thánh thiên chi cảnh. Những con khác cứ giết, riêng hắn phải giao cho bệ hạ. Chúng ta ngăn hắn lại, hai người, mau đi ngăn đám cộng sinh thú của hắn, phá hủy kết giới hạch. Giữa ánh lửa bập bùng, bốn người đã nhanh chóng lên kế hoạch. Nguyệt thần vô sương là bạn tốt nhiều năm của bọn họ. Giờ đây chứng kiến nàng chết thảm trước mắt, lồng ngực của bốn vị này như muốn nổ tung. Nguy cơ lại ập đến. Không chỉ có bọn hắn, từ trong cánh cổng cung điện kia, một nam tử ăn mặc lôi thôi cũng vội vã bay ra. Hắn mặt mày đỏ âu, liếc mắt một cái đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Chính là cửu tôn thiên ngự thú sư Liễu Thanh Hoang. Hai người vây công, hai người khác dẫn theo 12 thức thần, đi ngăn cản Tiên Tiên và Lam Hoang, lại còn có một cao thủ cửu tôn thiên xuất hiện. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tiếp tục ẩn giấu thức thần, đảm bảo không sơ hở. Thứ hai, bất chấp tất cả, lấy việc giết người, phá kết giới hạch làm mục tiêu. Nếu chọn con đường thứ nhất, căn bản không thể hoàn thành mục tiêu. Con đường thứ hai đầy mạo hiểm, nếu bại lộ, Dạ Lăng Phong có lẽ sẽ gặp họa lớn. Muốn đưa ra lựa chọn này, cần một quyết tâm sắt đá. Khi cường địch tấn công, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán, lựa chọn con đường thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc, hắn phải tiêu diệt toàn bộ năm đối thủ này. Hơn nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Các vị, không còn đường lui, dốc toàn lực. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Biết rồi, dù sao có Thanh Linh Tháp ở đây, không chết được đâu. Lần tiến hóa này đã giúp Huỳnh Hỏa đạt tới hơn 4.000 ngôi sao, khiến chiến lực đơn thể của chúng tăng vọt, vượt xa thức thần. Dù Lý Thiên Mệnh có 10 thức thần, chúng vẫn thu hẹp được khoảng cách, đến gần hơn với Lý Thiên Mệnh. Thêm vào đó còn có thần hỏa kiếp, bồn lôi kiếp các loại thủ đoạn mệnh kiếp, thực tế chiến lực đơn thể của chúng gần như đạt tới trình độ bát thánh thiên. Huỳnh Hỏa có hơn 4.700 ngôi sao, số lượng sao này ở trật tự chi địa cũng không thể xem thường. Việc chém giết Nguyệt thần vô sương, chúng cơ bản không tốn bao nhiêu sức. Giờ đây, dưới hiệu lệnh dốc toàn lực của Lý Thiên Mệnh, tứ đại cộng sinh thú, ngoại trừ Lam Hoang là chủ lực phá hủy kết giới hạch, ba con còn lại đều bùng nổ. Khởi nguyên thế giới thụ, tứ đại bông hoa, tứ đại thần thông tha hồ mà dùng. Thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, vĩnh dạ ma chú, tam hồn ma âm đồng loạt thi triển, bao trùm toàn bộ phạm vi Nguyệt thần thiên trì. Thánh quang đằng mạng số lượng khổng lồ, thi triển roi pháp cấp bậc thần quyết nhị cảnh, thánh quang bay múa đầy trời. Bất kể đối phương có bao nhiêu thức thần, nó đều dây dưa hết. Dưới sự yểm hộ của nó, hai gã đại nguyệt sư lao tới Lam Hoang, bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lần lượt ngăn lại. Một con cộng sinh thú cũng dám cản ta. Đối phương cười nhạo. Chỉ riêng hắn đã có 6 thức thần. Ở cảnh giới bát thánh thiên, khi ngự thú sư đối chiến với tu luyện giả thức thần, cộng sinh thú của ngự thú sư tuy mạnh, nhưng tổng số lượng không bằng thức thần. Trong những trận quyết đấu tinh anh như thế này, ngự thú sư chưa chắc đã đánh lại tu luyện giả thức thần. Huống chi, chỉ một cộng sinh thú lại dám ngăn cản. Ha ha, còn dám khoe mẽ trước mặt gia. Lập tức cho ngươi cút nở banh xác. Huỳnh Hỏa hỏa diễm phân thân hơn vạn, nó cố ý thu nhỏ thân thể, phân thân cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Như vậy quả thực có thể quấn lấy đối phương. Bất kể là phần Thiên Vũ Linh hay Tử Vong Luyện Ngục, hai đại thần thông này phối hợp cùng phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên, khóa chặt một đại nguy sư. Đồng thời, hai đại thần thông Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm, một cái gây bạo loạn, một cái mê hồn, đều gây ảnh hưởng lớn đến bốn gã đại nguy sư. Loại ảnh hưởng này sẽ ngày càng nặng nề. Một bên khác, Miêu Miêu càng đơn giản hơn. nó hóa thân đế ma hỗn độn, lôi đình thần thông oanh tạc, cùng một đại nguyệt sư khác tử chiến. Đối phương không yếu, nhưng hỏa lực thần thông của Miêu Miêu quá hung mãnh, khiến hắn nhất thời không thể ngăn cản Lam Hoang. Đương nhiên, chỉ một cộng sinh thú, muốn ngăn cản tu luyện giả thức thần bát thánh thiên vẫn rất khó. Huynh Hỏa và Miêu Miêu đều bị đối phương đánh trúng, áp bách, thậm chí Miêu Miêu còn bị chém mấy kiếm, da tróc thịt bong. Đáng tiếc có Thanh Linh Tháp ở đó, vết thương nhanh chóng hồi phục, cơ bản tương đương không hề hấn gì. Thật lòng mà nói, Thanh Linh Tháp này tăng cường lực chiến đấu của chúng một cách đáng kể. Nếu không, chúng không trụ được bao lâu. Ken ken ken. Huynh Hỏa kiếm vũ, cùng trường kiếm của đối phương kịch liệt va chạm. Điểm yếu của tu luyện giả thức thần là thức thần không thể rời xa tu luyện giả quá xa. Cho nên, dù mỗi đối thủ đều có 6 thức thần, thức thần của bọn họ đều không cách nào vượt qua Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một mình. Hai con chúng nó chịu áp lực cực lớn, toàn lực tử chiến. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm cuồn cuộn, kiếm khí quét ngang, lôi đình oanh tạc, roi dài gào thét. Huỳnh Hỏa huyễn ảnh trùng điệp, Miêu Miêu tốc độ nhanh, thần thông vô lại. Đấu đơn với tu luyện giả thức thần bát thánh thiên, muốn bắt lại đối thủ là gần như không thể, nhưng đối phương cũng khó lòng chế phục được chúng trong thời gian ngắn, khi chúng có Thanh Linh Tháp. Điều này cho Lý Thiên Mệnh tranh thủ được thời gian quý giá. Trước mặt hắn vẫn còn hai đại nguyệt sư đang toàn lực trấn áp hắn. Thấy Liễu Thanh Hoang rất có thể sẽ ra tay, Lý Thiên Mệnh trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này chỉ muốn dùng ba hơi thở nữa giết thêm hai người. Hai đối thủ này, một người thức thần chính là sáu thanh cự kiếm lập lòe 300 mét như mây tạo thành, chính là Lăng Tiêu cự kiếm. Một người thức thần khác là hệ thực vật, gọi là thực mộng hoa. Sáu đóa thực mộng hoa này có bông hoa to lớn, bông hoa lại như đầu dã thú, có một cái miệng to như chậu máu. Hễ há miệng cắn, tựa hồ cũng có thể xé rách hồn phách. Thực mộng hoa này có năng lực tấn công linh hồn rất mạnh, nó cắn xé, không chỉ gây tổn thương lớn cho thức thần, mà còn có lực sát thương đối với mệnh hồn. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ mệnh hồn, cho nên thực mộng hoa này rất khó gây sát thương lên bản thể hắn. Tổng cộng 12 thức thần, 6 kiếm lăng không đâm xuyên, phối hợp kiếm pháp của đại nguyệt sư kia, 6 đóa thực mộng hoa thì điên cuồng cắn xé mà đến, muốn cắn tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, nhận sự xét xử của bệ hạ. Ngươi nghe lời, bệ hạ nói không chừng có thể nương tay xử lý. Đừng ngoan cố chống cự, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Hai người vừa nói, vừa ra tay, hai bên vây quanh, rõ ràng lòng tin 10 phần. 4 đại nguyệt sư liên hợp xuất thủ, nếu không bắt được một đứa trẻ 17 tuổi, vậy thì thật là não nổ tung mất. Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, lại vạn vạn không ngờ đến, khi lời nói của bọn họ vừa dứt, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn cùng nhau phản kháng. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, kiêu dũng thiện chiến, khiến bọn hắn kinh hãi đến trợn tròn mắt. Nhưng thứ khiến người ta cuồng loạn trong lòng, kêu lên kinh ngạc, thậm chí thần hồn cũng chấn động, chính là Lý Thiên Mệnh. Dưới sự áp chế của 12 đại thức thần, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm xông lên phía trước. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tinh luân nguyên lực toàn thân so với bát thánh thiên, không tính là cường đại. Nhưng trên người hắn lại bùng phát ra sức mạnh thức thần kinh khủng. Trong khoảnh khắc, kiếm khí gào thét, thiên địa cộng minh. Ra. Ken ken ken ken. Liên tục 6 thanh kiếm tức giận nứt ra. Hai vị đại nguyệt sư ngốc trệ nhìn thấy, từ trên người Lý Thiên Mệnh, liên tiếp xông ra những thức thần trường kiếm khác biệt. Trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Chúng sinh nhân quả kiếm. Vãng sinh luân hồi kiếm, Thái hư trụ vương kiếm, Vô lượng giới vương kiếm. 6 kiếm hoàn toàn khác biệt. Có tinh thần sáng chói, có rộng lớn như thiên nhất giới diện, có chúng sinh hội tụ, có như luân hồi tử vong, có đến từ thời gian, có cắt chém không gian. Lại phối hợp với 4 thanh kiếm ban đầu, trong khoảnh khắc, 10 đại kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Dù mỗi thanh kiếm đều nhỏ hơn Lăng Tiêu cự kiếm, nhưng càng thêm phong mang, càng thêm huyền ảo cẩn trọng. Bởi vì hồn phó, chúng lại càng ngưng thực. 4, thêm 6. 10, 10 thanh kiếm. 10 thức thần. Hai vị đại nguyệt sư, tại chỗ thét lên. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chứng kiến, 10 kiếp vòng, gây rung động tâm linh lớn đến thế nào đối với tu luyện giả thức thần. Bọn họ thét lên, thất thanh, thậm chí động tác chém giết trên tay cũng hoàn toàn biến dạng. Cả người đều rơi vào trạng thái ngốc trệ khó tin nhất trong đời. Bao gồm cả thánh nguyệt sư. Năm đối thủ đều chứng kiến sự xuất hiện của thập đại thức thần. Tất cả bọn họ đều mở to mắt, thậm chí còn cho rằng mình tính sai. Lăng Tiêu cự kiếm, thực mộng hoa, 12 thức thần này, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Không thể nào. Thời điểm cửu nguyệt thần nữ đản sinh, 5 người tại chỗ đều cho rằng không thể nào. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, không thể không tin. một ngự thú sư khế ước huyết thần, lại có 10 kiếp vòng. Trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến cả gáy, cũng tê dại. So với phản ứng của Huy Nguyệt Hải, bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bọn họ lại không biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không muốn để người khác biết chuyện về thập đại thức thần này. Cho nên, một khi đã lấy ra, nhất định phải giết người, hơn nữa phải giết thật nhanh, thật chuẩn, thật tàn độc. Hắn không nói một lời thừa thải. 10 đại kỷ nguyên thần kiếm vừa ra, một đôi đông hoàng kiếm trong tay, một người 10 kiếm, toàn bộ thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Thập đại thức thần, đồng thời phối hợp đông hoàng kiếm, chỉ khiến uy lực nguyệt dạ tiểu sát kiếm tăng lên một bậc nữa. Loại kiếm pháp coi trọng sự phối hợp giữa bản thân và thức thần này, cực kỳ thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Mỗi một thức thần trường kiếm đều có thể gia tăng một loại biến hóa kiếm thế khác biệt. Thêm vào đó Lý Thiên Mệnh có thể nhất tâm nhị dụng, gần như tương đương 12 người, đồng thời thi triển một kiếm. Mỗi một người kiếm thế đều không giống nhau, từ đó hình thành sự phối hợp hoàn mỹ. Hải thượng sinh minh nguyệt. Nhát chém này, gần như có 12 loại kiếm khí minh nguyệt hoàn toàn khác biệt. Thêm vào sau 6 thanh kiếm, có trăng sáng bốc lên, trong đó chòm sao hội tụ, có thì như một chiếc đĩa tròn trong suốt. Thậm chí còn hội tụ cả, loại sức mạnh thời không tương tự của Khương Phi Linh. Dệt. Lý Thiên Mệnh sáng chói lấp lánh. 12 kiếm thành kiếm trận, hướng về hai đại nguyệt sư phủ đầu bao phủ thánh nguyệt sư Liễu Thanh Hoang kia, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng đã muộn mất rồi. Chớ nói hắn, hai kẻ bị Lý Thiên Mệnh công kích kia, đến tận khi kiếm trận bao phủ, mới kinh hồn bạc vía, hốt hoảng ứng phó. Đừng động thủ. Ngươi là tuyệt thế kỳ tài. Chúng ta không dám động đến ngươi đâu. Ngươi là cửu nguyệt thần nữ kế tiếp A, bọn chúng thất thanh hô lớn, chỉ có thể dùng thức thần ra sức chống đỡ kiếm trận. Chỉ là bọn chúng vô cùng kỳ quái, vì sao Lý Thiên Mệnh lại không chịu nghe bọn chúng nói chuyện. Bọn chúng đã từ bỏ chiến đấu rồi kia mà. Trong tình huống này, bọn chúng căn bản không thể nào cản nổi tất sát chi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã dốc toàn bộ lực lượng cho kiếm này. Đương đương đương đương. Dưới sự xuyên phá của Đông Hoàng kiếm cùng 10 đại kỷ nguyên thần kiếm, mặc kệ là Lăng Tiêu Cự kiếm hay Thực Mộng Hoa, đều vỡ nát tan tành. Phốc phốc. Kiếm vỡ, hoa tan. Đừng, đừng. Đừng giết a, hiểu lầm. Hai kẻ kia thét chói tai. Thế nhưng, thứ bọn chúng thấy chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh. Thật xin lỗi, ta không muốn chết, cũng không muốn bị người khác bài bố. Cho nên, chỉ có thể để các ngươi chết thôi. Hôm nay Hy Hoàng còn có thể bài bố hắn, hắn suy đoán trật tự thiên tộc kia, chắc chắn cũng chẳng khác gì. Trải nghiệm vừa rồi đã cho hắn hiểu rõ hơn một điều, trước mặt cường giả, cái gì thiên tài đều chỉ là trò cười. Không có chỗ dựa, chính là mang ngọc có tội. Không muốn chết, không muốn làm khôi lỗi, vậy thì phải thông minh, còn phải tàn nhẫn. Phốc phốc phốc. Dưới bạo sát của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, hai gã đại nguyệt sư này đã đi theo vết xe đổ của Nguyệt Thần Vô Sương. Về cơ bản, 10 đại thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh vừa hiện, bọn chúng đã sợ đến mất mật. Dũng khí chiến đấu, xem như là con số không. Đương nhiên, với cường độ Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm và 10 đại kỷ nguyên thần kiếm hiện tại của Lý Thiên Mệnh, dù bọn chúng toàn lực phản kháng, cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Đông Hoàng kiếm lướt qua, hai bộ thi thể, ngã xuống mờ mịt. Còn lại 3 tên, Lam Hoang, tăng tốc lên. Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, nắm chặt Đông Hoàng kiếm, sát khí, xông về đối thủ mạnh nhất của hắn. Cửu Tôn Thiên, Thánh Nguyệt Sư. Liễu Thanh Hoang cũng không tính là chậm chạp. Ngay khi Lý Thiên Mệnh thi triển 10 đại thức thần, hắn đã động thủ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh giết người quá nhanh, hắn mới từ trong cung điện lao ra, đã không kịp ngăn cản. Trước mắt xem, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên dựa vào mệnh kiếp và thần thông, lại có thêm Thanh Linh Tháp, còn có thể cầm chân hai gã đại nguyệt sư kia. Lam Hoang cùng rễ cây của Tiên Tiên vẫn đang toàn lực hút nước. Theo thời gian trôi qua, mức độ phá hoại hạch tâm kết giới càng lúc càng lớn. Bên ngoài đã truyền đến thanh âm ồn ào náo động. Cục diện gấp gáp đến mức nào, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Hắn càng hiểu rõ hơn một điều, hiện tại thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã xuất hiện, hắn không chỉ muốn phá hủy hạch tâm kết giới, mà còn muốn giết sạch tất cả những kẻ đã chứng kiến. Thánh Nguyệt sư Liễu Thanh Hoa này, nhất định phải chết. Mang theo sát cơ ngập trời, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào ánh mắt của Liễu Thanh Hoang. Gã này cũng là kẻ nghiện rượu như mạng, nhưng hắn khác với Lý Vô Địch và Âu Dương Kiếm Vương. Hắn là địch nhân. Cho dù là hiện tại, khi thập đại thức thần hiện thân, ánh mắt Liễu Thanh Hoang nhìn hắn vẫn tràn đầy uy hiếp. Ngươi có nhiều thức thần như vậy, sao không trực tiếp cáo cáo thiên hạ? Ngươi ở đây giết người, phá hủy kết giới, xính cái gì anh hùng? Liễu Thanh Hoang trầm giọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn ngăn cản ta, đánh vỡ hạch tâm kết giới, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Cho dù là trật tự thiên tộc ở đây dương ngoai, gây bất lợi cho Nguyệt thần tộc, lão tử cũng phải vặn đầu hắn xuống. Liễu Thanh Hoang nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh liền hiểu. Bất kể hắn là Nguyệt thần tộc hay là bản nguyên thú tộc, hắn đều là địch nhân của mình. Có lẽ hắn thật sự không dám giết mình, nhưng hắn nhất định sẽ ngăn cản mình phá hủy hạch tâm kết giới. Vậy là đủ rồi. Trên thực tế, Liễu Thanh Hoang đã bắt đầu ngăn cản hắn. Hắn là bản nguyên thú tộc, cộng sinh thú của hắn vừa rồi còn ở trong cung điện kia, ngay khi Lý Thiên Mệnh giết Đại Nguyệt Sư, đã xông ra. Bọn chúng không tìm Lý Thiên Mệnh, mà trực tiếp hướng về Lam Hoang mà đi. Đối với Liễu Thanh Hoang, ngăn cản Lam Hoang phá hủy hạch tâm kết giới mới là quan trọng nhất. Hai đầu cửu tôn thiên cộng sinh thú này tự mình đi trấn áp Lam Hoang. Lam Hoang dù xương đầu có cứng đến đâu, cũng khó lòng chịu nổi. Cho nên, mặc kệ kẻ này có dám giết 10 tên thiên tài kiếp vòng hay không, hắn cản đường ta, chính là sẽ khiến ta vạn kiếp bất phục. Phá hủy hạch tâm kết giới, mới có thể để Bồ Đề và Hy Hoàng ra tay. Bản thân và Viêm Hoàng nhân tộc, mới có đường sống. Thập đại thức thần lộ diện, so với việc hắn cho rằng nguy hiểm hơn từ trật tự thiên tộc, còn là một loại vạn kiếp bất phục. Lời nhắc nhở của vật thí nghiệm Lý Vô Địch luôn được Lý Thiên Mệnh khắc ghi trong lòng. Hắn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đến mức nào. Nghĩa phụ mất tích càng khiến hắn biết rõ thế đạo này tàn khốc đến nhường nào. Trật tự tinh không là chiến trường hằng tinh nguyên, nơi đó cạnh tranh khốc liệt, người ở đó đều là những kẻ sống sót sau bao đời chinh chiến. Quy tắc sinh tồn của bọn chúng sẽ chỉ càng thêm bưu hãn. Trong bối cảnh như vậy, thời gian lại cấp bách, Liễu Thanh Hoang trở thành kẻ cản đường, chính là tử thù. Khi hai đầu cộng sinh thú của hắn đã xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, đi bắt Lam Hoang, tình thế đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Những cường giả khác, bao gồm Hy Hoàng, Đế Sư, nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện. Cứ như vậy, tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều lâm vào vũng bùn. Tiến trình của Lam Hoang lập tức bị hai đại cộng sinh thú kia trực tiếp cắt đứt. Chỉ cần dừng lại một chút, phiền phức chỉ có thể ngày càng lớn. Hai con cộng sinh thú kia, hình thể đều vô cùng to lớn. Bọn chúng đều có 3.000 điểm sao, tuy không bằng Huỳnh Hỏa, nhưng tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, thực sự tính là vô cùng cao. Trong đó một con, toàn thân màu xanh lam, mọc đầy gai nhọn như lông, giống như dao lông, lại như một loài chó. Nó có một đôi răng nanh to lớn, như hai thanh trường kiếm, một đôi tròng mắt màu xanh lam cực kỳ lạnh lão. Nó là một loài cộng sinh thú thuộc tính thủy, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, hình thể to lớn như vậy, văng tung tóe bọt nước khắp trời, tốc độ kia mãnh liệt. Khi xuống nước, lập tức cắn vào núi mai sau lưng Lam Hoang, dùng lực lượng khổng lồ, ném thẳng nó ra ngoài. Đây là Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển. Một con khác, cũng là một loài cộng sinh thú, toàn thân đỏ rực như lửa, thiêu đốt ngọn lửa nóng rực. Bên hông nó còn mọc ra 8 cái hỏa dịch to lớn, cháy hừng hực. Khi Lam Hoang vừa bị quăng đi, nó đã đột nhiên phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, nện vào người Lam Hoang, gây ra một vụ nổ lửa. Đây là Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Một thủy một hỏa, hai đại thần khuyển đồng thời xuất thủ. Đây đều là lão khuyển cửu tôn thiên. Trước mặt bọn chúng, Lam Hoang đừng nói tiếp tục nuốt nước, đến sống sót cũng khó khăn. Khi chúng sủa inh ỏi, thần thông oanh tạc, nhục thân cắn xé, cùng nhau vây giết Lam Hoang, không hề nương tay chút nào. Dưới công kích tàn bạo của bọn chúng, Lam Hoang nhanh chóng bị thương. Nếu không nhờ da dày, lại có thanh linh tháp, hai cái đầu rồng của nó đoán chừng đã bị Đại Hoang Định Hải Thần Cẩu và Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển cắn đứt rồi. Lam Hoang nọ muốn xông thẳng xuống đáy nước, nhưng hóa ra Đại Hoang Định Hải Thần Cẩu kia cũng là một con khuyển trấn giữ biển cả. Chỉ cần Lam Hoang vừa bén mảng đến, nó liền lập tức đẩy gã ra, hất văng lên bờ. Lại thêm Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển phối hợp, một bên dùng thủy hỏa oanh tạc, một bên hung tàn cắn xé. Thật đúng là chó cậy thế chủ. Có chủ nhân ở đây, bọn nó cắn xé còn hung hơn cả chó hoang ngoài đường. Thậm chí, bọn nó còn xé rách từng mảng thịt từ trên thân Lam Hoang, rồi trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Chênh lệch tới 5 trọng cảnh giới, lại còn 2-1, khiến bọn nó cắn xé hả hê, đắc thế vô cùng, không ngừng giễu cợt, đây là loại rồng gì vậy? Rồng hai đầu à, mùi vị cũng không tệ nha. Hơn 4-5 ngàn ngôi sao. Uổng công có vũ trụ thần nguyên tốt như vậy, chúng ta thèm thuồng bấy lâu, bệ hạ lại nỡ lòng nào đem cho mấy tên bất lực này nếm thử. Thật phí phạm. Rõ ràng, việc Hy Hoàng ban cho Lý Thiên Mệnh tứ tinh vũ trụ thần nguyên, bọn chúng đều biết cả. Bởi những bảo bối kia, chúng, những cộng sinh thú mạnh nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh, đã khát vọng từ lâu. Vì những vũ trụ thần nguyên này, Liễu Thanh Hoang đã không chỉ một lần thỉnh cầu, nhưng Hy Hoàng đều không đáp ứng. Giờ thấy mấy tên nhãi ranh này dám dương oai ngay trên địa bàn mình trấn giữ, bọn chúng đã sớm nổi trận lôi đình. nếu thập đại thức thần vừa ra tay, những lão gia hỏa này cũng không dám giết người. Nhưng mượn cơ hội này, xả một ngụm ác khí, thì vẫn là được. Tiểu gia hỏa, để các gia gia dạy cho ngươi, thế nào mới là một cộng sinh thú tốt. Bọn chúng một trước một sau, một con cắn đầu, một con cắn đuôi, khoái ý trêu đùa lam hoang. Có bọn chúng ra tay, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương tạm thời không còn rung chuyển, cục diện lập tức ổn định trở lại. Chờ đến khi những kẻ khác kéo đến, Lý Thiên Mệnh liền sẽ triệt để thất bại, thậm chí thập đại thức thần cũng bại lộ. Lam Hoang hai tay khó địch bốn tay. Trong khoảnh khắc, nó kêu la đau đớn không ngừng. Dù phẫn nộ phun lửa, nhưng bị áp chế về cảnh giới và số lượng, khiến nó khó có thể lo trước lo sau. Vừa mới đối phó được phía trước, thì phía sau lại có kẻ đánh lén, để lại những vết thương chồng chất trên thân nó. Rống. Rống. Tiểu gia hỏa này hiếm khi bị ngược thảm đến vậy. Dù có thanh linh thác, nhưng nỗi đau bị thủy hỏa tàn phá cùng lúc vẫn khiến nó khó mà chịu đựng. Hơn nữa, hai con lão cẩu này đều là những kẻ lão luyện, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Với năng lực chiến đấu của Lam Hoang, kháng trụ một con thì còn được, nhưng bị vây công bao bọc, nó chỉ có thể nhắm vào Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển kia. Hai đầu cự thú ngã lăn vào nhau, trong chốc lát máu tươi vẩy ra, khắp nơi oanh minh, sóng nước cuộn trào. Chỉ là từng khắc, Lam Hoang gần như chỉ phải chịu đựng đau khổ. Quy ca. Cảnh tượng này khiến Tiên Tiên tức đến muốn học máu. Gã vốn đang giúp đỡ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, lúc này không thể không dốc hết tất cả thủ đoạn, bao gồm cả những đóa hoa khởi nguyên thế giới thụ khổng lồ của mình, toàn bộ dồn về phía con chó nước, hỏa cẩu kia. Nhờ vậy, cuối cùng cũng giúp Lam Hoang chia sẻ được phần nào áp lực. Cũng may là điểm sau của bọn nó càng cao, huyết mạch càng mạnh. Nếu chỉ dựa vào đơn thể, thì việc ngạnh kháng một đối thủ vượt trội tới năm trọng cảnh giới, không bị cắn chết ngay lập tức, đã là may mắn lắm rồi. Có thêm Tiên Tiên tham gia, Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển nhìn sang, khoái trá, một cái cây mà cũng dám đến trêu chọc ta. Chẳng phải là tự dâng củi lửa đến cho gia gia ta sao? Nó buông tha việc cắn xé Lam Hoang, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía Tiên Tiên. Thần thông thi triển. Vô số biển lửa từ trên thân nó lan tràn về phía khởi nguyên thế giới thụ, khiến cho rất nhiều lá cây, cành cây, vỏ cây của Tiên Tiên đều bắt đầu bị bỏng. Thậm chí, cả bốn đóa hoa cũng bị ngọn lửa nhấn chìm, thiêu đốt. Phanh. Phanh. Phanh. Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển điên cuồng va chạm thân cây của gã, muốn nhổ Tiên Tiên tận gốc. Hai con cộng sinh thú này có chiến lực đơn thể còn mạnh hơn cả hai đại nguyệt sư mà Huỳnh Hỏa bọn họ đang đối mặt. Trong khoảnh khắc, Tiên Tiên và Lam Hoang đừng nói tiếp tục phá hủy hạch kết giới. Tình cảnh của bản thân bọn chúng cũng vô cùng nguy hiểm. Tất cả những điều này, Huỳnh Hỏa đều thấy rõ trong mắt. Trong hai mắt nó, lửa giận bừng bừng thiêu đốt. Đệ đệ muội muội bị ức hiếp, nó toàn thân bốc lửa. Lão cẩu, hôm nay kê gia ta không lột da bọn ngươi, ta nguyện gọi các ngươi là tổ tông. Nó rít lên một tiếng, vô cùng chói tai. Co cụm lại, tập hợp một chỗ. Dưới câu nói này của nó, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều ý thức được, việc từng người tự chiến chỉ khiến bọn chúng từ bỏ ưu thế đoàn đội. Hướng bên kia muội muội tới gần. Tiên Tiên có thể gánh chịu một loại tác dụng khu vực. Lam Hoang am hiểu xung kích, gã thì am hiểu phòng thủ. Tiên Tiên quả thực có chút sợ lửa diễm. Nếu gã đơn đấu với Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển, vậy chắc chắn bị động, hoàn toàn có thể bị nhổ tận gốc. Nhưng nếu Huỳnh Hỏa bọn họ có thể bảo vệ gã, lấy gã làm căn cơ mà chiến đấu, chỉ cần gã còn tồn tại, kẻ địch sẽ khó chịu. Trong chốc lát, cả bốn tâm linh tương thông. Trong lúc Lý Thiên Mệnh chưa thể giúp đỡ, tự tìm đường sống. Lam Hoang ra sức lật nhào Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển, tạm thời không nghĩ đến hạch kết giới nữa, xông thẳng vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Giữa chín tầng quỳ biển xoay tròn, nó bỏ rơi Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển, hướng về phía Tiên Tiên, trước tiên lao về phía Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã nhanh nhẹn trở về. Âm. Âm. Miêu Miêu tốc độ mãnh liệt, hai càn khôn điện mâu bạo phát, huyết sắc lôi đình lóe lên rồi đến, hai điện mâu dài đến trăm mét, trong nháy mắt đâm vào cánh của Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Phốc. Phốc. Sau khi xuyên thủng, hình thành nổ tung văng tung tóe vô số huyết nhục. Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển, ban đầu còn đang đùa bẩn bọn họ, giờ phút này lại lăn lộn trên mặt đất, trên miệng còn bị Lam Hoang Tinh Ma chi kiếm chém cho một nhát, nhất thời máu me đầy người, phát ra một trận kêu thảm. Ta đạp mã để ngươi, cậy già lên mặt. Trong lúc nó gào thảm, Huỳnh Hỏa với thân thể chỉ lớn bằng bàn tay, đột nhiên xuất hiện trước mắt Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Song kiếm đâm xuyên. Kiếm thứ nhất, Địa Ngục Luân Hồi Kiếm, bị Bác Hoang Dung Lô Thần Khuyển dùng mí mắt ngăn lại. Kiếm thứ hai, Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm, lại trong tiếng gào thét, đâm vào nhãn cầu của nó, trong nháy mắt dẫn phát huyết nhục nổ tung. luyện ngục mệnh hỏa chi thần thông hối tụ trong một kiếm này, tại chỗ xé rách một con mắt của con chó lửa này. Lão cẩu, còn cắn nữa không? Huynh hỏa dùng lục đạo hỏa liên thần thông, đánh vào miệng nó, lại lần nữa phát sinh một vụ nổ. Nó và Miu Miu trở về quá nhanh. Bác Hoang Dung Lô thần khuyển còn đang đắc ý, bỗng nhiên chạm phải hai đối thủ nhỏ bé này, lực lượng mạnh hơn, đánh không trúng bọn chúng, đều có chút chật vật. Bất quá, trong lúc Huỳnh Hỏa và Miu Miu động thủ, ba kẻ địch khác đều đã giết tới. Lúc này, ưu thế phối hợp đồng đội của bọn họ mới được thể hiện. Đối mặt hai đại nguyệt sư, Tiên Tiên và Miu Miu phối hợp. Một dùng tam hồn ma âm ảnh hưởng thức thần, dùng thánh quang đằng mạng ngăn cản, cuốn quanh, một dùng thần thông oanh tạc. Miu Miu còn dùng đế ma hỗn độn trạng thái, cùng hai đại nguyệt sư cận chiến. Lam Hoang và Huỳnh Hỏa thì dưới vĩnh dạ ma chú và phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên, còn có phần lớn sợi rễ màu đen yểm hộ, lần lượt cùng chó nước, chó lửa dây dưa. Bọn họ có thuộc tính giống đối thủ, nhưng bất kể là luyện ngục hỏa hay Lam Hoang thể chất, kỳ thật đều hung tàn hơn, không quá sợ đối thủ. Đánh nhau như vậy, dù đều là sinh tử chiến, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Sẽ không bị động như trước đó. Nhất là Huỳnh Hỏa, bởi vì vừa rồi thừa dịp Bác Hoang Dung Lô thần khuyển tự đại làm bậy, đánh lén nó một đòn, khiến nó bị thương, hiện tại đánh lên dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, Huỳnh Hỏa bên này là điểm duy nhất chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Bác Hoang Dung Lô thần khuyển quái khiếu, nộ hống, thần thông loạn nổ, nhưng đáng tiếc là, việc Huỳnh Hỏa thu nhỏ thân thể là một thủ đoạn rất hữu dụng. Nó giống như con rệp trên thân gia hỏa này, hết lần này tới lần khác còn có lực lượng to lớn, nắm giữ vũ trụ hỏa nhận. Xem kiếm. Phốc. Phốc. Phốc. Thần hỏa kiếp chỗ đến, Bác Hoang Dung Lô thần khuyển toàn thân phúng huyết, khắp nơi đều là vết thương. Lúc thảm nhất, đến Huỳnh Hỏa ở đâu nó cũng không thấy được. Còn trang bức nữa không? Bác Hoang Dung Lô thần khuyển dưới sự trấn áp của nó, chỉ có thể âm ngoan gào thét, tìm kiếm cơ hội phản sát. Thế mà, Tiên Tiên rất thông minh. Nó trực tiếp ngăn cách chiến trường của bọn chúng, để cho bốn người có thể phối hợp, lại khiến đối thủ chỉ có thể từng người tự chiến. Lại thêm hai đại nguyệt sư kia, cũng không quá ác, thập đại thức thần của Lý Thiên Mệnh khiến bọn chúng rối loạn đến giờ. Đến nay, bọn chúng chỉ dám ngăn cản Lam Hoang bọn họ phá hư hạch kết giới, cũng không dám thực sự hạ sát thủ. Bọn chúng sợ Lý Thiên Mệnh, lại là một cửu nguyệt thần nữ. Sau này hắn trả thù mình, làm sao bây giờ? Chống đỡ, đừng để bọn chúng tiếp tục phá hư hạch kết giới, là được. Một đại nguyệt sư nói. Thế nhưng, ba người bọn chúng đều chết trong tay Lý Thiên Mệnh a, một kẻ khác ánh mắt đẫm máu và nước mắt nói. Chờ bệ hạ vì bọn họ lấy lại công đạo đi, chúng ta không thể treo vào. Hoặc là, xem Thánh Nguyệt Sư phân phó ra sao. Thánh Nguyệt Sư trong miệng bọn chúng, chính là Liễu Thanh Hoang hiện đang chém giết với Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng đang ở một chiến trường khác. Tứ đại cộng sinh thú chém giết, phát sinh hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ ràng. Việc Huỳnh Hỏa bọn họ có thể lập tức kịp phản ứng, ôm nhau chiến đấu. Sự nhạy bén như vậy, còn có tình cảm giữa bốn người, khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng an tâm. Có lẽ lúc trước, giữa bọn họ, có thể là đối lập. Nhưng hiện tại, ta tự như một sợi dây thừng, đem bọn chúng đều cuốn quanh lấy nhau. Không chỉ là kề vai chiến đấu, mà còn là tâm linh tương thông, đồng sinh cộng tử. Điều này quá tốt đẹp. Đương nhiên, nhìn đến Lam Hoang và Tiên Tiên bị thương, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng đau đến run rẩy. Hiện tại quá trình phá hư hạch kết giới, bị Liễu Thanh Hoang và cộng sinh thú của hắn ngăn cản, Lý Thiên Mệnh đã đến gần vô hạn thất bại. Kỳ thật, Huỳnh Hỏa bọn họ bên kia cũng không nhịn được bao lâu. Đối thủ của bọn chúng hoặc là thức thần quá nhiều, hoặc là cảnh giới quá cao. Ta có thể đem chiến trường hướng bên kia lôi kéo, dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta, phân ra một bộ phận đi trợ giúp bọn họ. Đây là ý nghĩ ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng bây giờ, hắn thấy Huỳnh Hỏa bọn họ tạm thời chịu đựng được, thấy bọn chúng đều đang ương ngạnh chiến đấu, vì mình tranh thủ thời gian. Ngươi đừng quản chúng ta, dùng thức thần của ngươi, mở ra lỗ hổng. Thông qua tâm linh câu thông, Huỳnh Hỏa quát lớn với hắn. Nó cũng đang gấp lắm rồi. Càng cuống cuồng, càng cần đánh vỡ cục diện. Có lẽ trong khoảnh khắc tiếp theo, Hy Hoàng và Đế Sư sẽ xông tới. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, Liễu Thanh Hoang vẫn dương dương tự đắc, chặn trước mắt Lý Thiên Mệnh, híp mắt nói, thật hung mãnh nha, quả là một nhân tài, sao lại không làm chút chuyện tốt đi. Đối nghịch với Nguyệt Thần tộc, người có thể có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh lười biếng đáp lại hắn. Gia hỏa này luôn miệng đều là Nguyệt Thần tộc, xem ra là giữ cửa phòng thủ đến nghiện. Được, ta liền bồi ngươi luyện một chút. Trong lúc nói chuyện, Liễu Thanh Hoang lấy ra một thanh chiến đao khổng lồ. Thanh chiến đao có cán dài, nắm trong tay, phong sinh thủy khởi. Một mặt là màu lam, biển cả cuồn cuộn, mặt khác lại là màu đỏ thắm, hỏa diễm thiêu đốt. Một cây đao này, quả thực thủy hỏa một thể. Đây là thiên cương địa sát đao, thiên cương là lửa, địa sát là nước. Trong thanh đao ẩn chứa trật tự thần văn, nhìn bề ngoài khó mà nhận ra. Nhưng rõ ràng, thanh trật tự thần binh này dung hợp nguyên tố thần tai, tối thiểu cũng phải hai loại. Thanh thiên cương địa sát đao này, tầng thứ so với những trật tự thần binh mà ta từng thấy còn cao hơn, có lẽ đã đạt tới tam giai trật tự thần binh rồi. Bậc binh khí này, trật tự thần văn đều vô cùng mạnh mẽ. Khi vung vẩy, thủy hỏa tung hoành. Một thanh chiến đao vừa có độ cứng của thiên địa thần khoáng, vừa có uy lực của nguyên tố thần tai, quả thực tăng thêm chiến lực phi thường lớn. Liễu Thanh Hoang vung thiên cương địa sát đao, dưới chân chấn động, vùng đao chém về phía ta. Hắn nào biết, bên cạnh ta có thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Việc ta không dùng thức thần, mà chỉ trợ giúp cộng sinh thú, là vì ta coi hắn là điểm đột phá. Liễu Thanh Hoang, người cái tên chó giữ nhà giai như đĩa này, ta thật phí công hao sức. Thật ra, nghe nói hắn là bản nguyên thú tộc, ta còn có chút hảo cảm. Dù sao, ta chỉ không ưa nguyệt thần tộc. Nhưng chỉ qua vài câu, có thể thấy rõ trong mắt hắn chỉ có trung thành và quỳ liếm. Vậy thì hết cách rồi. Ông! Ta xông thẳng về phía Liễu Thanh Hoang, múa trường kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên cạnh cũng đồng thời gào thét. Thập đại thức thần! Đây quả thực là cảnh tượng xưa nay hiếm thấy. Nói thật, Liễu Thanh Hoang cũng phải rung động. Nguyệt thần thiên thành là tâm huyết của Liên Liên, dù ngươi thiên phú có dọa người, cũng đừng mơ tưởng phá hoại. Chiến đao vung trảm, tam cảnh thần quyết. Thiên hà dung lô đao pháp. Đao pháp này, đến từ chân truyền của tiền bối nguyệt thần tộc. Thiên hà âm lãnh, lò luyện thiêu đốt. Một đao có thể giết ra hai loại đao ý, thủy hỏa hỗn hợp, hoàn mỹ phù hợp với phẩm chất riêng của Liễu Thanh Hoang. Đao thứ nhất, lưỡng giới đao ngục. Một đao chém xuống, giết ra hai thế giới. Một thế giới hỏa diễm thiêu đốt, một thế giới hàng triều mãnh liệt. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Liễu Thanh Hoang cười lạnh. Trong lúc hắn cười lạnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp với ta, tung ra chiêu hải thượng sinh minh nguyệt. Đây là chiêu thức đã tru sát hai đại nguyệt sư, lần này thi triển rõ ràng càng mạnh mẽ. Ngàn vạn ánh trăng sáng sinh ra, kiếm trận bao phủ, cùng thiên hà dung lô đao pháp của Liễu Thanh Hoang giao chiến. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, bao phủ toàn trường. Liễu Thanh Hoang nắm giữ cửu tôn thiên cảnh giới, ta lại có thập đại thức thần. Đây quả thực là 11 đánh 1. Âm âm âm. Hải thượng sinh minh nguyệt cùng lưỡng giới đao ngục, đao kiếm tương giao. Đông Hoàng kiếm, bị thiên cương địa sát đao ngăn trở, nhưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Liễu Thanh Hoang lại không thể ngăn cản hết. Trong kiếm trận tàn phá bừa bãi, hắn bị thập phương kỷ nguyên thần kiếm oanh tạc, bay rớt ra ngoài. Chiến giáp trên người hắn vừa mới hiện ra, ta còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị xé rách thành bột phấn. Đây là Liên Liên tặng cho ta lễ vật. Ánh mắt Liễu Thanh Hoang đỏ lên. Hắn bò dậy, như kẻ trúng ma, phẫn nộ gào thét, trừng trừng nhìn ta. Liên Liên, có lẽ cũng là đế sư. Ta thực sự không nghĩ ra, nữ tử lạnh lùng kia, lại yêu sâu đậm một kẻ nhếch nhác như hắn. Chỉ một món lễ vật bị hủy, mà lại tức giận đến thế sao? Ngươi! Ngươi! Liễu Thanh Hoang lại lần nữa nhất thiên cương địa sát đao. Hai mắt hắn, một bên giận lửa bốc cháy, một bên sát khí lạnh lão. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Trong tiếng gầm rống giận dữ, Liễu Thanh Hoang cuồng bạo mấy lần, lại lần nữa xông tới. Hắn vẫn cố ngăn cản ta. Thời gian không còn nhiều. Không chỉ thời gian của ta, mà còn là thời gian của Dạ Lăng Phong. Bởi vì cái gọi là huyết trì phá kiếp kia, ta phải đi đến con đường đối lập với Hy Hoàng. Đã vậy, ta chỉ có một cách mang Dạ Lăng Phong đi, đó là đánh tan Hy Hoàng. Làm sao để có được thời gian? Chỉ có thể khiến Hy Hoàng phân thân. Nếu không, chỉ cần Lam Nguyệt chi tâm, cũng có thể khiến ta không có cơ hội thở dốc. Không có gì không nên, Liễu Thanh Hoang, ngươi cản trở con đường cầu sinh của ta. Trong phong bạo, ta chỉ nói một câu này. Giờ khắc này ta hiểu, muốn trở thành một nhân hoàng tốt, muốn trở thành người có thể bảo vệ tốt thân nhân, nhất định phải sát phạt quyết đoán. Chống lại, chủ động xuất kích, mới có thể thay đổi vận mệnh. Tâm linh rung động, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 kiếm vần quanh, lại lần nữa ra tay. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Thiên nhai cộng thử thời. Thật ra hai chiêu này, liên kết với nhau. Hải thượng sinh minh nguyệt là khởi thế, thiên nhai cộng thử thời mới là tuyệt sát. Khi thi triển kiếm thứ hai, phải thi triển trước kiếm thứ nhất. Trong lúc minh nguyệt đản sinh, cải biến kiếm thế. Hết thảy 12 kiếm, sinh ra vô cùng biến hóa, hội tụ một thể, vào giờ khắc thiên nhai cộng thử thời, toàn lực bộc phát. Âm âm âm. Vô số ánh trăng sáng đản sinh, hội tụ bên cạnh ta, theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm tụ hợp, ngưng kết thành một điểm. Nhiều kiếm thế hội tụ một chỗ, có lẽ bởi vì uy lực của thời không chi kiếm, trực tiếp dẫn phát thời không xé rách. Đinh. Một kiếm xuyên qua, toàn trường rít lên. Không khí xé rách. Siêu siêu siêu. Kiếm ảnh lóe lên, quang mang nổ tung. Chệt. Đạo kiếm quang ánh trăng hội tụ, phút chốc xé rách kiếm thứ hai của Liễu Thanh Hoang. Thủy hỏa động thiên. Thủy hỏa động thiên cũng là thủy hỏa hai loại kiếm thế tụ hợp. Nhưng so với 12 kiếm tụ hợp của ta, thật quá trẻ con. Động thiên thủy hỏa hỗn hợp còn chưa thành hình, đã bị kiếm ảnh ánh trăng của ta xuyên qua. Một chiêu này. Liễu Thanh Hoang tại chỗ ánh mắt tán loạn. Hắn phát hiện, mình không chỉ đánh giá thấp thiên phú của ta, mà còn đánh giá thấp quyết tâm giết người của ta lúc này. Một lần tính toán sai lầm, khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Phốc phốc. Kiếm ảnh ánh trăng xuyên qua, ở ngay ngực hắn, vết ra một lỗ máu. Một kiếm xuyên thủng hắn, tiếp tục đâm vào hành cung đế sư phía sau hắn. Ầm ầm. Cung điện lớn như vậy, có rất nhiều kết giới phòng ngự, vậy mà bị ta một kiếm xuyên qua, ầm vang sụp đổ. Đây là nơi Liễu Thanh Hoang sống cả đời. Cùng với hắn, tại chỗ tử vong. Hắn trừng to mắt, chống đỡ thiên cương địa sát đao trong tay, cứ vậy quỳ trên mặt đất. Sau cùng nằm sấp xuống, máu tươi vương vãi khắp nơi. Ta mặc kệ ngươi trung thành với ai, kiếp sau, đừng cản đường ta. Ta không có thời gian nhìn hắn thêm. Ta lập tức quay người, hội tụ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đi chém giết bốn địch nhân cuối cùng. Hai đại nguyệt sư, và hai con chó. Hai con chó kia, đã choáng váng. Sau khi Huỳnh Hỏa và bọn họ ôm nhau, hai con cộng sinh thú của Liễu Thanh Hoang vừa mới ổn định áp lực, phối hợp hai vị đại nguyệt sư phản công, áp chế cộng sinh thú của ta. Trong lúc nhất thời, nhánh dây tiên tiên bị đốt cháy, bị bổ trảm, tổn thất to lớn, vô cùng đau đớn. Làm hoang liều chết đến cùng, nhưng đạp thiên chi cảnh một trọng cảnh giới, chênh lệch quá lớn, đại hoang định hải giao khuyển dựa vào tinh luân nguyên lực quanh thân, tạo thành áp chế nhất định cho nó. Miêu Miêu muốn chống lại hai đại nguyệt sư và 12 thức thần, đối phương quyết tâm chém giết, nó cũng khó địch nổi bốn tay. Nói tóm lại, đối thủ quá nhiều hết chương 1075. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.